cũng làm cho loại trừ huyết bảo cùng tần tiểu khí hai người bên ngoài mặt khác lục yêu sắc mặt đột nhiên đại biến. Bởi vì theo thanh âm này vang lên, trái tim của bọn hắn tất cả đều không tự chủ được trùng điệp nhảy một cái, cảm giác kia, tựa như là gặp thiên địch đồng dạng. Ầm ầm. Ngay tại thanh âm này vang lên đồng thời, lại là ầm ầm một tiếng nổ rung trời truyền đến. Trên bầu trời kia đã ngưng tụ quá lâu kiếp vân bên trong, đột nhiên rơi xuống một đạo kim sắc lôi đỉnh chi trụ, hướng về phía kia vẫn không có hoàn toàn theo chứng bên trong ra tiểu gia hỏa, chém thẳng vào mà xuống. Chương 1673, tìm nó chủ nhân. Nhìn xem đạo này kim sắc lôi đỉnh rơi xuống, mọi người thần sắc tất cả đều trở nên khẩn trương lên, rất chí thanh chọc đều có nhịn không được muốn xuất thủ xúc động. Bởi vì, cái này lôi đỉnh thanh thế thực sự quá mức dọa người, hắn thật là có phải hay không dám tin tưởng. Cái này còn không có theo chứng bên trong gia tiểu gia hỏa có thể tiếp được đạo này lôi đỉnh. Vẫn là huyết bảo so với hắn phải tỉnh táo nhiều lắm, đưa tay gắt gao giữ chặt hắn nói, đạo này lôi đỉnh mặc dù nhìn như hung mãnh, nhưng là thiên kiếp lôi đỉnh đều là bởi yếu chí cường, đây chỉ là yếu nhất một đạo. Giống như nó liền đạo này lôi đỉnh đều không thể đón lấy, kia. Mặc dù huyết bảo cũng chưa có nói hết, nhưng là thanh chọc minh bạch hắn ý tứ. Mạnh được yếu thua, khôn sống mống chết. Cứ việc tiểu gia hỏa này xuất sinh đều đã dẫn phát thiên kiếp, nhưng là nếu như ngay cả yếu nhất thiên kiếp đều không thể đón lấy, như vậy nó cũng không có trưởng thành tất yếu. Nó khẳng định có thể đón lấy. Nói chuyện, là tần tiểu khí. Ngay tại tần tiểu khí tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, cái kia đạo kim sắc lôi đỉnh chi trụ rốt cục trùng điệp rơi vào kia đã thủng trăm ngàn lỗ yêu thú noan bên trên. Giờ khắc này, huyết bào đám người tâm đã tất cả đều nâng lên cổ họng. Đừng nhìn huyết bào trong miệng an ủi thanh trọc. Nhưng là hắn tự nhiên cũng không hy vọng tiểu gia hỏa này thật vô pháp đón lấy cái này để nhất đạo thiên kiếp chi lôi. Ầm ầm. Tiếng oanh minh bên trong, lôi đỉnh nổ tung, kim sắc quang mang trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ yêu thú đoán, như là vô số đầu kim sắc tiểu xà, tại kỳ thượng điên cuồng du tẩu. Nhưng mà lúc này, tất cả mọi người vẫn không khỏi đến toàn bộ mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Bởi vì những cái kia tản mát ra lôi đỉnh, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, theo chứng mặt ngoài nhanh chóng biến mất. Cho mọi người cảm giác, tựa hồ là trong đó tiểu gia hỏa kia, đem những này lôi đỉnh toàn bộ hấp thu đồng dạng. Nhất là ở gần nhất huyết bảo, càng là mơ hồ nghe được chép miệng thanh âm. Ông! Mây đen run rẩy phía dưới, đạo thứ hai kim sắc lôi đỉnh chi trụ theo sát lấy rơi xuống. Ầm ầm. Lại là một tiếng kinh thiên động địa vang lên ầm ầm. Mà lần này mọi người xem cũng là càng thêm tin tưởng, lôi đỉnh vẹn vẹn nổ tung một nửa, kia chưa nổ tung một nửa, trực tiếp tiểu theo chứng bên trên dày đặc kia vô số đạo vết dạng chui vào trong đó. Mà lại, huyết bảo cũng xác định chính mình nghe được gì. Chuẩn mất hấp khí thanh âm. Làm đạo thứ ba lôi đỉnh rơi xuống về sau, trên mặt mọi người ngưng trọng đã tất cả đều một lần nữa hóa thành dễ dàng cùng vẻ vui thích. Bởi vì lần này lôi đỉnh thậm chí đều không có rơi xuống trứng bên trên, liền đã bị trực tiếp hút vào trong đó. Đến lúc này, bọn hắn tự nhiên đều có thể nhìn ra được, đem thiên kiếp chi lôi hấp thu, liền là cái kia còn không có lộ ra chân diện mục tiểu gia hỏa. Mà thực lực của nó cũng chân chính thâm bất khả chắc. Thiên kiếp chi lôi, đối với nó tới nói, liền như là đồ ăn đồng dạng. Tự nhiên, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa mọi người căn bản đều không cần lại đi thay nó lo lắng. Bởi vì cái này thiên kiếp dù là lại cường đại, kết quả xấu nhất cũng đơn giản liền là để tiểu gia hỏa này ăn quá no mà thôi. Cứ như vậy, một đạo tiếp một đạo, uy lực càng lúc càng lớn lôi đỉnh không ngừng từ trên trời giáng xuống, nhưng là đều không ngoại lệ, tất cả đều không đợi rơi vào trứng bên trên. Cũng đã bị tiểu gia hỏa cho hấp thu. Cho đến đạo thứ 9 lôi đỉnh chi trụ xuất hiện. Đạo này lôi trụ đã đạt đến hơn một trượng phẩm chất. Nhìn xem đạo này lôi trụ, mọi người kia đã trầm tĩnh lại trong lòng, không nhịn được lại có chút khẩn trương, thậm chí cũng đều làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Ầm ầm. Đạo này lôi trụ mang theo vạn quân chi lực, ầm vang rơi xuống. Mà lần này, lôi trụ cũng không có trên không trung biến mất, mà là trùng điệp đập vào kia trứng bên trên. Vang một tiếng vang thật lớn truyền đến. Cái này mai cũng sớm đã hiện đầy vô số vết dạn trứng tại lôi trụ công kích phía dưới, rốt cục cầm vang nổ tung, hóa thành vô số khối mảnh vỡ, cũng lộ ra thân ở một cái trong đó lớn chừng bàn tay lông xù màu trắng yêu thú. Thời khắc này nó, đưa lưng về phía mọi người, đầu có chút vung lên, toàn thân đã bị chói mắt kim sắc lôi quang chỗ hoàn toàn bao trùm, cũng làm cho mọi người căn bản là không có cách thấy rõ ràng nó tướng mạo. Bất quá, mọi người lại có thể rõ ràng trông thấy, nó màu trắng lông dài, giờ phút này đã từng chiếc đứng thẳng lên. Tại lôi quang thấp thoáng phía dưới, như là kim châm lóe ra sắc bén quang mang. Mà tất cả lôi đỉnh tất cả đều hướng về nó lông dài bên trong cắm thẳng mà vào. Cũng làm cho mọi người minh bạch, nguyên lai nó cũng không phải là đem thiên kiếp chi lôi xem như đồ ăn, mà là dùng thiên kiếp chi lôi đến rèn luyện bản thân. Rốt cục, tất cả lôi đỉnh toàn bộ biến mất, trên bầu trời mây đen cũng là hoàn toàn tiêu tán, giờ khắc này, mọi người không nhịn được đều nín thở. Ánh mắt mọi người, tự nhiên lập tức tập trung vào cái này để bọn hắn đã đợi chờ quá lâu tiểu gia hỏa trên thân. Tiểu gia hỏa trên thân kia nguyên bản dựng đứng cứng rắn như châm lông dài đã tất cả đều rơi xuống, mềm nhũn ghé vào thân thể của nó phía trên, có thể dùng nó nhìn qua liền là lông xù một đoạn. Tiểu gia hỏa cũng chậm chậm xoay người lại, đưa nó chân chính diện mục hiện ra ở trước mắt mọi người. Tiểu gia hỏa toàn thân màu trắng, toàn thân đều bị bạch mao nơi bao bọc, cổ phụ cận còn có hai cái dính sát thân thể màu trắng cánh. Nhìn qua, nó tướng mạo có điểm giống là một đầu tiểu cẩu, nhưng là trên đỉnh đầu nhưng lại có hai cái tấc hứa trưởng tiểu giác. Nhất là nó trong cặp mắt kia lại có hai cái con người, mà lại vậy mà lóe ra quan mang. Bất quá, làm người khác chú ý nhất, liền là mi tâm của nó bên trong, có một đoàn ấn ký, đồng thời đang không ngừng biến ảo. Tại cái này biến ảo bên trong, Ô Dương phân năm vị đạo yêu chi linh đều trong đó thấy được đại biểu cho riêng phần mình ngũ hành ấn ký. Giờ này khắc này, cái này tiểu thú cũng đang dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá trước mặt mọi người, cái mũi còn tại không ngừng hít hít, tựa hồ là đang phân biệt lấy mọi người mùi. Thật đáng yêu. Tân tiểu khí trước tiên theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt cái này lồng xù tiểu gia hỏa, nhịn không được hướng về nó vươn tay ra. Cẩn thận. Nhìn thấy tần tiểu khí cử động, huyết bảo vội vàng mở miệng nhắc nhở. Dù sao tiểu gia hỏa này mặc dù nhìn qua đáng yêu, nhưng là thực lực lại là cường hãn đáng sợ, lại là vừa mới xuất sinh, đối với người xa lạ tới gần, có khả năng lại có bản năng bài xích. Tân tiểu khí bàn tay đã đụng phải tiểu thú thân thể, tất cả mọi người có thể tinh tường xem gặp, tiểu thú kia lông xù thân thể đột nhiên cứng đờ, trong mắt hiếu kỳ hóa thành mê mang. Bất quá, làm tần tiểu khí thật đưa nó ôm thời điểm, nó kia căng cứng thân thể cũng theo đó buông lỏng xuống, thậm chí còn lẻ lươi liếm liếm tần tiểu khí tay. Chọc cho tần tiểu khí khanh khách cười không ngừng. Điều này cũng làm cho mọi người yên lòng, xem ra tiểu gia hỏa này mặc dù thực lực cường hãn, nhưng là tính cách còn rất ôn hòa, sở dĩ mọi người cũng đều vây quanh, từng cái vươn tay đến, đùa lấy tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa hiển nhiên rất có linh tính, lại thêm mấy người kia khí tức đều để nó có loại cảm giác quen thuộc, sở dĩ cực kỳ khôn khéo tùy ý mọi người vớt ve chính mình. Nhưng mà chỉ một lát sau về sau, tiểu gia hỏa lại là bỗng nhiên thân thể hất lên, tránh thoát tần tiểu khí bàn tay, nhảy tới trên mặt đất, cái mũi mấp máy phía dưới, mở ra chính mình bốn cái tiểu chân ngắn, không ngừng đi lại, đồng thời trong miệng còn phát ra thanh âm ô ô. Nó thế nào? Nhìn thấy tiểu thú dáng vẻ, tần tiểu khí không hiểu hỏi. Huyết bào hai mắt có chút meo lại nói, nó đang tìm nó chủ nhân chân chính. Theo huyết bào câu nói này rơi xuống, cái kia tiểu thú vậy mà giống như là nghe hiểu nó đồng dạng, đột nhiên ngừng thân hình, ngẩng đầu lên, nhìn về phía huyết bào, trong mắt lộ ra vẻ khát vọng. Huyết bào thở dài, vừa định mở miệng, nhưng là tiểu thú trong mắt khát vọng lại là đột nhiên chi gian hóa thành lăng lệ chi sắc, đồng thời trong miệng đột nhiên phát ra một đạo tiếng giống. Giống. Tiếng giống vang lên, lớn như vậy thanh trọc hoang giới bên trong, tất cả thú loại, tất cả đều phủ phục trên mặt đất, thậm chí tiểu liền thanh trọc cùng Ô Dương các loại, chờ, sáu vị đại yêu, trong lòng cũng không khỏi khẽ run lên. Mà xuống một khắc, cái này tiểu thú đột nhiên vỗ chính mình cánh, thân thể nho nhỏ vậy mà đằng không mà lên. Hướng về bầu trời cuối cùng bay thẳng mà đi. Chương 1674, nghịch thiên tiểu thú. Chớ đi. Nhìn cái này tiểu thú đột nhiên bay về phía bầu trời, tần tiểu khí gấp kêu thành tiếng, đồng thời đã đứng dậy, chuẩn bị đi đưa nó đuổi trở về. Không cần đuổi. Nhưng mà, huyết bào lại là vươn tay ra, nhẹ nhàng đè xuống tần tiểu khí thân thể nói, nó là đi tìm Khương Vân. Kỳ thật không cần huyết bào giải thích, mọi người cũng đều có thể nghĩ đến. Mặc dù cái này tiểu thú cho tới bây giờ liền không có gặp qua Khương Vân, nhưng là sớm tại Khương Vân đưa nó lưu tại thanh trọc hoang giới thời điểm, ngay tại kỳ thượng tích nhập máu tươi của mình, để hắn nhận chính mình làm chủ. Huống chi, tại lúc mới bắt đầu nhất, nó tiểu từ đầu đến cuối đợi tại Khương Vân thể nội, có thể nói là hấp thu Khương Vân khí tức trưởng thành. Bởi vậy, tại trong trí nhớ của nó, thậm chí tại linh hồn của nó bên trong, đều có Khương Vân khí tức, cũng làm cho nó nhận định Khương Vân mới là nó chân chính duy nhất chủ nhân. Loại trình độ này nhận chủ, cũng là bất luận cái gì phương thức đều không thể xóa đi. Mặc kệ thời gian trải qua bao nhiêu năm, mặc kệ chuyện gì xảy ra, thậm chí coi như Khương Vân chết rồi, cái này tiểu thú, cuối cùng cả đời cũng tuyệt đối sẽ không lại có cái thứ hai chủ nhân. Bởi vậy, hiện tại theo nó rốt cục xuất thế, đối với nó tới nói, chuyện quan trọng nhất, đương nhiên liền là tìm tới chủ nhân của mình. Mặc dù tần tiểu khí cũng minh bạch điểm ấy, nhưng vẫn không yên lòng mà nói, nó bất quá vừa mới xuất thế. Cái gì cũng đều không hiểu. Thế giới này bên ngoài, liền chư vị thúc thúc bá bá đều chưa từng đi, nó một cái tiểu gia hỏa, cứ như vậy lô mãng xông ra đi, thật sự là quá nguy hiểm. Không bằng, ta trước đem nó đuổi trở về, sau đó cùng nó cùng đi tìm Khương Vân ca ca. Huyết Bào khẽ mỉm cười nói, tiểu khí, không phải ta xem nhẹ ngươi, ngươi căn bản đuổi không kịp nó. Ngay tại hai người nói hai câu này thời gian ngắn ngủi bên trong, cái kia tiểu thú thân ảnh đã xông ra bầu trời, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Thanh Trọc cũng cười đưa thay sờ sờ Tần Tiểu Khí đầu nói, mặc dù nó vừa mới xuất thế, nhưng là vừa rồi nó độ kiếp quá trình, ngươi cũng nhìn rõ ràng. Thực lực của nó đã cường đại đến không tưởng nổi trình độ, ngay cả chúng ta đều đối với nó có chút kiêng kỵ, sở dĩ nó coi như gặp được nguy hiểm, nhưng tự vệ hẳn là không có vấn đề gì. Hoàn toàn chính xác, một cái vừa mới xuất thế tiểu thú, liền có thể dùng thiên kiếp chi lôi rèn luyện thân thể, một đạo tiếng giống liền có thể để Thanh Trọc các loại, chờ, chúng yêu sinh lòng e ngại, đủ thấy thực lực của nó thật là cực mạnh. Thế nhưng là Tần Tiểu Khí vẫn như cũ nhíu lại lông mày nói, Khương Vân ca ca lần trước xuất hiện đều đã là vài thập niên trước chuyện, bây giờ cũng không biết hắn người ở chỗ nào, tiểu gia hỏa này đi đâu mà tìm a? Cái này ngươi cũng không cần lo lắng. Huyết Bảo cười nói, mặc dù chúng ta không biết Khương Vân ở đâu, nhưng là nó lại hẳn là biết. Nó còn chưa lúc mới sinh ra, Khương Vân tiểu lưu lại một giọt tiên huyết, bây giờ theo nó thai nghén cùng trưởng thành, giọt này tiên huyết cũng sớm đã dung nhập trong cơ thể của nó, sở dĩ nó cùng Khương Vân chi gian, hẳn là sẽ có ngoại nhân không có cảm ứng. Nương tựa theo loại cảm ứng này, dù là nó cùng Khương Vân cách xa nhau vô tận xa, nhưng khẳng định có thể tìm tới. Nói đến đây, Huyết Bào nụ cười trên mặt đột nhiên thu vào nói, mà lại, vừa mới nó lâm trước khi rời đi, ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ, còn phát ra giống to một tiếng, nhìn qua bộ dáng rất lo lắng. Ta hoài nghi, thời khắc này Khương Vân có phải hay không gặp nguy hiểm gì, bị nó cảm ứng được, sở dĩ nó mới vội vã đi tìm Khương Vân. Mặc dù mọi người không biết Khương Vân có phải thật vậy hay không gặp phải nguy hiểm, cũng không biết tiểu gia hỏa có thể hay không tìm tới Khương Vân, nhưng là bây giờ bọn hắn cũng là không có biện pháp nào khác, chỉ có thể tiếp tục lưu lại nơi này thành trọc hoang giới bên trong chờ đợi. Có lẽ có hướng một ngày, tiểu gia hỏa này hội, sẽ, lần nữa trở về. Chỉ là, bọn hắn cùng cái này tiểu thú chi gian đều có tình cảm, mà bây giờ tiểu thú vừa mới ấp ra tiểu vội vội vàng vàng rời đi, tự nhiên cũng làm cho trong lòng có của bọn họ chút ít thất lạc. Nhất là Tần Tiểu Khí, những năm gần đây, đều là nàng từ đầu đến cuối canh giữ ở yêu thú noan bên cạnh, trong lòng của nàng, đem cái này tiểu thú đồng dạng trở thành thân nhất đồng bạn. Bây giờ nhóm này bạn lại là cách nàng mà đi, để trong lòng của nàng trở nên trống rỗng. Nhìn xem Tần Tiểu Khí bộ dáng, trong lòng mọi người đều là thở dài. Thanh Trọc hơi trầm ngâm sau tiếp lấy hỏi, Huyết Bào tiền bối, cái này tiểu thú đến cùng là cái gì yêu tộc, ngươi hẳn là biết ta. Thanh Trọc câu nói này, để tính cả Tần Tiểu Khí ở bên trong tất cả mọi người lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Huyết Bào. Bởi vì đây cũng là bọn hắn bây giờ tò mò nhất vấn đề. Tiểu gia hỏa kia đến tột cùng là cái gì yêu thú, vừa mới xuất sinh vậy mà liền có thể có như thế thực lực cường đại. Huyết Bào lại là nhíu lại lông mày lắc đầu nói, nó đến tột cùng là cái gì yêu thú, ta cũng không biết. Dù sao nó nguyên bản là biến dị, sở dĩ vẹn vẹn thông qua nó tướng mạo cùng ngoại hình, căn bản là không có cách phán đoán. Còn như nó thực lực cường đại, cái này loại trừ có chúng ta những người này trợ giúp bên ngoài, nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là bởi vì Khương Vân. Ô Dương không hiểu hỏi, nguyên nhân chủ yếu nhất thế nào lại là Khương Vân nó tại chúng ta nơi này chính là chờ đợi 7-80 năm, tại Khương Vân nơi đó bất quá chờ đợi thời gian 4-5 năm à. Huyết Bào cười nói, cái này cũng không phải dùng thời gian dài ngắn đến tính toán. Nó tại Khương Vân thể nội thời điểm, liền giống với là tu hành bên trong đặt nền móng. Khương Vân tại đến Thanh Trọc hoang giới trước đó kinh lịch ta không rõ ràng lắm, nhưng là Khương Vân thực lực, chúng ta đều là rõ như ban ngày. Nhất là hắn tại Thanh Trọc hoang giới thời điểm, tại trên tu hành thế nhưng là lấy được thành tựu kinh người, các ngươi hẳn là đều nhớ đi. Mọi người đương nhiên nhớ rõ, dù là thời gian đi qua nhiều năm như vậy, bọn hắn cũng không có khả năng quên. Khương Vân tại Thanh Trọc hoang giới, dựng dục ra 9 đại động thiên. Thanh Trọc trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu nói, ý của ngươi là nói, tiểu gia hỏa này thể nội, cũng có cùng Khương Vân đồng dạng 9 đại động thiên. Huyết Bào nhẹ giọng nói, không nhất định là 9 đại động thiên. Nhưng là cái này 9 đại động thiên trô đối ứng 9 loại lực lượng, tiểu gia hỏa này hẳn là đều đã nắm giữ. Thậm chí, ta hoài nghi, tại nó bị Khương Vân theo thể nội lấy ra trước đó, Khương Vân có hết thể lực lượng, tiểu gia hỏa tất cả đều có. Kim Qua cười khổ nói, cái này khả năng không lớn đi. Chúng ta yêu tộc phần lớn đều là sinh ra có một loại lực lượng, hoặc là gọi là thiên phú, có thể có 2 loại, đã là cực kỳ hiếm thấy, có 9 loại thậm chí nhiều hơn, càng là liền nghe đều chưa nghe nói qua. Huyết Bào giải thích nói, mặc kệ là nhân tộc vẫn là yêu tộc, đối với lôi đỉnh đều là có gần như bản năng e ngại, thế nhưng là tiểu gia hỏa này lại là có thể dùng thiên kiếp chi lôi đến rèn luyện bản thân. Trước đó, có thể làm đến điểm này, chỉ có Khương Vân. Bởi vì Khương Vân có được một cỗ lôi đình đạo thân. Mặt khác, không biết các ngươi vừa rồi có phát hiện hay không, tiểu gia hỏa trong mi tâm ấn ký bên trong, đã bao hàm ngũ hành ấn ký, đã bao hàm hỗn độn ấn ký, còn có ta không có nhận ra cái khác một chút ấn ký. Mà những này, đều là Khương Vân chỗ có được. Huyết bào lời nói này để mọi người tất cả đều trở nên trầm mặc, nhưng trong lòng của mỗi người lại đều đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Bởi vì Ô Dương bọn hắn 5 cái hoàn toàn chính xác tại tiểu gia hỏa mi tâm ấn ký bên trong phát hiện riêng phần mình ngũ hành ấn ký. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, huyết bào nói tới hẳn là thật. Một cái vừa mới xuất sinh, tiểu nắm giữ chí ít 10 loại lực lượng yêu thú, đây quả thực là chân chính nghịch thiên tồn tại. Bọng máu ngẩng đầu nhìn bầu trời nói, thậm chí, tiểu gia hỏa này trên thân, có lẽ còn có được liền Khương Vân chốt đều không cụ bị lực lượng. Mọi người lần nữa nhìn về phía huyết bào nói, cái gì lực lượng? Huyết bào mặt lộ vẻ thần bí nụ cười nói, đừng quên, trừ bọn ngươi ra mấy cái bên ngoài, còn có một vị đại yêu đồng dạng hướng nó quán thâu qua khí tức của mình. Không chừng, tiểu gia hỏa này cũng có được vị kia đại yêu lực lượng, thậm chí, tiểu gia hỏa này không chừng hiện tại liền là tìm cái này đại yêu đi. Bởi vì cái kia đại yêu cùng Khương Vân dáng dấp gần như giống nhau như lúc. Chương 1675, nhận sai chủ nhân. Cựu thải chi giới, tòa này năm đó bị cựu tộc mở ra tới cổ lão ngục giam. Trong đó bây giờ đã không có tù phạm, có, chỉ là vô số cái màu đen ảnh tử đang không ngừng quanh quần bay múa. Mà tại giới này chính trung tâm chỗ, ngồi xếp bằng Khương Ảnh. Mặc dù từ khi Khương Vân từ đây giới rời đi, mãi cho tới bây giờ, cũng không có một cái yêu thú xuất hiện, nhưng là Khương Ảnh nhưng thủy chung một mực nhớ kỹ Khương Vân trước khi rời đi bàn giao nhiệm vụ của mình, ở chỗ này thủ hộ lấy cái này cựu thải chi giới. Đồng thời, hắn cũng tại tiếp tục cố gắng tăng lên lấy chính mình tu vi. Những năm gần đây, Khương Ảnh cũng tỉnh không cô độc. Loại trừ có những này ảnh tử bồi bạn hắn bên ngoài, Thận Lâu Khí Linh cũng sẽ thỉnh thoảng lại tới đây. Theo Thận Lâu Khí Linh trong miệng, Khương Ảnh cũng biết thông đạo cùng yêu thú sự tình, bởi vậy, hắn có cái ý nghĩ. Cùng hắn ở chỗ này không dừng tận bảo vệ, chẳng bằng đợi đến thực lực mình đầy đủ cường đại về sau, tự chủ động tiến vào đầu kia thông đạo, đi đi thông đạo kia một đầu chỗ, đi đem tất cả yêu thú giết chết. Nói như vậy, hắn tự không cần tiếp tục canh giữ ở cựu thải chi giới, mà là có thể đi theo tại Khương Vân sau lưng. Hắn ý nghĩ này, ở những người khác xem ra có lẽ có điểm khả năng không lớn thực hiện, nhưng là chính hắn lại là có cực mạnh lòng tin. Bởi vì hắn kia đặc thù sinh mệnh hình thức, để hắn như là những cái kia cường đại yêu thú trời sinh khắc tinh. Mặc dù hắn tại cựu thải chi giới bên trong không thể rời đi, nhưng lại có thể chỉ huy những cái kia ảnh tử đi vì hắn mang đến tăng thực lực lên thế giới cặn bã. Hôm nay, khi hắn chuẩn bị lần nữa để quay chung quanh tại chính mình quanh người ảnh tử đi vì chính mình tìm kiếm thế giới cặn bã thời điểm, những này ảnh tử lại là bỗng nhiên sôi trào lên. Làm ảnh tử bên trong vương, Khương Ảnh tự nhiên có thể rõ ràng biết được những này ảnh tử sôi trào nguyên nhân, càng là cảm nhận được bọn chúng toát ra một loại e ngại cảm xúc. Điều này cũng làm cho hắn lập tức mở mắt, trong mắt bạo phát ra chói mắt hàn quang. Rốt cục có yêu thú đến rồi. Đối với những này yêu thú, Khương Ảnh đồng dạng là cực kỳ thống hận. Bởi vì đúng là có những này yêu thú uy hiếp, mới khiến cho hắn vô pháp đi theo tại Khương Vân bên người. Giống. Tựa hồ là để chứng minh Khương Ảnh ý nghĩ không sai đồng dạng, theo hắn ý nghĩ này toát ra, lập tức liền có một tiếng thú giống xa xa truyền đến. Mà nghe được cái này thú giống thanh âm, bốn phía những cái kia ngay tại sôi trào bóng đen bỗng nhiên cùng nhau ngưng tụ tới cùng một chỗ, tạo thành một đoàn diện tích cự đại hắc khí, đồng thời còn tại điên cuồng run rẩy. Hiển nhiên, bọn chúng đối với cái này âm thanh thú giống càng thêm e ngại. Đừng nói bọn chúng, Tiêu Liên đã sát ý nổi lên Khương Ảnh, nghe được cái này âm thanh thú giống, trong lòng cũng không khỏi khẽ run lên, đồng dạng dâng lên một cố ý sợ hãi. Cái này khiến chính hắn đều có chút không dám tin tưởng, chính mình vậy mà lại e ngại một cái liền mặt cũng còn không có nhìn thấy yêu thú. Cắn răng phía dưới, Khương Ảnh cương ép chế trụ trong lòng ý sợ hãi, đống nhiên đứng dậy, nhìn về phía tiếng thú gào truyền đến phương hướng. Nơi xa, xuất hiện một đạo bạch quang, mà không đợi Khương Ảnh thấy rõ ràng bạch quang bộ dáng, kia bạch quang thình lình đã đi tới hắn trước mặt. Tốc độ nhanh chóng, để Khương Ảnh căn bản liền thời gian phản ứng đều không có. Mặc dù Khương Ảnh giật nảy cả mình, nhưng lại cũng gặp nguy không loạn, vừa mới chuẩn bị nổ tung thân thể, hóa thành chính mình bản tướng, xông vào đoàn kia giữa bạch quang, đem nó đánh giết. Thế nhưng là sau một khắc, Khương Ảnh lại là đột nhiên sững sờ tại nơi đó. Bởi vì cái kia đạo bạch quang vậy mà dùng nhanh hơn hắn tốc độ, đã trước một bước nổ tung, hóa thành mấy đạo màu trắng ảnh tử. Sau đó, càng là vọt thẳng vào trong thân thể hắn. Khương Ảnh tuyệt đối không ngờ rằng, cái này đột nhiên xuất hiện, vẹn vẹn nương tựa theo một tiếng gầm rú liền để chính mình trong lòng sinh ra sợ hãi yêu thú, vậy mà có được cũng giống như mình năng lực. Mà lại, nó tựa hồ còn biết mình ý nghĩ trong lòng, lại có thể làm ra cùng mình đồng dạng cử động. Theo những này màu trắng ảnh tử nhập thể, Khương Ảnh rõ ràng có một loại đồng nguyên cảm giác. Tựa hồ, cái này màu trắng ảnh tử cùng mình căn bản chính là đồng loại. Cái này đột nhiên biến hóa, để Khương Ảnh trong đầu một mảnh mờ mịt, hoàn toàn không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, tiểu ngơ ngác đứng ở nơi đó, mặc cho cái này màu trắng ảnh tử tại trong cơ thể của mình vừa đi vừa về tán loạn. Cho đến một lát đi qua, những cái kia màu trắng ảnh tử cuối cùng từ trong cơ thể của hắn thoát ra, một lần nữa ngưng tụ ở cùng nhau, biến thành một cái màu trắng lông xù tiểu thú. Khương Ảnh nhìn chằm chằm tiểu thú cũng nhìn chằm chằm Khương Ảnh, mắt lớn trừng mắt nhỏ, lẫn nhau trong ánh mắt đều mang nghi hoặc cùng vẻ không hiểu. Lại là sau một lát, tiểu thú đống nhiên đứng thẳng người lên, hai cái móng vuốt nhỏ đối Khương Ảnh không ngừng chỉ trỏ, trong miệng còn phát ra ô ô thanh âm. Khương Ảnh mặc dù biết tiểu thú là đang cùng chính mình nói lấy cái gì, nhưng là mình nhưng căn bản nghe không hiểu nó. Tiểu thú khoa tay múa chân nửa ngày sau, nhìn xem vẫn mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt Khương Ảnh, cũng rốt cục cũng ngừng lại, nghiêng đầu nhìn xem Khương Ảnh, một đôi mắt trâu lại tại kia chuyển không ngừng, hiển nhiên là đang suy tư như thế nào mới có thể để Khương Ảnh minh bạch chính mình ý tứ. Mấy tức đi qua, tiểu thú trong mắt đột nhiên sáng lên một đạo hết, đột nhiên hé miệng, hướng phía Khương Ảnh phun ra một đoàn hỏa diễm. Khương Ảnh giật nảy mình, còn tưởng rằng tiểu thú muốn công kích mình, vừa định xuất thủ thời điểm, cái này đoàn hỏa diễm lại là hóa thành một cái hỏa điểu. Mà ngay sau đó, cái này hỏa điểu ầm vang nổ tung, hóa thành một mảnh màu lam nước, trong nước càng là từ từ bay lên một gốc lục sắc cây giống. Hỏa, thủy, mục đây là ngũ hành, có ý tứ gì người nắm giữ ngũ hành chi lực? Nhìn xem trước mặt mình cái này không ngừng biến hóa hết thảy, Khương Ảnh trong miệng cũng là thì thào lên tiếng, lại như cũng là không hiểu ra sao. Đợi đến tất cả biến hóa, cuối cùng lại biến thành một đoàn màu trắng ảnh tử về sau, Khương Ảnh đột nhiên mở to hai mắt nhìn, đưa tay chỉ tiểu thú nói, ngươi, ngươi là viên kêu biến dị yêu thú noan bên trong ấp ra. Khương Ảnh tại bị Khương Vân điểm hóa thành yêu về sau, tiểu từ đầu đến cuối canh giữ ở thành trọc hoàng giới, mà lại cùng huyết bảo thành trọc bọn hắn quan hệ cũng đều không tệ. Tự nhiên, hắn cũng biết viên kêu biến dị yêu thú noan tồn tại. Mà lại, bởi vì kêu biến dị yêu thú noan là Khương Vân lưu lại, sở dĩ hắn yêu ai yêu cả đường đi phía dưới, đối hắn cũng là phá lệ để ý. Thậm chí, hắn còn đã từng đem chính mình lực lượng quán thâu trong đó. Bây giờ, nhìn thấy cái này tiểu thú trước sau biến hóa ra đại biểu cho ô dương các loại, chờ, yêu ngũ hành chi lực, cùng chính mình cái này đặc thù ảnh tử chi lực, Khương Ảnh cuối cùng là hiểu được. Nghe được Khương Ảnh câu nói này, tiểu thú trong miệng thở dài một hơi, dùng sức nhẹ gật đầu, nhưng là trong hai mắt lại là toát ra một tia bất mãn chi sắc, rõ ràng là đang trách Khương Ảnh phản ứng quá chậm, cho tới bây giờ mới nhận ra chính mình. Khương Ảnh nghi ngờ trên mặt cũng là hóa thành sợ hãi lẫn vui mừng, trực tiếp đưa tay tiểu hướng về tiểu thú chụp tới. Mà tiểu thú mặc dù có lòng muốn chạy trốn, nhưng cuối cùng lại tùy ý Khương Ảnh bắt lấy chính mình, chỉ là trong miệng ung dung thở dài. Nó hiển nhiên không rõ, vì cái gì mỗi một cái nhìn thấy mình người, đều yêu thích bắt lấy chính mình, mà những người này khí tức, chính mình còn rất tin tưởng, đến mức chính mình cũng không tiện né tránh. Khương Ảnh lại là căn bản không có đi để ý tới tiểu thú ý nghĩ, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên hỏi. Ngươi chừng nào thì ấp ra, ngươi làm sao lại đi vào ta chỗ này? Huyết bảo bọn hắn để ngươi tới, ngươi đến chỗ của ta làm cái gì? Nương theo lấy Khương Ảnh như là bắn liên thanh hỏi ra vấn đề, tiểu thú không nhịn được liếc mắt, lần nữa nâng lên chính mình móng vuốt, đối Khương Ảnh chỉ trỏ. Lần này, Khương Ảnh cũng rốt cuộc hiểu rõ tiểu thú ý tứ. Ngươi là đang tìm cùng một cái dáng dấp cùng ta đồng dạng người. Nhìn thấy tiểu thú gật đầu, Khương Ảnh trên mặt lộ ra nụ cười nói, nguyên lai ngươi là đem ta nhận lầm thành hắn. Ta không phải hắn. Hắn gọi Khương Vân, là chủ nhân của ta, đương nhiên, cũng là chủ nhân của ngươi. Chỉ tiếc, hắn rời đi nơi này đã rất lâu rồi, ta cũng không biết hắn bây giờ ở đâu. Ngay tại Khương Ảnh tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, bên cạnh hắn lại là đột nhiên vang lên một tiếng nói giàn ua, ta biết Khương Vân hiện tại ở đâu. Chương 1676, ngươi đừng tới đây. Nói chuyện, là một vị lão giả, chính là Thận Lâu Khí Linh. Nhìn xem xa xa đứng tại cách mình chí ít trăm trượng có hơn Thận Lâu Khí Linh. Khương Ảnh lông mày không nhịn được hơi nhíu lên nói, ngươi chạm, đứng, xa như vậy làm cái gì? Khí Linh ánh mắt nhìn về phía Khương Ảnh trong tay ôm tiểu thú, trên mặt lộ ra một tia vẻ kiêng dè, dùng sức nuốt nước miếng một cái nói, ta sợ nó. Câu trả lời này để Khương Ảnh có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này từ trước đến nay có chút ông cụ non Thận Lâu Khí Linh vậy mà lại thừa nhận sợ hãi cái này tiểu thú. Bất quá, hắn ngược lại là có thể lý giải. Bởi vì chính mình đối cái này tiểu thú, cũng tương tự có một loại phảng phất bẩm sinh ý sợ hãi. Giống như không phải biết cái này tiểu thú liền là theo viên kêu biến dị yêu thú noan bên trong ấp mà ra, như vậy chính mình cũng tuyệt đối không dám đưa nó dạng này nắm trong tay. Khương Ảnh cũng không đoái hoài tới đi để ý tới Thận Lâu khí linh sợ hãi, vội vàng truy hỏi, đúng rồi, ngươi nói, ngươi biết chủ nhân ở đâu. Thận Lâu khí linh cũng thu hồi nhìn về phía tiểu thú mục quang, gật đầu nói, ta chính là vì cái này sự tình tới tìm ngươi, trước đây không lâu, ta cảm nhận được Khương Vân khí tức. Giống như đoán không sai, Khương Vân hiện tại hẳn là ngay tại đầu kia trong thông đạo. Chủ nhân ở trong đường hầm Khương Ảnh trước mắt lập tức sáng lên nói, vậy ngươi mau dẫn ta đi tìm hắn. Cái kia, ngươi vẫn là chớ đi. Khí linh lắc đầu nói, tại lối đi kia bên trong, ta loại trừ cảm ứng được Khương Vân khí tức bên ngoài, cũng cảm ứng được tam tộc thánh vật sức công kích. Ta nghĩ, hẳn là Khương Vân gặp yêu thú, đồng thời không phải yêu thú đối thủ, chỉ có thể mang theo yêu thú xâm nhập thông đạo, mượn nhờ tam tộc thánh vật chi lực tới đối phó yêu thú. Sở dĩ, ta cố ý đến thông chi ngươi một tiếng, để ngươi chuẩn bị sẵn sàng, giống như tam tộc thánh vật vô pháp giết chết những cái kia yêu thú, như vậy bọn chúng không tốn thời gian dài liền sẽ lại tới đây. Theo khí linh tiếng nói rơi xuống, cái kia tiểu thú đã đột nhiên tránh thoát Khương Ảnh bàn tay, trực tiếp hướng về khí linh vọt đi qua. Ngươi đừng tới đây, ngươi đừng tới đây. Nhìn thấy tiểu thú vọt tới, khí linh trong miệng phát ra liên tiếp quái khiếu. Mặc dù thân hình của hắn đã trải qua rồi cấp tốc lui lại, nhưng là một đạo bạch quang hiện lên, tiểu thú lại là đã đứng ở trên bờ vai hắn, để hắn trong nháy mắt ngừng thân hình, đứng ở nơi đó, thân thể đều tại khẽ run. Tiểu thú càng là hướng về phía khí linh phát ra một đạo tiếng giống. Mà khí linh rõ ràng nghe hiểu nó ý tứ, vội vàng liên tục gật đầu nói, ta mang đến, ta cái này dẫn ngươi đi. Sau khi nói xong, khí linh hướng về phía Khương Ảnh nói, ngươi ngay ở chỗ này tiếp tục trông coi đi, vạn nhất những cái kia yêu thú xông ra thông đạo, ta lập tức liền đưa chúng nó đưa đến ngươi nơi này, ngươi tốt xuất thủ đưa chúng nó giết. Bất quá. Khí linh lần nữa nuốt nước miếng một cái nói, bất quá ta cảm thấy, ngươi chỉ sợ là không có xuất thủ cơ hội. Cái này, vị này tiểu tổ tông. Hẳn là so ngươi càng có thể trấn nhiếp những cái kia yêu thú. Thoại âm rơi xuống, khí linh cũng không đoái hoài tới đi chờ đợi Khương Ảnh phản ứng, thân hình lóe lên, đã mang theo tiểu thú biến mất không còn tăm tích. Khương Ảnh đứng tại chỗ, mặc dù hắn rất lo lắng Khương Vân an nguy, rất muốn cho khí linh đem chính mình đưa vào thông đạo, nhưng là hắn cũng thừa nhận khí linh nói là sự thật. Ngay cả mình cùng khí linh đều e ngại cái kia tiểu thú, như vậy căn bản không bị chính mình để ở trong mắt những cái kia yêu thú, hẳn là cũng đồng dạng lại có e ngại. Bất quá, hắn vẫn như cũ không dám buông lỏng cảnh giác, trong đôi mắt hàn quang lại xuất hiện, đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Khương Vân vận khí không tệ, tại sao lưng kia ba cái muốn đối với hắn đoạt hồn yêu thú cách hắn đã không đủ trăm trượng xa thời điểm, trong tầm mắt của hắn rốt cục xuất hiện một chút yêu thú thi thể. Có thi thể mặc dù nhìn qua hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là Khương Vân đi qua thời điểm mang theo kình phong thổi qua, lại là khiến cái này thi thể lập tức liền biến thành tro tàn. Hiển nhiên những thi thể này tồn tại thời gian đã tương đương xa xưa. Mà có chút thi thể lại rõ ràng là vừa mới chết không lâu, đến mức Khương Vân chóp mũi còn có thể nghe đến mơ hồ mùi vị huyết tinh. Cái này tự nhiên để Khương Vân rất rõ ràng biết, tiền phương không xa chi chỗ liền là hoàng tộc thánh vật, đại hoàng ngũ phong chỗ. Những này yêu thú, liền là đại hoàng ngũ phong cái này vô số năm qua giết chết yêu thú. Chỉ tiếc, cứ việc Khương Vân chạy tới đại hoàng ngũ phong phía dưới, đại hoàng ngũ phong cũng đích thật là đối những cái kia yêu thú phát động công kích, nhưng lại cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn. Cũng không phải đại hoang ngũ phong yếu bớt, mà là bởi vì đi theo tại Khương Vân sau lưng yêu thú số lượng quá nhiều, thực lực quá mạnh. Khương Vân cũng không biết, cổ xưa vãng kim đến, cái thông đạo này bên trong duy nhất một lần xuất hiện yêu thú số lượng, nhiều nhất sẽ không vượt qua 5 cái, lúc này mới có thể dùng tam tộc thánh vật có thể giữ vững cái thông đạo này. Nhưng mà đi theo Khương Vân sau lưng yêu thú số lượng, tổng cộng đạt đến 17 con nhiều, trong đó càng là có 14 con hình người yêu thú. Đừng nói vẹn vẹn một tòa đại hoang ngũ phong. Liền xem như tam tộc thánh vật song song để ở chỗ này, cũng không có khả năng đem nhiều như vậy yêu thú toàn bộ đánh giết. Một tòa đại hoang ngũ phong phóng thích ra công kích, chẳng khác gì là bị chia làm 17 phân, căn bản không đủ để giết chết những này yêu thú. Cuối cùng vẫn là Khương Vân tự mình xuất thủ, thao túng đại hoang ngũ phong tình huống phía dưới, cái này mới miễn cưỡng giết chết một cái yêu thú. Thế nhưng là còn lại yêu thú lại là thừa dịp đồng bạn chết đi, vượt qua đại hoang ngũ phong, ép Khương Vân không thể không từ bỏ đại hoang ngũ phong. Tiếp tục hướng phía trước chạy trốn. Kế tiếp tình huống, cũng là cơ bản giống nhau. Kiếp không chi đỉnh cùng tịch diệt ma tượng, đồng dạng không có cách nào giết chết nhiều như vậy yêu thú, sở dĩ loại trừ là Khương Vân tranh thủ một chút thời gian bên ngoài, chờ đến Khương Vân vượt qua tịch diệt ma tượng thời điểm, phía sau hắn vẫn đi theo 13 con yêu thú. Hiện tại, Khương Vân thậm chí có chút hối hận chính mình tiến vào cái thông đạo này cử động. Bởi vì hắn lo lắng, thật lâu khí linh có thể hay không đồng dạng vô pháp đem nhiều như vậy yêu thú. Duy nhất một lần toàn bộ đưa đến cựu thải chi giới. Thậm chí, coi như những này yêu thú toàn bộ bị đưa vào cựu thải giới, Khương Ảnh lại có thể không thể giết chết những này yêu thú. Giống như không thể lời nói, để dù là một cái yêu thú lọt mất, như vậy những này yêu thú vẫn là sẽ thông qua cựu thải giới, tiến vào âm linh giới thú thể nội, lại từ âm linh giới thú thể nội, tiến vào đạo vực. Mặc dù có lẽ đạo tôn cùng mình sư phụ nhóm cường giả, hẳn là có thể đem yêu thú cuối cùng đánh giết, nhưng là tại nó bị giết trước đó, nó khẳng định hội, sẽ, giết chết vô số sinh linh. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, Khương Vân hối hận cũng vô ích, hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Thận Lâu khí linh, ký thác vào Khương Ảnh trên thân. Về phần hắn chính mình, lại là đã làm tốt tự bạo chuẩn bị. Thời gian dài như vậy đi qua, để hắn chấp trưởng luân hồi chi thuật đã biến mất, tam thế luân hồi chi lực cũng là không còn sót lại chút gì, từ đó để thực lực của hắn một lần nữa rơi xuống trở về tài nghệ thật sự. Lại thêm liên tục chạy trốn, cùng điều khiển tam tộc thánh vật, càng đem hắn lực lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm, chỉ sợ đều không có khả năng chạy ra cái thông đạo này. Rốt cục, nương theo lấy thể nội lực lượng kịch liệt sói mòn, Khương Vân cũng từ bỏ tiếp tục trốn đi xuống dự định, đồng nhiên ngừng thân hình, nhìn về phía sau lưng kia cách mình chỉ có mấy chục trượng xa hơn 10 cái yêu thú. Tới đi, giết không chết các ngươi, nhưng ít ra có thể làm cho các ngươi bị thương, cũng coi là Khương Ảnh giảm bớt điểm gánh vác. Ngay tại Khương Vân chuẩn bị tự bạo thời điểm, theo kia đen nhánh trong động khẩu, đồng nhiên truyền ra một đạo mơ hồ thú giống thanh âm. Giống. Cái này âm thanh thú giống, còn mang theo điểm non nớt, tựa hồ giống như là xuất từ một cái vừa mới xuất thế không đến bao lâu tiểu thú miệng. Nhưng mà, liền là một tiếng này thú giống, lại là để kia hơn 10 cái đã đi tới Khương Vân bên người yêu thú, đột nhiên như là bị làm định thân pháp đồng dạng, cùng nhau sững sờ ngay tại chỗ. Mà tại Khương Vân trong mắt, càng là có thể thấy rõ ràng, theo thông đạo phía trước hắc ám bên trong, có một đoàn bạch quang tựa như tia chớp xung ra, đồng thời trực tiếp nhào vào trên mặt của mình. Tốc độ nhanh chóng, để cho mình căn bản không có tránh thoát có thể. Mà ngay sau đó, tự có một đoàn ướt sũng đồ vật, tại trên mặt của mình liếm tới liếm lui. Chương 1677, yêu gặp yêu sợ. Theo cái này đoàn bạch quang xuất hiện, những cái kia bị định trụ yêu thú cũng rốt cục lấy lại tinh thần. Giờ phút này, bọn chúng trên mặt thần sắc đột nhiên trở nên bối rối vô cùng, thậm chí đều không để ý tới lại đi để ý tới Khương Vân, mà là liên tục không ngừng quay lại thân hình, dùng như bay tốc độ hướng về lúc đến phương hướng chạy thục mạng. Khương Vân cơ hồ là đã dùng hết khí lực toàn thân, mới xem như đem đính vào trên mặt mình cái này đoàn màu trắng bất minh vật thể cho lôi xuống. Cái này tướng mạo có điểm giống là chó nhỏ, nhưng là trên đầu mọc ra song giác, mắt sinh song đồng, dưới nách có cánh, trong mi tâm còn có một cái không ngừng biến hóa ân ký tiểu thú, Khương Vân là chưa bao giờ thấy qua. Nhưng là, không biết vì cái gì, nhìn xem cái này đang không ngừng rẽ rủa thân thể, trong miệng phát ra ô ô thanh âm, nhất là cặp mắt kia trung lưu lộ ra hưng phấn cùng thân thiết chi sắc tiểu thú, Khương Vân trong lòng lại là có loại cực kỳ cảm giác mãnh liệt. Cái này tiểu thú, cùng mình sinh mệnh cùng một nhịp thở. Mà điều này cũng làm cho Khương Vân nghĩ tới chính mình lúc trước bước vào lối đi này thời điểm, toát ra loại kia cảm giác cổ quái. Tựa hồ theo một khắc này bắt đầu, ở trên đời này, nhiều hơn một cái cùng mình sinh mệnh chặt chẽ tương liên đồ vật. Bởi vậy, Khương Vân không tự chủ được bật thốt lên, ngươi, liền là vật kia. Ô ô ô. Đối với Khương Vân lời nói, tiểu thú liên tục gật đầu, sau đó lại thứ thân thể đột nhiên dùng sức, vậy mà tránh ra khỏi Khương Vân bàn tay, lại một lần nhào tới Khương Vân trên mặt. Rồi ra ướt súng đầu lưỡi tiếp tục liếm lắp Khương Vân mặt. Tốt tốt. Khương Vân không thể không lần nữa dùng hết khí lực đem tiểu thú theo trên mặt của mình cho kéo xuống đến, dở khóc dở cười nói, ngươi là từ đâu xuất hiện, làm sao lại cùng ta có quan hệ đâu. Mặc dù xác nhận cái này tiểu thú cùng mình có quan hệ, nhưng là Khương Vân trong lúc nhất thời nhưng căn bản không nghĩ ra được nguyên nhân trong đó. Dù sao, viên kia biến dị yêu thú noãn bị hắn đặt ở thanh trọc hoang giới đều đã có 6-70 năm, hắn gần như đều quên nó tồn tại. Ô ô ô. Tiểu thú đông nhiên rỗi ra lông xù móng vuốt nhỏ, chỉ phía sau của mình, hiển nhiên là tại nói cho Khương Vân, chính mình là từ nơi đó tới. Khương Vân trong lòng khẽ động, thông đạo bên kia liền là đạo vực, cũng là Thận Lâu khí linh chỗ, vậy con này tiểu thú có phải hay không là Thận Lâu khí linh đưa vào? Muốn biết đáp án của vấn đề này, rất đơn giản, chỉ cần đi ra cái thông đạo này là đủ. Nghĩ tới đây, Khương Vân quay đầu nhìn về phía sau mình, nơi đó đã không có yêu thú khí tức. Mà điều này cũng làm cho Khương Vân rốt cục ý thức được, những cái kia đã cường đại đến cực hạn yêu thú, đối với mình trong tay mang theo cái này nhìn qua hoàn toàn là người vật vô hại tiểu thú, rõ ràng là cực kỳ e ngại. Nhất là Khương Vân cũng nhớ tới đến, chính mình vừa mới hai lần đem cái này tiểu thú theo trên mặt mình kéo xuống đi thời điểm, gần như dùng toàn bộ lực lượng. Mà lại, cái này tiểu thú còn nhẹ dễ dàng tránh thoát tầm kiểm soát của mình. Muốn biết, cho dù hiện tại mình đã kiệt lực, nhưng cũng tuyệt đối không đến mức yếu đến liền một cái tiểu thú đều bắt không được tình trạng. Cái này nói rõ, cái này tiểu thú có được cực mạnh lực lượng. Tự nhiên, đối với cái này tiểu thú lai lịch, Khương Vân cũng là tràn ngập tò mò. Bất quá đương vụ chi gấp, vẫn là rời đi trước cái thông đạo này lại nói. Cứ việc yêu thú đã bị tiểu thú xuất hiện dọa cho chạy, nhưng Khương Vân cũng cảm thấy lối đi này không phải ở lâu chi địa. Mà lại hắn cũng đã vượt qua tịch diệt ma tượng, cự ly đạo vực không có bao xa, sở dĩ hắn không chút do dự tiếp tục hướng về đạo vực phương hướng tiến đến. Thời khắc này Khương Vân, một tay ôm hôn mê bất tỉnh Nguyệt Như Hỏa, một tay mang theo ra sức dãy rủa, muốn bổ nhào vào trên mặt mình tiểu thú, nhìn qua có chút chật vật. Bất quá Khương Vân chỗ nào còn nhớ được những này, điên cuồng đi nhanh phía dưới, rốt cục đi tới xuất khẩu. Được cứu. Trong miệng thở dài ra một hơi, Khương Vân nhảy ra xuất khẩu, đứng ở giới phùng bên trong. Mà không đợi hắn thân hình đứng vững, lập tức liền có một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, đem hắn thân thể bao phủ. Khương Vân biết, đây là Thận Lâu quang mang. Tất nhiên là Thận Lâu khí linh thấy được mình xuất hiện, chuẩn bị trước đem chính mình đưa vào cựu thải chi giới lại nói. Khương Vân bây giờ thật là một chút khí lực cũng không có, lại thêm tiến vào cựu thải chi giới đối với hắn cũng không có cái gì chỗ xấu, vừa vặn còn có thể thuận tiện nhìn xem cương ảnh, sở dĩ hắn cũng không nói gì, mặc cho Thận Lâu khí linh đem chính mình đưa tiễn. Nhưng vào lúc này, Khương Vân trong ngực từ đầu đến cuối ôm Nguyệt Như Hỏa thân thể, lại là đột nhiên run rẩy lên. Mà điều này cũng làm cho Khương Vân sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng đem con mắt nhìn đi qua. Thời khắc này Nguyệt Như Hỏa, mặc dù thân thể đang run rẩy, nhưng là hai mắt vẫn thật chặt nhắm, hôn mê bất tỉnh, mà nàng trong mi tâm kia nguyên bản gần như tiểu nhạt sắp nhìn không thấy ấn ký, càng là đang chậm rãi biến mất. Không được. Mặc dù Khương Vân không biết vì cái gì Nguyệt Như Hỏa sẽ xuất hiện tình huống như vậy, nhưng mình nhất định phải làm chút gì, bằng không, Nguyệt Như Hỏa lập tức liền sẽ chết đi. Hồi thông đạo. Cũng may lúc này, khí linh kia thanh âm giả nua đột nhiên tại Khương Vân vang lên bên tai, cũng làm cho Khương Vân lập tức thân hình lóe lên, lần nữa tiến vào trong thông đạo. Nhắc tới cũng kỳ, một lần nữa trở lại thông đạo, Nguyệt Như Hỏa kia run rẩy thân thể vậy mà lập tức liền khôi phục bình tĩnh, mi tâm phía trên ấn ký cũng tạm dừng biến mất. Nàng một khi tiến vào đạo vực, liền sẽ để thân thể của nàng không thể thừa nhận. Từ đó để ấn ký biến mất tốc độ tăng tốc. Thấy cảnh này, Khương Vân nhẹ nhàng thở ra đồng thời, ngược lại là lập tức minh bạch Nguyệt Như Hỏa tình huống. Mặc dù hắn không biết vì sao lại có tình huống như vậy xuất hiện, nhưng tất nhiên cùng Nguyệt Như Hỏa hiện tại sắp chết trạng thái có quan hệ. Dù sao lấy trước Nguyệt Như Hỏa cũng từng ở đạo vực đợi qua thời gian không ngắn. Lúc này, Thật Lâu khí linh thân hình cũng xa xa xuất hiện ở thông đạo bên ngoài, nhìn xem Khương Vân nói, ngươi làm sao từ nơi này ra? Khương Vân lắc đầu nói, một lời khó nói hết. Khương Ảnh ra làm sao? Đúng rồi, cái này tiểu thú là lai lịch gì? Khương Ảnh rất tốt, lập tức liền muốn bước vào đạo đại cảnh. Thật Lâu khí linh vẫn như cũ dùng mang theo e ngại con mắt nhìn một chút bị Khương Vân sách trong tay tiểu thú nói, nó tựa như là cái gì biến dị yêu thú noan ấp ra, vốn là tìm ngươi, nhưng lại chạy đến cựu thải giới, đem Khương Ảnh nhận lầm thành ngươi. Sau đó ta lại đem nó dẫn tới nơi này. Vừa nghe đến biến dị yêu thú noan cái này năm chữ, Khương Vân trên mặt lập tức tiểu lộ ra vẻ chợt hiểu. Liên quan tới cái này tiểu thú sở hữu nghi hoặc cũng tất cả đều trong nháy mắt có đáp án. Bất quá, hắn vẫn có chút không tin tưởng nhìn xem tiểu thú nói, ngươi theo thanh trọc hoàng giới, một người chạy tới cựu thải giới. Tiểu thú ánh mắt lộ ra đắc ý chi sắc, ngóc lên cái đầu nhỏ dùng sức điểm một cái. Biết được cái này tiểu thú lai lịch, Khương Vân cũng rốt cục nghiêm túc đối với nó quan sát, cuối cùng cũng mỉm cười buông lỏng bàn tay, mặc cho cái này tiểu thú lần nữa dán tại trên mặt của mình. Cảm thụ được tiểu thú thân mật liếm láp lấy chính mình. Giờ khắc này Khương Vân, đống nhiên có loại làm cha làm mẹ cảm giác. Nhìn xem một màn này, Thật Lâu khí linh trên mặt lại là lộ ra không rét mà run chi sắc, thậm chí dùng mình một cái nói, Khương Vân, ngươi cái này tiểu thú đến cùng là cái gì yêu tộc? Ta cũng không biết. Khương Vân lắc đầu, mà cho đến lúc này, hắn mới phát hiện Thật Lâu khí linh chỗ đứng cách mình từ xa, không khỏi hỏi, ngươi chạm, đứng, xa như vậy làm cái gì? Sợ a. Thật Lâu khí linh vẻ mặt đau khổ, đưa tay chỉ tiểu thú nói, ngươi cái này tiểu thú, ta cùng Khương Ảnh đều đối với nó có vẻ sợ hãi, có thể nói là yêu gặp yêu sợ. Yêu gặp yêu sợ. Khí linh đối tiểu thú hình dung để Khương Vân không nhịn được nao nao. Bất quá nghĩ đến lúc trước kia hơn 10 cái yêu thú đều bởi vì sự xuất hiện của nó liền xoay người đào tẩu, cái này bốn chữ đối với nó ngược lại là có chút phù hợp. Thật Lâu khí linh cũng lần nữa mở miệng nói, Khương Vân, kia nữ tử là chuyện gì xảy ra, có phải hay không thể tiến vào đạo vực? Khương Vân mục quang lần nữa nhìn về phía Nguyệt Như Hỏa. Bây giờ Nguyệt Như Hỏa cũng không có thể bị chính mình đưa vào Ô Vân cái đỉnh, cũng không thể đợi tại đạo vực bên trong, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, chính mình muốn cứu Nguyệt Như Hỏa, biện pháp duy nhất liền là chỉ có thể một lần nữa quay lại vực ngoại chiến trường, thông qua vực ngoại chiến trường lại tiến về diệt vực, tiến về Nguyệt Linh tộc. Chương 1678, sâu mệnh chi pháp. Mặc dù một khi theo cái thông đạo này lần nữa trở lại vực ngoại chiến trường, tất nhiên vẫn là gặp được đại lượng thực lực cường đại yêu thú, nhưng nhìn ghé vào trên bả vai mình lông xù tiểu thú, Khương Vân nhưng trong lòng thì đại định. Hắn biết, chính mình khẳng định là đuổi không đi cái này tiểu thú, vậy không bằng liền mang theo nó cùng một chỗ. Khương Vân đối Thận Lâu Khí Linh nói, cái này nữ tử vì cứu ta bị trọng thương, bây giờ ta muốn đem nàng đưa về nàng trong tộc. Tiên bối, phiền phức thay ta chuyển cáo Khương Ảnh một tiếng, liền nói lần này ta có chuyện quan trọng tại người, không thể đi nhìn hắn. Đối với Khương Ảnh, Khương Vân trong lòng từ đầu đến cuối có áy náy, cũng có chút không có ý tứ đi gặp hắn. Thận Lâu Khí Linh lý giải gật đầu nói, yên tâm, ta sẽ nói cho hắn biết. Khương Vân nghĩ nghĩ nói tiếp, tiền bối, ta còn có cái vấn đề muốn thỉnh giáo thoáng cái. Vấn đề gì? Năm đó, tại cái thông đạo này bên trong, cựu tộc có phải hay không phát hiện một đứa bé? Thận Lâu sở dĩ có thể đản sinh ra khí linh, là bởi vì lúc trước Khương tộc cường giả tại sau khi ngã xuống, hắn hồn dung nhập Thận Lâu bên trong. Cho nên, Thận Lâu khí linh cũng liền tương đương có được vị cường giả kia ký ức, hẳn là biết được một chút lúc trước phát sinh sự tình. Quả nhiên, nghe được Khương Vân vấn đề này, Thận Lâu khí linh sắc mặt đột nhiên biến đổi, bật thốt lên, ngươi làm sao lại biết chuyện này? Mặc dù Thận Lâu khí linh cũng không trả lời thẳng, nhưng là phản ứng của hắn cũng đã tương đương nói cho Khương Vân, năm đó, hoàn toàn chính xác có việc này. Ta là trong lúc vô tình biết được. Khương Vân nhìn xem Thận Lâu khí linh nói, cái kia Hải Nhi, lúc ấy hắn là đã sống xuống tới vẫn là đã chết. Giống như hắn còn sống, hắn đến cùng là ai có phải hay không, ta. Đối mặt Khương Vân cái này liên tiếp vấn đề, Thận Lâu khí linh ngậm miệng lại, rơi vào trong trầm mặc. Cho đến sau một lát, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, cái kia Hải Nhi, năm đó còn sống. Một câu nói kia liền để Khương Vân trong lòng trùng điệp run lên, tự nhiên, cũng làm cho hắn càng thêm chờ mong vấn đề khác đáp án. Nhưng mà Thận Lâu khí linh tiếp lấy nhưng lại lắc đầu nói, về phần hắn đến cùng là ai, hôm nay là có hay không còn sống như cũ, lại là không phải ngươi Khương Vân, ta tiểu không biết. Bởi vì năm đó phát hiện cái kia Hải Nhi về sau, tiểu bị tế tộc cường giả mang về cựu tộc. Mà ta Khương tộc vị cường giả kia, thì là tiến vào Thận Lâu, từ đó về sau từ đầu đến cuối thủ tại chỗ này, không còn có rời đi, tự nhiên không biết chuyện phát sinh phía sau. Mặc dù khí linh để Khương Vân có hơi thất vọng, nhưng cũng biết hắn nói hẳn là sự thật. Bởi vì tại tự mình làm trong ngộng, kia 9 vị cựu tộc cường giả nhiệm vụ chính là muốn ở trong đường hầm, chuẩn bị dùng mỗi người bọn họ trong tộc thánh vật cùng tính mệnh, giữ vương thông đạo. Cứ việc phát hiện Hải Nhi, để bọn hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng lại hiển nhiên sẽ không cải biến mục đích của bọn hắn, sở dĩ vẹn vẹn chỉ là để tế tộc cường giả đem Hải Nhi mang về, mà những người khác vẫn lưu lại giữ vương thông đạo. Khương Vân vẫn không cam lòng hỏi, chẳng lẽ, lúc ấy bọn hắn liền không có cân nhắc qua cái kia Hải Nhi lai lịch sao? Cân nhắc qua. Thận Lâu khí linh thở dài nói, nhưng cuối cùng cũng là không giải quyết được gì, không có đạt được cái gì hữu dụng kết luận. Lần này Khương Vân không biết khí linh có hay không nói dối, bất quá nhưng cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Bởi vì cái kia Hải Nhi, mặc kệ đến cùng là ai, kỳ thật coi như biết, thậm chí coi như thật là chính mình, cũng không có quá lớn ý nghĩa. Sở dĩ Khương Vân trầm mặc một lát chi hậu đạo, tiền bối, ta phải đi. Khí linh gật đầu nói, tốt, vậy chính ngươi cẩn thận. Khương Vân rốt cục xoay người lần nữa, hướng về thông đạo bên kia đi đến. Mà nhìn xem Khương Vân bóng lưng chậm rãi từ trước mắt của mình biến mất về sau, Thận Lâu khí linh mới thở dài, lầu bầu nói, năm đó cái kia Hải Nhi, mặc dù đích thật là sống tiếp được, nhưng bất luận là thể chất, vẫn là tư chất đều vô cùng bình thường, chỉ sợ sớm đã chết, nhất định không khả năng là Khương Vân. Lắc đầu, khí linh thân hình cũng biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa tiến vào trong thông đạo Khương Vân, đã đem Hải Nhi sự tình ném ra sau đầu. Bây giờ hắn đang suy nghĩ, như thế nào mới có thể bình an xuyên qua kia phiến Hắc Vân, một lần nữa trở lại vực ngoại chiến trường. Mặc dù mình trên bờ vai nằm sấp cái này tiểu thú, tựa hồ thật là yêu gặp yêu sợ, nhưng dù sao không có gì tuyệt đối. Hắc Vân bên trong yêu thú mỗi một cái đều là vô cùng cường đại, vạn nhất có không sợ tiểu thú, vậy liền sẽ là phiền phức ngập trời. Mà lại, loại trừ yêu thú bên ngoài, tại Hắc Vân bên trong, còn có một cái phải bắt được chính mình kia Bách Lý Vũ. Bách Lý Vũ cũng không phải yêu, mà là tu sĩ nhân tộc. Hắn đối tiểu thú tuyệt đối sẽ không có bất kỳ e ngại. Những này vẫn chỉ là bên ngoài uy hiếp, mà chân chính để Khương Vân nóng nảy, liền là Nguyệt Như Hỏa trạng thái. Coi như hết thảy thuận lợi, muốn đến diệt vực, tiến vào Nguyệt Linh nhất tộc, cũng khẳng định cần thời gian không ngắn. Mà Nguyệt Như Hỏa tình huống, chỉ sợ vô pháp trèo chống thời gian lâu như vậy. Như thế nào kéo lại Nguyệt Như Hỏa mệnh, mới là bây giờ Khương Vân cần có nhất cân nhắc sự tình. Đáng chết, ta làm sao quên chính mình cũng có Nguyệt Linh chi hỏa. Có lẽ đối nàng tình huống hiện tại có chỗ trợ giúp. Sau một lát, Khương Vân đột nhiên dùng sức vỗ xuống đầu, trong cơ thể mình Nguyệt Linh Chi Hỏa đã theo lòng bàn tay chui vào từ đầu đến cuối ôn Nguyệt Như Hỏa thể nội. Mặc dù Nguyệt Như Hỏa vẫn như cũ là hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh, nhưng là Khương Vân lại có thể rõ ràng cảm giác được, theo Nguyệt Linh Chi Hỏa tràn vào, quả nhiên thật để Nguyệt Như Hỏa tình huống ổn định lại. Chỉ cần mình Nguyệt Linh Chi Hỏa không ngừng, kia Nguyệt Như Hỏa trạng thái liền sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu. Kết quả này cho dù đối với Khương Vân tới nói lại có chút ít phiền phức, nhưng lại để Khương Vân không nhịn được thở phào một cái, cuối cùng là tìm được là Nguyệt Như Hỏa sâu mệnh phương pháp. Đồng thời, Khương Vân cũng là thầm hận chính mình tại sao không có sớm một chút nghĩ tới chỗ này. Kỳ thật cũng là không thể trách hắn, từ khi gặp được Nguyệt Như Hỏa về sau, Khương Vân vẫn tại mệt mỏi đảm mệnh. Mặc kệ là những cái kia yêu thú, vẫn là Bách Ly Vũ, đều để hắn từ đầu đến cuối ở vào trong nguy hiểm, chỗ nào có thể nghĩ đến những chuyện khác. Lúc này, Khương Vân ánh mắt nhìn về phía bờ vai của mình phía trên kia đã cuộn thành một đoàn, rõ ràng là ngủ thiếp đi tiểu thú, trên mặt không nhịn được lộ ra nụ cười nói, tốt, tiếp xuống, liền muốn nhìn xem tiểu gia hỏa này lực uy hiếp đến cùng như thế nào. Cái này tiểu thú, bây giờ đã trở thành Khương Vân lớn nhất hy vọng. Mang theo phần này hy vọng, Khương Vân cũng thả chậm tốc độ của mình, bắt đầu khôi phục chính mình lực lượng. Hắn cần tại trở lại vực ngoại chiến trường trước đó, để cho mình trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Mà liền tại Khương Vân một lần nữa hướng về vực ngoại chiến trường tiến đến thời điểm, tại Hắc Vân bên trong cửa hang bên ngoài, từ bên trong trốn tới kia hơn 10 cái yêu thú lần nữa tụ tập tại nơi đó. Bọn chúng lẫn nhau hai mặt nhìn nhau phía dưới, mặc dù lòng còn sợ hãi, nhưng lại ai cũng không chịu rời đi, mà là tất cả đều lặng lặng chờ ở chỗ này. Mà lại, tại bọn chúng trong khi chờ đợi, theo bốn phương tám hướng, lại có càng ngày càng nhiều yêu thú nổi lên, xuất hiện ở cửa động bên cạnh. Đối với đây hết thảy, Khương Vân tự nhiên không biết chút nào, mà giờ khắc này hắn đã lần nữa đi tới Tịch Diệt Ma Tượng bên cạnh. Nhìn xem tôn này ba đầu sáu tay, toàn thân tản ra uy áp mạnh mẽ ma tượng, Khương Vân mặc dù có thể đơn giản đem nó chiếm dụng, nhưng lại cũng không có làm như thế. Chỉ cần Hắc Vân bên trong yêu thú không có diệt tuyệt, chỉ cần vực ngoại chiến trường từ đầu đến cuối tồn tại, như vậy thì nhất định phải để cựu tộc thánh vật vĩnh viễn trấn thủ ở chỗ này, bảo hộ lấy đạo vực an toàn. Rời đi Tịch Diệt Ma Tượng, Khương Vân tiếp lấy lại tới Kiếp Không Chi đỉnh chỗ. Mà đứng ở chỗ này, Khương Vân lại là ngừng thân hình, quan sát tỉ mỉ lấy tòa này Kiếp Không Chi đỉnh. Theo ngoại quan nhìn lại, tòa này đỉnh cùng mình tại Lôi Cúc Thiên bên trong giành được Kiếp Không Chi đỉnh hoàn toàn là giống nhau như lúc. Điều này cũng làm cho Khương Vân từ đầu đến cuối không nghĩ ra, vì sao lại có hai tòa giống nhau như lúc Kiếp Không đỉnh. Hơi trầm âm, Khương Vân cũng đem chính mình Kiếp Không Chi đỉnh kêu gọi ra. Hai tòa Kiếp Không Chi đỉnh song song đặt ở cùng một chỗ. Cũng liền tại lúc này, hai tòa trên đỉnh đột nhiên cùng nhau sáng lên quang mang, đồng thời xoay tròn, mà lại càng chuyển tốc độ càng nhanh, cho đến hai tòa đỉnh cuối cùng hợp hai là một, vậy mà biến thành một tòa. Chương 1679, Kiếp Không Chi lực. Một màn này đột nhiên biến hóa xem Khương Vân là kinh ngạc không thôi, hắn vẫn thật không nghĩ tới cái này hai tòa đỉnh lại có thể dung hợp một chỗ. Mặc dù bây giờ trước mắt chỉ còn lại cái này một tòa đỉnh, theo ở bề ngoài nhìn lại vẫn không có gì thay đổi, nhưng là Khương Vân lại có thể rõ ràng cảm giác được, chí ít trong đỉnh ẩn chứa khí tức trở nên nặng nề không ít. Đa tạ. Ngay sau đó, Kiếp Không đỉnh bên trong càng là bỗng nhiên truyền ra một thanh âm. Đối với cái này đột nhiên vang lên thanh âm, Khương Vân nhưng là cũng không có ngoài ý muốn, bình tĩnh nói, có lẽ ngươi có thể nói cho ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Thanh âm này dĩ nhiên chính là đến từ Kiếp Không đỉnh khí linh. Trước kia Khương Vân trên người tôn này Kiếp Không đỉnh bên trong, đã đản sinh ra khí linh. Nhưng này khí linh chỉ có thể coi là một cái hình thức ban đầu, như là hài tử đồng dạng, thậm chí đều không thể mở miệng nói chuyện. Nhưng là bây giờ theo hai tòa Kiếp Không đỉnh dung hợp, hiển nhiên chẳng những để đỉnh khí tức trở nên hùng hậu, mà lại cũng làm cho khí linh đạt được chỗ tốt rất lớn, liền như là hài tử đột nhiên trưởng thành, linh trí thực lực đều có tăng lên. Như vậy, bây giờ loại trạng thái này phía dưới khí linh, tự nhiên có thể biết được hai tòa Kiếp Không đỉnh bí mật. Quả nhiên, theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, khí linh thanh âm cũng vang lên lần nữa nói, kỳ thật, hiện tại ta, mới thật sự là Kiếp Không đỉnh. Trước kia ta, chỉ có thể xưng là Không đỉnh, mà đổi thành một tôn bị để ở chỗ này đỉnh, thì là được xưng là Kiếp đỉnh. Vẹn vẹn mấy câu nói đó, liền để Khương Vân tại nao nao về sau, trên mặt lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu. Nguyên lai, hai tòa Kiếp Không đỉnh, một tòa là Kiếp đỉnh, một tòa là Không đỉnh. Hai tòa đỉnh nổi danh chữ khác biệt bên ngoài, tác dụng cũng là không giống nhau. Không đỉnh tác dụng dĩ nhiên chính là không gian chi lực, mà Kiếp đỉnh tác dụng thì là có được cùng loại với thiên kiếp đồng dạng lực lượng. Đây cũng là vì cái gì, Kiếp đỉnh thân đỉnh phía trên, từ đầu đến cuối tràn ngập một cỗ túc sát chi khí. Nhất là nó phát động công kích thời điểm, trong đỉnh còn sẽ có từng đạo tia chớp màu đen không ngừng bắn ra, có thể đơn giản có thể xé nát không gian. Hiển nhiên, năm đó tiêu tộc cường giả, vì có thể đánh giết tiến vào trong thông đạo yêu thú, sở dĩ liền đem kiếp không đỉnh một phân thành hai, đem có uy lực kiếp đỉnh để vào thông đạo. Mà đem không đỉnh thì là tiếp tục lưu lại tiêu tộc bên trong, về sau tại tiêu tộc diệt vong thời điểm, bị đạo tôn thu hoạch được, đưa cho Lôi Cúc Thiên Chủ Lôi Bạo, cho đến lại bị Khương Vân đoạt lại. Mà hôm nay, Khương Vân rốt cục để cái này hai tòa đỉnh một lần nữa hợp lại là một, trở thành hoàn chỉnh kiếp không đỉnh. Khí Linh thanh âm lại nói tiếp, ta hiện tại còn vô pháp hiện thân, nhưng là vì báo đáp ngươi, ta đưa ngươi một vật, cũng hy vọng ngươi có thể đem một lần nữa giao cho tiêu tộc. Theo Khí Linh tiếng nói rơi xuống, theo kiếp không đỉnh bên trong đống nhiên bay ra một đoàn quang mang, trực tiếp xuất vào Khương Vân mi tâm, để Khương Vân thấy hoa mắt, tại quang mang bên trong thấy được một hình ảnh. Hình tượng bên trong, có một cái cùng Tiêu Nhạc Thiên có mấy phần tương tự trung niên nam tử. Mà bên cạnh hắn, thình lình có gần như trên trăm con đủ loại yêu thú, chính nhìn chằm chằm nhìn chăm chú lên hắn. Thân ở nhiều như vậy yêu thú vây quanh phía dưới, trung niên nam tử sắc mặt lại là vô cùng bình tĩnh, đồng nhiên chỉ một ngón tay, liền thấy phía trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một tòa chiếc đỉnh lớn màu vàng óng. Chiếc đỉnh lớn này mặc dù là thực chất, nhưng Khương Vân lại biết, kia là bởi thần thức ngưng tụ mà thành, mà cái này dĩ nhiên chính là tiêu tộc thần thức hóa đỉnh chi thuật. Nhưng mà, làm cái này tôn thần thức chi đỉnh xuất hiện về sau, tại đỉnh kia trên khuôn mặt đống nhiên nổi lên vô số đạo màu đen văn lộ, có thể dùng nguyên bản kim sắc thân đỉnh, chẳng những trong nháy mắt tiểu hóa thành màu đen, mà lại càng là nhiều hơn một cỗ nồng đậm túc sát chi khí. Ngay sau đó, tòa này thần thức đại đỉnh tản ra một đoàn ánh sáng ngông lung mũi nhọn, đem nam tử quanh người trên trăm con yêu thú toàn bộ bao vây lại. Mà tại quang mang này bao khỏa phía dưới, những cái kia yêu thú lập tức bắt đầu đối nam tử phát động công kích. Thế nhưng là mặc cho bọn chúng như thế nào điên cuồng, như thế nào công kích, lại là căn bản liền nam tử bên cạnh đều không thể tới gần. Mà nam tử lần nữa chỉ một ngón tay, liền thấy thân đỉnh bên trên những cái kia màu đen văn lộ hóa thành vô số đạo tia chớp màu đen, xông vào quang mang bao phủ bên trong, lấy cực nhanh tốc độ rời rạc phía dưới, đơn giản xuyên qua mỗi một cái yêu thú thân thể. Vẹn vẹn 3 năm tức về sau, tất cả tia chớp màu đen biến mất, mà hơn trăm chỉ yêu thú đã toàn bộ mới ngã trên mặt đất. Thân thể tại ngã xuống đất trong nháy mắt tiểu vô thanh vô tức hỏng mất ra, hóa thành cho tàn. Hình tượng đến nơi này liền đã kết thúc, mà Khương Vân mi tâm phía trên cũng là lại tăng thêm một cái ấn ký. Này ấn cùng lúc trước Tiêu Nhạc Thiên đưa cho Khương Vân kiếp không chi ấn, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, mà cái này cũng mới thật sự là hoàn chỉnh kiếp không chi ấn. Khương Vân tự nhiên minh bạch, tiêu tộc có lực lượng mặc dù đích thật là kiếp không chi lực, nhưng là trên thực tế, tại kiếp không đỉnh bị một phân thành hai thời điểm. Tiêu tộc nắm giữ lực lượng tiểu chỉ còn lại có uổng phí chi lực. Bây giờ, theo kiếp không đỉnh một lần nữa trở nên hoàn chỉnh, Khí Linh cũng là đem kiếp chi lực đưa cho mình, đã là đối với mình báo đáp, cũng là hy vọng chính mình có thể đem này ấn trả lại tiêu tộc. Còn như trong tấm hình cái kia trung niên nam tử thi triển thần thức hóa đỉnh, liền như là lúc trước Khương Vân tại cựu thải giới đạt được luân hồi chi thụ thời điểm đạt được chấp trưởng luân hồi đồng dạng, là tiêu tộc nhất cường đại thần thông. Dùng thần thức biến thành chi đỉnh, hình thành một phương độc lập không gian, chói buộc chặt địch nhân đồng thời, lại dùng tia chớp màu đen đánh giết. Hiển nhiên, năm đó cựu tộc, vì phòng bị những này yêu thú, chẳng những đem riêng phần mình trong tộc thánh vật mang đi, mà lại tiêu tộc cùng luân hồi tộc, có lẽ còn có cái khác tộc đàn, cũng đem riêng phần mình trong tộc nhất cường đại thần thông cùng nhau mang đi. Chỉ là bọn hắn tại sao muốn làm như vậy đâu? Nhíu lại lông mày suy tư một lát, Khương Vân lúc này mới nói tiếp, có lẽ là bọn hắn lúc đó, đã đoán được ngày sau cựu tộc hội, sẽ dần dần xuống dốc. Thậm chí đi hướng diệt vong, sở dĩ mang đi tối cường thần thông cùng thánh vật, cũng coi là vì bọn họ hậu đại lưu lại một cái một lần nữa quật khởi lớn mạnh hẳn giống. Nghĩ thông suốt điểm này Khương Vân, đồng nhiên có chút muốn một lần nữa trở về nhìn xem tịch diệt ma tượng, nhìn xem trong đó phải chăng cũng có ma tộc lưu lại hạt giống. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ này, dù sao bây giờ thời gian của hắn có hạn. Khương Vân đối trước mặt kiếp không chi đỉnh ôm quyền thi lễ nói, đa tạ, vậy ta trước hết cáo tử. Khương Vân biết. Kiếp không đỉnh hợp hai là một, đối với nó Khí Linh tới nói cũng là một cái gia tăng thực lực tốt đẹp cơ hội, sở dĩ khẳng định không thể tiếp tục đi theo bên cạnh mình. Kiếp không đỉnh bên trong cũng là truyền ra Khí Linh thanh âm, ngay sau, chúng ta khẳng định còn sẽ có tái kiến cơ hội. Khương Vân nhẹ gật đầu, tiếp tục hướng về tiền phương đi đến, lại tới Đại Hoang Ngũ Phong chỗ. Đại Hoang Ngũ Phong, có thể nói là Khương Vân quen thuộc nhất nhất tộc thánh vật. Mặc dù ở chỗ này, hắn cũng không có phát hiện hoang tộc lưu lại cái gì hạt giống. Nhưng là hắn như cũ tại nơi này lặng lặng đứng đó một lúc lâu về sau mới tiếp tục đi về phía trước. Rốt cục, tại Khương Vân trong tầm mắt, xuất hiện cái thông đạo này lối vào. Chẳng những Khương Vân ngừng thân hình, mà lại từ đầu đến cuối ghé vào trên bả vai hắn ngủ tiểu thú, cũng ở thời điểm này vừa tỉnh lại. Nhìn xem tiền phương kia bóng tối vô tận, tiểu thú tuét ra miệng của mình, lộ ra sắc bén lên răng, trong cổ họng càng là phát ra vài tiếng trầm muộn tiếng giống. Khương Vân nhìn xem tiểu thú, vươn tay ra sờ lên đầu của nó nói, tiểu gia hỏa, sợ sao? Đối với cái này tiểu thú, Khương Vân loại trừ biết nó là bởi biến dị yêu thú noan ấp mà ra, cùng cái gọi là yêu gặp yêu sợ bên ngoài, thật đúng là không rõ ràng nó còn có cái gì bản sự. Tiểu thú dùng sức lắc đầu, trong hai mắt thậm chí còn lộ ra một vòng vẻ khát vọng. Cứ việc tiểu thú thái độ đã biểu lộ nó không có chút nào sợ hãi, nhưng là Khương Vân vẫn không yên lòng dặn dò, một khi chúng ta bước ra nơi này, phía ngoài trọng lực liền sẽ trở nên cực lớn. Giống như ngươi không thể thích đứng lời nói, vậy nhất định nói cho ta, chúng ta lập tức lui về nơi này. Nghe được Khương Vân, tiểu thú lẻ lưới lần nữa liếm liếm Khương Vân gương mặt, tựa hồ là đang để Khương Vân yên tâm. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, tốt, vậy chúng ta, ra ngoài. Chương 1680, tranh công lấy thưởng. Làm Khương Vân mang theo tiểu thú theo trong động khẩu xông ra, lại xuất hiện tại Hắc Vân chỗ sâu thời điểm, hắn đầu tiên nhìn thấy liền là phân bố tại bốn phía lít nha lít nhít yêu thú. Hiển nhiên, những này yêu thú đã không còn là trước đó đi theo phía sau hắn tiến vào thông đạo kia vẹn vẹn mười mấy con yêu thú, mà là lật ra chí ít 7-8 lần tả hưu, đạt đến trên 100 con nhiều. Những này yêu thú, vừa có hình người, cũng có hình thú, trong đó thậm chí còn bao gồm Khương Vân lúc trước gặp phải qua cái kia trăm trượng lớn nhỏ phong hầu. Mỗi một cái yêu thú thực lực đều là cực kỳ cường đại, vây tụ cùng một chỗ, cũng không có chút nào thanh âm phát ra, liền là dùng riêng phần mình con mắt, lẳng lặng nhìn chăm chú lên Khương Vân. Thân ở như thế đông đảo yêu thú mục quang phía dưới, Khương Vân tự nhiên có thể cảm giác được một luồng áp lực vô hình, bao phủ tại trên người mình. Điều này cũng làm cho Khương Vân con người không nhịn được có chút co rụt lại, bởi vì liền hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà lại có nhiều như vậy yêu thú. Hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn nó, rõ ràng liền là ôm cây đợi thỏ, đang đợi mình xuất hiện. Giờ khắc này Khương Vân, tâm cũng theo đó chìm xuống. Tại hắn nghĩ đến, coi như tiểu thú là yêu gặp yêu sợ, dù là tiểu thú là trời sinh dị bẩm, nhưng dù sao cũng là vừa mới xuất sinh, liền như là mánh hổ cũng không chịu nổi đàn sói vây công đồng dạng. Tại yêu thú số lượng chiếm cứ lấy ưu thế cực lớn tình huống dưới, cho dù bọn chúng đối với tiểu thú có một chút e ngại, nhưng khẳng định hội, sẽ, liên hợp lại đối tiểu thú phát động công kích. Khương Vân căn bản không kịp nghĩ nhiều, đã giơ lên chân của mình, chuẩn bị một lần nữa hướng về sau lưng cửa hang bước đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, đứng tại trên bả vai hắn tiểu thú lại là trước hắn một bước, thả người nhảy ra ngoài, đứng ở trước người hắn, ngẩng đầu đỡ ngực. Theo Khương Vân vị trí chỗ ở góc độ xem đi qua, một cái bất quá lớn chừng bàn tay tiểu thú, đối mặt với trên 100 con thân hình nhỏ nhất cũng là người trưởng thành lớn nhỏ yêu thú. Như thế cự đại cách xa hình tượng, để hắn đều không đành lòng lại tiếp tục xem tiếp đi. Hắn tin tưởng, sau một khắc, những này yêu thú chỉ sợ cũng muốn cùng nhau tiến lên, đem cái này vừa mới ra đời tiểu thú cho xé thành mảnh nhỏ. Cứ việc Khương Vân biết mình coi như hiện tại hướng, xông, đi qua, cũng khẳng định không kịp đem tiểu thú cho kéo trở về, thậm chí chính mình cũng có khả năng hội, sẽ, bồi tiếp nó hết thể bị xé thành mảnh nhỏ, nhưng là cảm thụ được tiểu thú cùng mình sinh mệnh chặt chẽ tương liên, Khương Vân vẫn còn không do dự một bước bước đến tiểu thú bên người, vươn tay ra, hướng về nó bắt được đi qua. Giống. Thế nhưng là, không đợi Khương Vân bàn tay đụng chạm lấy tiểu thú đã há hốc miệng ra, vượt lên trước phát ra một tiếng thú giống. Tiểu thú bởi vì là vừa mới xuất sinh, thanh âm của nó vẫn cực kỳ non nớt, nhưng là cái này thanh âm non nớt bên trong, Khương Vân lại là có thể nghe được một loại uy nghiêm vô thượng, một loại không thèm nói đạo lý bá đạo. Mà theo tiểu thú tiếng giống vang lên, liền thấy tại trước mặt nó, đưa nó vây quanh kia trên 100 con yêu thú, từng cái sắc mặt đống nhiên đại biến. Ngay sau đó, cái kia 100 trượng lớn nhỏ phong hậu trước tiên quay lại chính mình thân thể cao lớn, hướng về hậu phương hắc ám, cánh điên cuồng vô phía dưới, cấp tốc trốn. Có cái này phong hậu dẫn đầu, lập tức liền có cái khác yêu thú cũng học theo, nhao nhao quay lại thân hình, hướng về bốn phương tám hướng hắc ám bỏ trốn mất dạng. Vẹn vẹn sát na về sau, vây tụ tại bốn phía trên 100 con yêu thú, bây giờ chỉ còn lại có mười mấy con hình thú yêu thú, vẫn như cũ đợi tại nguyên chỗ, không có nhúc nhích. Bọn chúng không chạy, cũng không phải là bởi vì bọn chúng thực lực so với cái kia đảo tàu yêu thú muốn cường đại, hay là không e ngại tiểu thú. Ngược lại vừa vặn chính là bởi vì bọn chúng quá mức e ngại tiểu thú, mà lại thực lực lại là hơi yếu, sở dĩ giờ này khắc này, bọn chúng vậy mà đều không có đảo tàu dũng khí. Khương Vân hoàn toàn là rõ ràng mắt thấy toàn bộ quá trình, cũng làm cho kiến thức rộng rãi hắn, lâm vào trận mắt hốc mồm trạng thái đờ đẫn bên trong. Khương Vân cả đời này, cho tới bây giờ không có giống như bây giờ, trong đầu gần như tại một phiến trống không. Còn như tiểu thú, liền như là tuần sát, nên ngang tại kia mười mấy con yêu thú tiền phương vừa đi vừa về đi thong thả khoan thai. Mà tiểu thú một khi cự ly cái này yêu thú hơi tới gần một điểm, hoặc là đôi mắt nhỏ chừng một cái này yêu thú, cái kia yêu thú liền sẽ lập tức tê liệt ngã xuống ở trong hư vô, thân thể run rẩy không ngừng. Hiển nhiên, tiểu thú đối với những này yêu thú, có nghiền ép tính uy hiếp. Mà Khương Vân trong lòng giờ phút này chỉ có một vấn đề, cái này, tiểu gia hỏa này, đến cùng là lai lịch gì? Ngay tại tiểu thú cái kia đạo tiếng giống vang lên đồng thời, tại cái này hắc vân chỗ sâu nơi nào đó hắc ám khu vực, đột nhiên như là trang giấy đồng dạng, xuất hiện một vết nước. Ngay sau đó, theo cái này trong cái khe thình lình vươn một đôi gầy trơ cả xương bàn tay. Bàn tay này phía trên căn bản không có chút nào cơ bắp, liền như là một đôi khô cạn móng vuốt đồng dạng, cầm khe hở hai bên. Tựa hồ, là muốn xé mở đạo này khe hở, từ trong đó đi ra. Nhưng là đôi tay này trưởng nhưng lại ngừng lại, hơn nữa có thể nghe được theo trong cái khe ẩn ẩn truyền ra một cái có chút mơ hồ thanh âm. Đây cũng là một cái vừa mới sinh ra không bao lâu vương thú, còn không đáng đến ta xuất hiện. Trừ phi, nó có thể thắng được một cái khác vương thú. Đáng tiếc, giống như nếu là một cái đế thú, thật là tốt biết bao. Thanh âm thời gian dần trôi qua nhỏ xuống, mà hai bàn tay kia cũng là tại trong thanh âm, chậm rãi rút về trong cái khe. Đợi đến thanh âm cùng bàn tay toàn bộ biến mất về sau, chỗ này khe hở cũng là một lần nữa khép lại, như là hết thể cũng không từng phát sinh qua đồng dạng. Tại tiểu thú đầu lưỡi liếm láp phía dưới, Khương Vân cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Mà nhìn trước mắt khôn khéo đáng yêu tiểu thú, chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng sẽ không tin tưởng, nó vừa mới vẹn vẹn một tiếng gầm rú, tiểu hù chạy gần trăm con cao cấp yêu thú. Vẫn có mười mấy con yêu thú, phủ phục trong bóng đêm, toàn thân run rẩy, nhưng lại không dám chạy trốn đi. Nhìn thấy Khương Vân lấy lại tinh thần, tiểu thú duỗi ra móng vuốt, chỉ vào kia mười mấy con yêu thú, mặt mũi tràn đầy tranh công lấy thưởng biểu lộ. Hiển nhiên, nó là tại nói cho Khương Vân, cái này mười mấy con yêu thú, có thể tùy ý Khương Vân xử trí. Khương Vân cũng rốt cục thu liễm nội tâm chấn kinh, đưa tay sờ sờ tiểu thú đầu, sau đó trong lòng bàn tay không ngừng xuất hiện yêu đan, đan dược, linh thạch các loại các dạng tu hành chi vật. Khương Vân muốn nhìn một chút, cái này tiểu thú thích gì đồ vật, cũng coi là chính mình đối với nó ban thưởng. Nhưng mà đối với những vật này, tiểu thú vẹn vẹn nhìn lướt qua liền thu hồi mục quang, một chút hứng thú đều không có, hiển nhiên là căn bản không để vào mắt. Cái này khiến Khương Vân không nhịn được dở khóc dở cười nói, ngươi tiểu gia hỏa này, miệng vẫn rất xảo quyệt. Vậy ta đây bên trong thật là không có cái gì có thể ban thưởng ngươi đồ vật. Hòa điểu thích gan đan dược, quá mới thích gan yêu đan, cái này tiểu thú ngược lại tốt, cái gì cũng nhìn không thuận mắt. Khương Vân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đem những vật này lại tất cả đều một lần nữa thu hồi trong cơ thể của mình. Nhưng vào lúc này, tiểu thú đống nhiên dùng sức hít mũi một cái, đột nhiên đứng thẳng người lên, nhếch lên chính mình hai cái móng vuốt nhỏ, hai mắt nhìn chòng chọc vào Khương Vân, ánh mắt lộ ra vẻ khát vọng. Thậm chí, nó cũng mở miệng ba, duỗi ra đầu lưỡi hướng về phía Khương Vân phát ra ô ô thanh âm. Khương Vân tự nhiên minh bạch, tiểu thú là đang hướng về mình yêu cầu thứ gì, nhưng là mình trên người đồ tốt đều đã lấy ra, nó rõ ràng là cái gì cũng nhìn không thuận mắt, làm sao hiện tại lại cải biến thái độ. Cứ việc Khương Vân nghĩ mãi mà không rõ, nhưng là chỉ có thể lại đem vừa mới lấy ra đồ vật lần nữa đem ra, bày tại tiểu thú trước mặt. Nhưng mà đợi đến tất cả mọi thứ đều lấy ra về sau, tiểu thú đối với những vật này vẫn là chẳng thèm ngó tới, vẫn như cũ duy trì lấy lòng tư thế đối Khương Vân, trong miệng ô ô thanh âm cũng là càng thêm gấp rút. Hiển nhiên, nó muốn đồ vật, cũng không tại những vật này bên trong. Cái này khiến Khương Vân không nhịn được nhăn nhăn lông mày nói, trên người của ta cũng nhiều như vậy đồ vật, ngươi cũng chứng mắt, ta cũng không biết ngươi rốt cuộc muốn cái gì à. Ô ô, tiểu thú khổ nỗi không thể nói chuyện, chỉ có thể tiếp tục phát ra dồn dập tiếng kêu, cũng làm cho Khương Vân chỉ có thể lần nữa đem thần thức quét về trong cơ thể của mình. Nhìn nửa ngày sau, Khương Vân ánh mắt rốt cục dừng lại tại một vật phía trên. Chẳng lẽ, nó muốn, là vật này? Chương 1681, cáo mượn oai hùng. Giờ phút này, Khương Vân mục quang chính nhìn xem một viên tử sắc quả. Tự nhiên, đây chính là Khương Vân giết chết có được tiên thiên đạo thể đạo thiên vận về sau, theo hắn hồn bên trong lấy được viên kia đạo quả. Nguyên bản Khương Vân trên thân là có không ít đạo quả, nhưng là từ khi tới cái này vượt ngoại chiến trường về sau, liền ẩn hồng đạo quả đều bị hắn coi như mồi nhử, đốt cho nơi này yêu thú. Bây giờ, chỉ còn lại cuối cùng này một viên. Mặc dù Khương Vân cũng biết, cái này vượt ngoại chiến trường yêu thú đều mười phần yêu thích đạo quả, nhưng là hắn không có đem tiểu thú xem như yêu thú, mà là trở thành đồng bọn của mình. Thậm chí hơi khoa trương điểm nói, là đem tiểu thú trở thành con của mình đồng dạng. Sở dĩ căn bản cũng không có đi đạo quả phía trên muốn. Nhưng là bây giờ, khi hắn thấy được viên này đạo quả, lúc này mới ý thức được tiểu thú cũng là yêu thú. Mà trên người mình, loại trừ viên này đạo quả bên ngoài, cũng thật lại không còn bất luận cái gì có thể hấp dẫn tiểu thú đồ vật. Sở dĩ, hắn biết, tiểu thú hướng mình yêu cầu hẳn là viên này đạo quả. Mặc dù hắn cũng kinh ngạc tại tiểu thú lại có thể biết được trong cơ thể của mình có đạo quả, nhưng là kiến thức qua trên 100 con yêu thú đều bị tiểu thú một cuống họng dọa cho chạy về sau, điểm ấy kinh ngạc thật không coi vào đâu. Hơi trầm ngâm, Khương Vân lấy ra viên này đạo quả, đặt ở lòng bàn tay của mình bên trong, đối tiểu thú nói, ngươi là muốn cái này sao? Tiểu thú xem xét đạo quả, lập tức liên tục gật đầu, hai mắt tỏa ánh sáng, tiểu liên thân ra đầu lưỡi phía trên, đều có nước bọt không ngừng nhỏ xuống. Viên này đạo quả, trong đó ẩn chứa đạo thiên vận vận đạo, Khương Vân cũng là đặc biệt vì chính mình giữ lại, chuẩn bị đợi đến chính mình thật sẽ bước vào nhân đạo đồng cấu chi cảnh thời điểm lại phục dụng. Dù sao, vận đạo ra thân mang đến chỗ tốt, để Khương Vân đều là 10 phần trông mà thèm. Nếu như mình cũng có thể có được đại lượng vận đạo, như vậy về sau con đường tu hành tự nhiên cũng sẽ tương ứng thuận lợi rất nhiều. Bởi vậy, Khương Vân căn bản cũng không có nghĩ tới muốn đem viên này đạo quả đưa cho những người khác, từ đầu đến cuối đều là đơn độc cất giữ trong cơ thể mình. Mà bây giờ nhìn thấy tiểu thú muốn viên này đạo quả, hắn cười nói, ngươi biết đây là vật gì sao? Sau khi ăn vào, đối ngươi lại có hậu quả gì, ngươi tin tưởng sao? Đối với đạo quả, Khương Vân chưa hề nhìn thấy người chân chính dùng qua, sở dĩ không biết sau khi ăn vào đến cùng sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào, hắn tự nhiên cũng thay tiểu thú có chút bận tâm. Tiểu thú cũng đã là vội vã không nén nổi, liên tục gật đầu. Giống như cầm đạo quả người không phải Khương Vân, chỉ sợ nó đã sớm không chút do dự xông đi lên trực tiếp đoạt. Nhìn xem tiểu thú nóng nảy bộ dáng, Khương Vân cười lắc đầu về sau, không chút do dự tương đạo quả nhét vào tiểu thú trong miệng. Giống như bị tu sĩ khác trông thấy, tất nhiên sẽ cho rằng Khương Vân đây là tại phung phí của trời. Vận đạo, kia là sở hữu tu sĩ tha thiết ước mơ một loại đại đạo. Chỉ sợ Khương Vân trong tay đạo quả, cũng là toàn bộ trong thiên địa duy nhất một viên đạo quả. Nhưng mà Khương Vân lại cho một cái yêu thú. Đối với Khương Vân tới nói, không có tiểu thú, chính mình chỉ sợ đều đã chết tại những cái kia yêu thú trong miệng, sở dĩ chỉ là một viên đạo quả, Khương Vân như thế nào lại không nỡ bỏ. Ô ô, đạo quả cửa vào, tiểu thú lập tức ngậm miệng lại, nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra hưởng thụ cực hạn say mê biểu lộ, xem Khương Vân không nhịn được cười một tiếng. Bất quá, Khương Vân cũng không dám đi động tiểu thú. Dù sao hắn không biết yêu thú đang ăn hạ đạo quả về sau, lại có như thế nào phản ứng, sở dĩ chỉ là đứng ở một bên, chờ đợi lấy tiểu thú chính mình theo loại kia say mê trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Mà tại trong quá trình này, Khương Vân cũng chú ý tới, tại tiểu thú trong mi tâm kia không ngừng biến hóa ấn ký bên trong, rõ ràng lại tăng thêm một loại không hoàn toàn ấn ký. Khương Vân hai mắt có chút nheo lại nói, đây là, đại đạo ấn ký, mà lại hẳn là vận chi đạo. Nguyên lai, phục hạ đạo quả. Quả nhiên liền có thể thu hoạch được tương ứng đạo chi càng ngộ, chỉ là đại khái bởi vì đạo thiên vận viên này đạo quả cũng không phải hoàn toàn chín muồi, sở dĩ tiểu dẫn đến tiểu gia hỏa ấn ký cũng không hoàn toàn. Nhưng bất kể nói thế nào, bây giờ tiểu gia hỏa đã thu được vận đạo gia trì, ngày sau nó con đường tu hành, cũng sẽ tương ứng giảm bớt một chút ngăn trở, nhiều một ít vận đạo. Khương Vân cũng không biết, hôm nay hắn cho tiểu thú ăn vào viên này đạo quả, nào chỉ là sẽ để cho ngày sau tiểu thú con đường tu hành giảm bớt một chút ngăn trở. Đơn giản liền là để tiểu thú sinh mệnh đều đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Rốt cục, trọn vẹn đi qua hơn một canh giờ về sau, tiểu thú mới mở hai mắt ra, trong hai mắt càng là nhiều hơn một chút linh động chi ý, không chút khách khí nhảy tới Khương Vân trên bờ vai, dùng thân thể của mình nhẹ nhàng cọ sát Khương Vân gương mặt, hiển nhiên là tại cảm tạ Khương Vân. Nhìn thấy tiểu thú không có việc gì, Khương Vân cũng là trầm tĩnh lại, nhìn về phía kia mười mấy con yêu thú, đối tiểu thú mở miệng nói, ngươi có thể hay không khống chế những này yêu thú, để bọn chúng nghe ngươi mệnh lệnh. Tiểu thú do dự một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, hiển nhiên nó vô pháp làm đến. Mà cái này kỳ thật cũng tại Khương Vân trong dự liệu. Giống như tiểu thú không chỉ là có thể uy hiếp những này yêu thú, mà là có thể tiến một bước khống chế bọn nó lời nói, kia tại cái này Hắc Vân chỗ sâu, thậm chí tại toàn bộ vực ngoại chiến trường, chính mình cũng có thể xông pha. Đừng nói ngũ đại thế lực, liền xem như 50 thế lực lớn, liền xem như đạo vực cùng diệt vực thế lực chung vào một chỗ, tăng thêm đạo tôn nguyệt tôn bọn người, cũng không sánh nổi Khương Vân thế lực cường đại. Loại này nghịch thiên tình huống, Khương Vân cũng biết thật là khả năng không lớn phát sinh. Vậy không bằng liền đem những này yêu thú luyện chế thành yêu đan tốt. Những này yêu thú trời sinh tính hung tàn, liền linh trí đều không có có, sẽ chỉ căn cứ bản năng tiến hành giết chóc, đưa chúng nó luyện chế thành yêu đan, Khương Vân cũng sẽ không có bất kỳ áy náy chi ý. Huống chi, yêu đan mặc kệ là đối với nhân tộc vẫn là yêu tộc đều có tác dụng cực lớn, thậm chí tiểu liền Khương Vân chính mình cũng cần. Sở dĩ chuẩn bị thêm chút ít yêu đan, cũng là lo trước khỏi họa. Mặc dù những này yêu thú tại tiểu thú uy hiếp dưới đã sẽ không phản kháng, nhưng dù là như thế, Khương Vân cũng là hao tốn một chút đền bù, mới cuối cùng là đưa chúng nó toàn bộ đưa vào vô diễm khôi đăng bên trong. Làm xong đây hết thể về sau, Khương Vân triệu hoán ra Thái Ương. Bây giờ đã yêu thú uy hiếp đã không tồn tại, như vậy Khương Vân liền muốn tìm tới rời đi cái này Hắc Vân lối vào, mà so với chính mình hành tẩu, tự nhiên là bởi Thái Ương thay đi bộ nhanh hơn nhiều. Làm Thái Ương nhìn thấy chính mình vậy mà lại về tới cái này Hắc Vân bên trong, lập tức không nhịn được sức sở, thế nhưng là khi nó thấy được Khương Vân trên bờ vai đứng đấy tiểu thú thời điểm, càng là trước mắt, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thái Ương, hiện tại cái này Hắc Vân bên trong, hẳn là bất luận cái gì địa phương ngươi cũng có thể tùy ý đi. Mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, càng nhanh tìm tới rời đi nơi này đường ra càng tốt. Tại Khương Vân mệnh lệnh phía dưới, Thái Ương run run rẩy rẩy xuất phát. Mặc dù vừa mới bắt đầu thời điểm, Thái Ương là tràn đầy đề phòng cùng thấp thỏm, nhưng khi nó gặp mấy lần yêu thú, đều bị tiểu thú đơn giản hù chạy về sau, Thái Ương rốt cục thời gian dần trôi qua buông lòng xuống. Thậm chí đến cuối cùng, nó càng trở nên ngẩng đầu đỡ ngực, vênh vang đắc ý, không ai bị nổi, thậm chí cố ý đi tìm một chút cường đại yêu thú tụ tập địa phương. Tóm lại, Thái Ương biểu hiện rất tốt thuyết minh cáo mượn oai hùng ý tứ. Dù sao có tiểu thú tại, nó tại cái này vực ngoại chiến trường đều có thể đi ngang. Mà đối với cử động của nó, Khương Vân cũng không có ngăn đón, dù sao bọn hắn đều không biết xuất khẩu ở đâu, cũng chỉ có thể chẳng có mục đích đi loạn. Cũng không biết là bởi vì Khương Vân vận khí từ đầu đến cuối không kém, còn là bởi vì tiểu thú có vận đạo gia trì, là một người hai thú tại cái này hắc ám bên trong vẹn vẹn ghé qua 3 ngày sau đó, Khương Vân ngoại ý muốn phát hiện, Thái Ương thật đúng là tìm được lúc trước bọn hắn tiến vào Hắc Vân con đường kia. Chỉ là, khi bọn hắn sẽ tới gần cửa vào thời điểm, Khương Vân sắc mặt nhưng lại chìm xuống dưới. Mặc dù cửa vào chỗ chỉ có một vùng tăm tối, nhưng là Khương Vân có thể rõ ràng phát giác được, kia là thuộc về Bách Lý Vũ khí tức. Cái này Bách Lý Vũ ngược lại thật sự là chính là cực kỳ chấp nhất, vậy mà từ đầu đến cuối liền ở chỗ này chờ đợi mình xuất hiện. Chương 1682, vui vẻ chịu đựng. Khương Vân lặng yên không tiếng động ngăn trở Thái Ương tiếp tục đi tới. Mà đối với Khương Vân cẩn thận từng ly từng tí, tự nhiên để Thái Ương cùng tiểu thú đều là có chút không hiểu. Tại bọn chúng trong nhận thức biết, mảnh này hắc ám khu vực bên trong, căn bản cũng không có thể có cái gì có thể uy hiếp được nhóm người mình tồn tại nguy hiểm, sở dĩ Khương Vân hoàn toàn không cần thiết đột nhiên trở nên cẩn thận như vậy. Khương Vân để hai thú chớ có lên tiếng, cặp mắt của mình thật sâu nhìn chăm chú lên phía trước hắc ám, trong đầu thì là đang nhanh chóng vận chuyển. Suy tư như thế nào mới có thể giải quyết Bách Lý Vũ, để cho mình có thể rời đi cái này Hắc Vân, một lần nữa trở lại vực ngoại chiến trường. Nhưng mà sau một lát, Khương Vân lại là nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu Thái Ương lặng yên không tiếng động lui lại. Mặc dù bây giờ Khương Vân trạng thái đã một lần nữa về tới đỉnh phong, bên người cũng có tiểu thú làm bạn, nhưng là đối mặt Bách Lý Vũ dạng này thiên nhân ngũ kiếp cảnh tu sĩ nhân tộc, lại vô luận như thế nào cũng không phải đối thủ. Mà lại, trong khoảng thời gian này Thái Ương tại mảnh này Hắc Vân bên trong không ai bị nổi hoành hành vô kỵ, cũng làm cho chính mình cái này hai thú một người tổ hợp, bây giờ ở chỗ này cũng coi là có uy danh hiển hách. Thật là để tất cả yêu thú nghe hơi mà chạy, căn bản cũng không dám nhích lại gần mình bên người. Bằng không, giống như có thể dẫn tới cái trên 100 con yêu thú, xen lẫn trong đàn yêu thú bên trong hướng về cửa vào phong đi, có lẽ còn có thể mượn nhờ yêu thú chi lực, đục nước béo cò đột phá Bách Lý Vũ phòng ngự. Theo Thái Ương rốt cục thối lui đến Hắc Vân chỗ sâu về sau, Khương Vân lần nữa để Thái Ương ngừng lại, mục quang nhìn chăm chú lên Bách Lý Vũ vị trí, lại là đưa mắt nhìn sau một hồi lâu, trong mắt thời gian dần trôi qua lộ ra vẻ kiên nghị. Muốn rời đi mảnh này Hắc Vân, biện pháp duy nhất, liền là nhất định phải giải quyết Bách Lý Vũ. Đã ta bây giờ không phải là Bách Lý Vũ đối thủ, vậy ta dứt khoát ngay ở chỗ này một bên tu luyện, một bên cùng hắn rong dài. Nếu như hắn mất kiên trì, vậy ta liền có thể tùy theo rời đi. Nếu như hắn kiên trì chờ xuống dưới, vậy thì chờ đến thực lực của ta mạnh lên về sau, ta đánh hắn rời đi. Khương Vân muốn tại Hắc Vân bên trong tu luyện ý nghĩ, nếu để cho tu sĩ khác biết, tất nhiên sẽ cho là hắn đây là không thiết thực ý nghĩ hao huyền, thậm chí là đang tự tìm đường chết. Nhưng là, đối với Khương Vân tới nói, có tiểu thú chấn nhiếp, có đại lượng cường đại yêu thú, có thể đem yêu thú luyện chế thành yêu đan hỏa độc mình, hơn nữa còn gần như không có bất kỳ cái gì ngoại lực quấy nhiễu. Nhất là nơi này tràn ngập kinh khủng trọng lực. Khương Vân trước đó liền muốn đi qua mượn những này trọng lực, nhìn xem có thể hay không phá hủy ra lưu tại trên người mình còn lại phong ấn. Có thể phá hủy, tự nhiên tốt nhất, coi như không thể phá hủy, dùng trọng lực đến rèn luyện thân thể, chí ít cũng sẽ để nhục thể của hắn trở nên càng thêm cứng hãn. Đủ loại điều kiện chung vào một chỗ, có thể dùng nơi này đơn giản liền là Khương Vân tốt nhất tu luyện chi địa. Trọng yếu nhất là Nguyệt Như Hỏa tình huống bây giờ cũng là đạt được khống chế. Chỉ cần Khương Vân mệnh hỏa bất diệt, Tiêu Nguyệt Linh Chi Hỏa cũng liền có thể liên tục không ngừng cung cấp cho Nguyệt Như Hỏa, từ đó cam đoan Nguyệt Như Hỏa trạng thái mặc kệ đi qua bao lâu cũng sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu, cái này cũng liền khiến cho Khương Vân không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Bởi vậy, Khương Vân dứt khoát trực tiếp theo Thái Ương trên thân nhảy xuống tới, khoanh chân ngồi ở hắc ám bên trong, tiểu thú cùng Thái Ương đầu góc mơ hồ nhìn xem hắn, hiển nhiên không rõ hắn muốn làm gì. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, ta muốn ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian, hai người các ngươi có thể tùy ý hành động, nhưng là nhớ lấy không nên tới gần cửa vào chỗ. Còn có, nếu như gặp phải tu sĩ nhân tộc, các ngươi cũng nhất định phải rời xa. Hai thú liên tục gật đầu, bọn chúng chỉ cần đi theo Khương Vân bên người là được, còn như đặt mình vào cái gì địa phương, cũng không hề khác gì nhau, sở dĩ cũng căn bản không quan trọng. Giao phó xong hai thú về sau, Khương Vân cũng không tiếp tục để ý bọn chúng, xuất ra một viên yêu đan nuốt xuống. Ngay sau đó, hắn thu liễm tất cả sức phòng ngự, mở rộng thân thể của mình. Lập tức, tràn ngập tại cái này hắc vân chỗ sâu vô số trọng lực, lập tức điên cuồng tràn vào hắn thể nội, bắt đầu đem hắn thân thể, một chút xíu xé rách ra. Loại đau nhức này chẳng những vô cùng kịch liệt, mà lại tiếp tục không ngừng. Mặc dù Khương Vân đã trải qua một lần, nhưng là vẫn làm cho hắn không thể không cắn chặt răng đi kiên trì. Cứ như vậy, Khương Vân một bên hấp thu yêu đan bên trong năng lượng, một bên tùy ý cái này trọng lực đi xé rách thân thể của mình. Vậy mà thật tại cái này hắc vân chỗ sâu bắt đầu như là bế quan đồng dạng tu luyện. Mảnh này hắc vân, tồn tại đã không biết bao nhiêu thời gian. Có thể cổ xưa vãng kim đến, có thể ở chỗ này tu luyện nhân loại tu sĩ, chỉ sợ cũng chỉ có Khương Vân cái này một vị. Theo Khương Vân bắt đầu tu luyện, lúc mới bắt đầu nhất, tiểu thú cùng Thái Ương cũng không dám quá mức rời xa Khương Vân bên người. Bởi vì tại trọng lực xâm nhập phía dưới, bọn chúng đều có thể tinh tường xem đến Khương Vân thân thể, theo làn da, đến cơ bắp, theo xương cốt, đến mạch máu, theo kinh mạch đến nội tạng, tất cả đều bị một chút xíu vỡ ra tới. Đại lượng tiên huyết lan tràn ra, đem Khương Vân kia máu thịt be bét thân thể hoàn toàn nhiễm thấu. Loại thống khổ này, dù là bọn chúng vẹn vẹn chỉ là trông thấy đều sẽ cảm thấy không rét mà run, phảng phất cảm động lây. Mà Khương Vân nhưng thủy chung nhắm mắt ngồi ở chỗ đó, thân thể không nhúc nhích tí nào, thậm chí liền âm thanh đều không có phát ra mảy may. Tự nhiên, bọn chúng lo lắng Khương Vân sẽ có hay không có nguy hiểm gì, sở dĩ từ đầu đến cuối canh giữ ở Khương Vân bên người. Cho đến 3 tháng trôi qua về sau, Khương Vân đưa tay móc ra một viên yêu đan ăn vào, sau đó tiếp tục duy trì dạng này trạng thái không núp đích, này mới khiến bọn chúng yên lòng, bắt đầu rời đi Khương Vân bên người, đi bốn phía không xa lắm địa phương đi dạo. Thời gian, ngay tại Khương Vân trong tu luyện chậm rãi trôi qua. Hai cái tiểu thú tiến về địa phương cũng thời gian dần trôi qua càng ngày càng xa, đến cuối cùng thậm chí là đi ra ngoài mấy ngày sau mới có thể trở về một chuyến. Đừng nhìn Khương Vân từ đầu tới cuối duy trì lấy nhập định, nhưng là mỗi cách một đoạn thời gian tất nhiên sẽ tỉnh lại một lần, tiếp tục nuốt yêu đan, nhìn xem hai thú cùng Nguyệt Như Hỏa tình huống, đồng thời cũng là để cho mình thân thể khép lại. Mặc dù hắn là muốn mượn nhờ trọng lực phá vỡ ra ra lưu lại phong ấn, nhưng là hắn cũng muốn cân nhắc thân thể của mình mức cực hạn có thể chịu đựng. Một khi thân thể vượt qua tiếp nhận cực hạn, như vậy thì sẽ bị trực tiếp hủy đi, nói như vậy, hắn cũng sẽ tùy theo chết đi. Bởi vậy, một khi thân thể bị trọng lực xé rách đến cực hạn, hắn nhất định phải dùng đồng hóa chi lực đi ngăn cản trọng lực, đồng thời chữa trị thân thể. Đợi đến thân thể hoàn toàn khỏi hẳn về sau, một lần nữa để trọng lực xâm nhập, tiếp tục đi xé rách thân thể của mình. Loại này vòng đi vòng lại đối với mình thân thể tàn phá, tin tưởng không có mấy người có thể tiếp tục kiên trì được. Thế nhưng là Khương Vân lại vui vẻ chịu đựng. Bởi vì, nguyên bản Khương Vân cũng không biết chính mình nghĩ tới cái này đần phương pháp có hữu hiệu hay không, là có hay không có thể hoàn toàn phá vỡ ra ra lưu lại phong ấn. Nhưng là, theo thân thể đã kinh lịch hai lần phá toái khép lại về sau, hắn cũng rốt cục rõ ràng cảm giác được phong ấn chi lực càng ngày càng yếu, tự nhiên càng là sâu hơn lòng tin của hắn. Trừ cái đó ra, hắn thần thức cũng từ đầu đến cuối đều có một tia tràn ngập tại thân thể bốn phía. Một mặt là lo lắng hai cái yêu thú an toàn, một phương diện cũng là lo lắng sẽ có hay không có yêu thú hoặc là tu sĩ nhân tộc tới gần. Cũng may, hết thảy đều tại trong bình tĩnh vượt qua, cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm cùng ngoại ý muốn phát sinh. Mà Khương Vân cũng thời gian dần trôi qua quen thuộc trọng lực sẽ rách thân thể mang đến thống khổ to lớn. Tại cái này Hắc Vân chỗ sâu thời gian, cũng đã trở thành hắn những năm gần đây, loại trừ vô danh hoang giới bên ngoài, khó được một đoạn yên tĩnh tu hành thời gian. Đều nói trong núi không tuyến nguyệt, lại càng không cần phải nói tại cái này bóng tối vô tận bên trong, đảo mắt chi gian, lại là thời gian 10 năm đi qua. Thời gian 10 năm bên trong, Khương Vân gần như đều quên tự mình tu luyện căn bản mục đích là vì đánh bại Bách Lý Vũ, tốt rời đi Hắc Vân chỗ sâu, một lần nữa trở lại vực ngoại chiến trường. Hắn đã hoàn toàn đắm chìm tại chính mình trên tu hành, hận không thể ngay ở chỗ này một mực tu luyện. Thế nhưng là, trời không tội lòng người, ngay tại cái này một ngày, Khương Vân lại là mở mắt, chân mày hơi nhíu lại, nhẹ giọng tự nhủ, hai tiểu gia hỏa này, lần này có chút quá mức. Chương 1683, Vương không thấy vương. Tiểu thú cùng thái ương, tại 10 năm này thời gian bên trong, đã là càng đùa càng điên, lá gan cũng là càng lúc càng lớn, dù sao nơi này không thể tổn thương bọn chúng tồn tại. Trước kia bọn hắn rời đi Khương Vân bên người, nhiều nhất mấy ngày liền sẽ trở về, nhưng là hiện tại kinh thường vừa rời đi liền là thời gian mấy tháng. Mặc dù Khương Vân chưa từng có hỏi qua bọn chúng đến cùng đi nơi nào, cũng sớm đã thành thói quen bọn chúng rời đi, nhưng là mỗi lần bọn chúng rời đi, Khương Vân đều vẫn không khỏi lại có một tia lo lắng. Một mực tính toán bọn chúng rời đi thời gian, thẳng đến bọn chúng bình an trở về mới có thể triệt để yên tâm. Loại tình huống này Khương Vân đều cảm thấy mình tựa hồ thật là biến thành một vị lão nhân, lo lắng lấy rời nhà hài tử đồng dạng. Mà lần này, hai cái tiểu thú rời đi đã có 9 tháng lâu, cũng là bọn chúng rời đi thời gian dài nhất một lần, cái này khiến Khương Vân thật sự là có chút ngồi không yên. Thế nhưng là, trạng thái của hắn bây giờ không cho hắn rời đi. Đối với tu sĩ, nhất là đến đạo tính cảnh tu sĩ tới nói, thời gian 10 năm, giống như chỉ là bình thường tu luyện, chỉ sợ đều khó mà tăng lên dù là một cảnh giới. Thế nhưng là Khương Vân tại 10 năm này thời gian bên trong, lại là mạnh mẽ dựa vào đại lượng cao cấp yêu đan trợ giúp, đem cảnh giới của mình tăng lên tới đạo tính cảnh đỉnh phong. Thời gian 10 năm, thân thể của hắn tức thì bị trọng lực phá hủy vượt qua 30 lần. Mà tại dạng này có thể xưng biến thái rèn luyện phía dưới, tự nhiên cũng làm cho nhục thể của hắn trở nên càng thêm cứng hãn. Theo lúc mới bắt đầu nhất, thân thể mấy ngày liền sẽ bị trọng lực hoàn toàn phá hủy một lần, đến bây giờ, thời gian hơn một năm mới có thể bị phá hủy một lần. Mặc dù dạng này như cũ không thể phá vỡ ra ra lưu lại phong ấn, nhưng là phong ấn chi lực nhưng cũng đã càng lúc càng mờ nhạt. Nhất là bây giờ, Khương Vân có cảm giác mãnh liệt, nếu như mình thân thể lần này lại bị phá hủy một lần, như vậy thì có cực lớn có thể, sẽ triệt để phá vỡ ra ra lưu lại chuyển thế phong ấn. Mà lúc này giờ phút này, thân thể của hắn đã bị xé nứt không sai biệt lắm, nhiều nhất lại có 2-3 tháng thời gian, liền có thể kết thúc. Mặt khác, hắn căn bản không biết hai thú đến cùng đi nơi nào, mặc dù có nghĩ thầm muốn tìm, cũng là không thể nào tìm lên. Lại thêm, Khương Vân cùng tiểu thú sinh mệnh, tới một mức độ nào đó là chặt chẽ tương liên. Giống như tiểu thú thật gặp nguy hiểm tính mạng, như vậy Khương Vân tất nhiên sẽ có cảm ứng, thế nhưng là Khương Vân cũng không có phát giác được chút nào nguy hiểm. Bởi vậy, mặc dù trong lòng sốt ruột, nhưng Khương Vân cũng chỉ có thể lắc đầu, một lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi hai thú trở về. Rất nhanh, lại là một tháng thời gian đi qua, Khương Vân thân thể đã một lần nữa bị trọng lực xé rách đến cực hạn. Nhưng vào lúc này, nương theo lấy một đạo dồn dập tê minh thanh âm truyền đến, một đạo hắc quang lại là phá vỡ hắc ám, xuất hiện ở Khương Vân trước mặt. Khương Vân bỗng nhiên mở mắt, nhìn xem trước mặt thần sắc mang theo kinh hoàng thái ương, mục quang quét qua thái ương sau lưng, cũng không có trông thấy tiểu thú ảnh tử, lập tức để hắn ý thức được, thật xảy ra chuyện. Mặc dù thái ương đối với tiểu thú từ đầu đến cuối đều có e ngại, nhưng là thời gian 10 năm bên trong, hai thú cùng một chỗ quậy, lại là để bọn chúng đã sớm trở thành hảo bằng hữu. Tiểu thú cũng là đem thái ương thân thể trở thành chính mình ổ đồng dạng, mặc kệ đi nơi nào, từ trước đến nay đều là cùng đi cùng hồi trở lại, chưa từng có tách ra qua. Mà 10 tháng trước đó, hai thú cùng rời đi, bây giờ cũng chỉ có thái ương một mình trở về, thần sắc kinh hoàng, Khương Vân căn bản nghĩ đều không cần liền muốn tiểu biết tất nhiên là sẽ ra chuyện. Bởi vậy, hắn cũng không đoái hoài tới mình đã bị xé nứt đến cuối cùng trước mắt thân thể, không để ý tới thể nội từng đợt đau đớn kịch liệt, trực tiếp đứng dậy, thả người nhảy lên thái ương trên lưng nói, mang ta đi. Tiểu thú nếu mà có được cái gì ngoài ý muốn, Khương Vân tuyệt đối sẽ điên mất, sở dĩ Khương Vân căn bản cũng không kịp đến hỏi đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ là muốn trong thời gian ngắn nhất đến tiểu thú bên người. Thái ương cũng biết tình huống khẩn cấp, sở dĩ đồng dạng không kịp nghỉ ngơi, lần nữa vung ra bốn vó, xông về sâu trong bóng tối. Cưới tại thái ương trên thân, Khương Vân lúc này mới dùng thần thức hỏi, chuyện gì xảy ra. Bây giờ thái ương cũng không còn là lúc trước cấp 5 khu vực yêu thú chi vương. 10 năm này bên trong, nó ăn yêu đan số lượng so với Khương Vân đến chỉ nhiều không ít, để nó thực lực cũng có được tăng lên cực lớn. Mặc dù vẫn còn so sánh không lên vệ cửu những cái kia yêu thú, nhưng cũng đầy đủ cường đại, thậm chí có thể cùng Khương Vân dùng thần thức tiến hành đơn giản giao lưu. Theo Khương Vân hỏi thăm, thái ương cũng lập tức nóng nảy giảng thuật lên kinh nghiệm của bọn nó. Nguyên lai, bọn chúng tại mấy năm trước đó, trong lúc vô tình phát hiện lại một chỗ như là thông đạo nhất dạng lối vào, thuận tiện kỳ tiến vào bên trong. Mà trong đó, thình lình có một cái thế giới. Đây đối với hai thú tới nói, đơn giản liền là phát hiện một mảnh mới thiên địa, càng đem nơi đó trở thành bọn chúng nhạc viên, ở nơi đó đùa quên cả trời đất, lưu luyến quên về. Bất quá, bởi vì tại cái kia thế giới bên trong, bọn chúng phát hiện tựa hồ có nhân loại tồn tại vết tích, mà Khương Vân cũng là nghiêm ngặt cấm chỉ bọn chúng tới gần nhân loại tu sĩ. Bọn chúng lo lắng một khi để Khương Vân biết coi như không cho phép bọn chúng lại đi, sở dĩ cũng không có đem việc này nói cho Khương Vân. Mỗi cách một đoạn thời gian, tất nhiên liền muốn đến đó đùa bên trên một hồi. 10 tháng trước đó, bọn chúng lại lặng lẽ đi đến thế giới kia, thế nhưng là không nghĩ tới, lần này lại là xảy ra chuyện. Bên trong thế giới kia, vậy mà cũng có được đại lượng yêu thú. Mà lại, bọn chúng mặc dù cũng sợ tiểu thú, nhưng lại e ngại có hạn, thậm chí có can đảm đối hai cái tiểu thú phát động công kích. Giống như đã mất đi đối yêu thú bẩm sinh uy hiếp chi lực, kia nương tựa theo tiểu thú thực lực chân chính, muốn chống lại đại lượng cao cấp yêu thú, cơ hồ là không thể nào sự tình. Dù là tăng thêm thái ương cũng là không làm nên chuyện gì. Cũng may, đám này yêu thú đối với tiểu thú cùng thái ương tựa hồ cũng không phải là thật đuổi tận giết tuyệt, vẹn vẹn chỉ là đưa chúng nó cho bao vây lại, vây ở cái nào đó địa phương, không cho bọn chúng rời đi. Bọn chúng vẫn bị vây ở nơi đó, mà hai thú cũng biết, muốn được cứu vớt, cũng chỉ có thể đem này sự việc thông chi Khương Vân, sở dĩ hai thú rốt cục tìm cái cơ hội, tại tiểu thú trợ giúp dưới, để thái ương thoát khốn mà ra, trở về tìm Khương Vân cầu cứu. Nghe xong thái ương giảng thuật, Khương Vân lông mày không nhịn được nhíu lại. Đối với cái này Hắc Vân bên trong có một cái thế giới tồn tại, cùng có yêu thú không e ngại tiểu thú sự tình, Khương Vân kỳ thật đều cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi vì hắn đã sớm nghĩ đến. Hắc Vân bên trong diện tích cực lớn, đã đều có thể có thông hướng đạo vực thông đạo, như vậy lại xuất hiện một hai cái thế giới, cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Còn như tiểu thú, trên đời này tuyệt đối không có khả năng có chân chính vô địch tồn tại. Dù là tiểu thú là chân chính thú trung chi vương, cũng tuyệt đối sẽ có không sợ, thậm chí là có thể khắc chế nó cái khác thú loại. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Bởi vậy, Khương Vân bây giờ suy nghĩ là những cái kia yêu thú đem tiểu thú cùng thái ương vẹn vẹn chỉ là vây quanh, lại không giết cử động của bọn nó. Mặc dù Khương Vân thực lực có lẽ không bằng nơi này cao cấp yêu thú, nhưng là đối với thú loại tập tính, hắn nhưng là cực kỳ quen thuộc. Yêu thú hành động như vậy, lớn nhất có thể, liền là bọn chúng muốn đem tiểu thú cùng thái ương lưu cho so với chúng nó càng cường đại yêu thú, hoặc là nói là vua của bọn chúng. Như vậy cũng tốt so trong bầy sói có đồ ăn, tất nhiên sẽ đem thức ăn tốt nhất trước cho lang vương chọn lựa, chờ đến lang vương ăn no rồi về sau, đàn sói mới có thể đi ăn để thừa đồ ăn, đạo lý đồng dạng. Lại thêm những cái kia vây khốn tiểu thú cùng thái ương đàn thú, căn cứ thái ương quan sát, bọn chúng đối tiểu thú kỳ thật cũng là có e ngại, nhưng lại vẫn có can đảm đối tiểu thú xuất thủ. Nếu như ta đoán không lầm, lớn nhất có thể, liền là đám kia yêu thú, có được một cái vương, mà cái kia vương, hẳn là cùng tiểu thú ngang nhau cấp bậc tồn tại. Vương không thấy vương, đều chiếm một phương, bình an vô sự. Vương thấy một lần vương, vậy cuối cùng, chỉ có thể có một vương tồn tại. Chương 1684, tìm yêu chi ấn. Mỗi loại đàn thú, hoặc là mỗi cái khu vực trong, đều sẽ có thú trung chi vương tồn tại, yêu thú cũng là như thế. Tiểu thú, mặc dù thực lực có lẽ chẳng ra sao cả, nhưng là thân phận của nó, tuyệt đối coi là yêu thú bên trong vương. Giống như mảnh này Hắc Vân bên trong, chỉ có tiểu thú cái này một cái yêu thú chi vương, như vậy nó thật sự có phải hay không lại có bất kỳ nguy hiểm, thế nhưng là tiểu thú cùng thái ương xâm nhập thế giới kia, vẫn còn có một cái yêu thú chi vương. Mà lại, thế giới kia hiển nhiên là cái kia yêu thú chi vương lãnh địa, tiểu thú chủ động xâm nhập, tương đương với liền là đang gây hấn với đối phương uy nghiêm. Từ loại này tình huống phía dưới, cái kia vạn thú chi vương tất vậy mà là thúc đẩy những cái kia làm thủ hạ yêu thú đi đối phó tiểu thú. Bởi vậy, dù là những cái kia yêu thú đồng dạng e ngại tiểu thú, nhưng cũng không thể không ra tướng đến bọn chúng vây khốn, chờ đợi lấy cái kia yêu thú chi vương đến xử trí. Điều khiển yêu thú, trước mắt tiểu thú còn vô pháp làm đến, thế nhưng là cái kia chưa thể lộ diện yêu thú chi vương lại có thể làm đến, cái này đủ để chứng minh, đối phương mặc dù cùng tiểu thú đẳng cấp giống nhau, nhưng là thực lực cũng tuyệt đối là viễn siêu tiểu thú. Hiện tại mặc dù không biết ra ngoài nguyên nhân gì, đối phương còn chưa có xuất hiện. Thái ương, nhanh! Nương theo lấy trong đầu rốt cục phân tích ra sự tình đại khái đi qua, Khương Vân trong lòng cũng thật sốt ruột. Mặc dù tiểu thú bây giờ còn chưa có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng chỉ cần đợi đến một cái khác yêu thú chi vương xuất hiện, tiểu thú không hề nghi ngờ liền sẽ bị giết. 10 năm này, đối với thái ương thực lực biến hóa, Khương Vân có rõ ràng giải, bởi vì thái ương thể nội có chính mình lưu lại phong yêu ấn. Cho dù không có phong yêu ấn, nương tựa theo Khương Vân thần thức, cũng có thể rõ ràng biết được thái ương tình huống. Thế nhưng là đối với tiểu thú, Khương Vân thần thức tại trên người của nó hoàn toàn không có chút nào hiệu quả, Khương Vân cũng càng sẽ không ở hắn thể nội lưu lại phong yêu ấn, sở dĩ hắn căn bản không biết 10 năm này, tiểu thú thực lực so với lúc trước, có biến hóa gì hay không. Thậm chí, hắn cũng không biết, đối với yêu đan cùng đan dược đều là khịt mũi coi thường tiểu thú, đến tột cùng dựa vào phương thức gì đi tăng lên nó thực lực bản thân.

liền là chuyên môn dùng để tìm kiếm có thể ẩn thân, am hiểu biến hóa ẩn nấp yêu vị trí. Trước kia Khương Vân chưa bao giờ gặp loại này yêu, lại thêm hắn thần thức phá lệ cường đại, sở dĩ đây là lần thứ nhất thi triển này ấn. Tấm yêu ấn xuất hiện về sau, lập tức ở không trung vô thanh vô tức tản ra, như là hóa thành một trận yêu ấn chi phong đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng quét mà đi. Khương Vân tiểu đứng tại không trung lặng lặng chờ đợi, một khi tầm yêu ấn phát hiện có ẩn tàng yêu về sau, ngay lập tức sẽ dùng phương thức đặc thù nói với mình. Đại khái một chi hương thời gian trôi qua về sau, Khương Vân trái tim có chút nhảy một cái, cũng làm cho hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía một cái phương hướng, nơi đó có một đạo tầm yêu ấn lóe lên một cái rồi biến mất. Liền là kia. Khương Vân vừa định cất bước tiến về, nhưng vào lúc này, một tiếng thu giống bỗng nhiên vang lên. Từ đầu đến cuối vây tụ tại tiểu thú bên người kia trên trăm con yêu thú, tại đạo này tiếng giống phía dưới, trong mắt cùng nhau lộ ra hung quang, hướng về tiểu thú đi qua. Chương 1685, Vương Chi khiêu khích. Hỏng. Đột nhiên vang lên thú giống cùng phía dưới đàn thú dị động, để Khương Vân trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Mặc dù tầm yêu ấn tìm được cái này yêu thú chi vương, nhưng đối phương hiển nhiên cũng đồng dạng đã nhận ra tầm yêu ấn. Có lẽ nó còn không biết Khương Vân xuất hiện, nhưng lại ý thức được không thích hợp, sở dĩ đối với nó thủ hạ phát ra mệnh lệnh, muốn đối tiểu thú hạ thủ. Chỉ là, không biết vì cái gì, chính nó cho tới bây giờ nhưng vẫn là không có hiện thân. Bất quá, hiện tại Khương Vân cũng không đoái hoài tới đi suy tư vị này yêu thú chi vương không xuất hiện nguyên nhân. Giống như phía dưới kia trên trăm con yêu thú thật đồng thời đối tiểu thú phát động công kích, như vậy tiểu thú cũng có thể bị trong nháy mắt miểu sát. Bởi vậy, cứ việc Khương Vân thân thể vẫn đang chịu đựng trọng lực kịch liệt xé rách thống khổ, nhưng hắn trong tay lại là đã xuất hiện đả hồn tiên cùng luyện yêu bút. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể để tiểu thú có bất kỳ sự tình. Còn không đợi Khương Vân xuất thủ, nhìn xem những cái kia chính hướng mình chậm rãi tới gần yêu thú, từ đầu đến cuối ngồi ở chỗ đó tiểu thú đột nhiên đứng lên, nguyên bản bình tĩnh trong ánh mắt nhiều hơn một cố vẻ khinh thường, đột nhiên ngẩng đầu, đồng dạng phát ra gầm lên giận dữ. Tiếng giống giận này, chấn động đến bốn phía sơn nhạc đều tùy theo phát ra chấn động, bầu trời oanh minh, như là lôi minh bạo hưởng. Thậm chí, tiêu liền thân ở trong hư vô Khương Vân đều cảm thấy mình mảng nhĩ ẩn ẩn làm đau. Tiếng giống, chân chính kinh thiên động địa. Càng quan trọng hơn, là Khương Vân tại cái này trong tiếng giống giận dữ, càng là nghe được một loại nồng đậm khiêu khích. Hiển nhiên, tiểu thú tiếng giống giận này, cũng không phải là nhằm vào bốn phía tới gần những cái kia yêu thú, mà là nhằm vào cái kia từ đầu đến cuối không có hiện thân yêu thú chi vương. Cái này cũng đại biểu cho, vương đối vương khiêu khích. Theo tiếng giống giận dữ vang lên, những cái kia nguyên bản ngay tại hướng về tiểu thú tới gần đàn thú, lập tức cùng nhau ngừng thân hình. Thân thể cũng là nhẹ nhàng run rẩy lên. Mặc dù bọn chúng tại chính mình vương mệnh lệnh phía dưới, không thể không chuẩn bị hướng về tiểu thú phát động công kích, nhưng dù sao tiểu thú cũng đồng dạng là yêu thú bên trong vương giả. Dù là nó bất quá mới vừa vặn xuất thế 10 năm lâu, nhưng là tại thú loại bên trong, vốn là có lấy xa so với nhân loại muốn càng thêm xâm nghiêm chế độ đẳng cấp, không thể vượt qua. Bởi vậy, tiểu thú phát ra đối với vua của bọn chúng khiêu khích gầm, cùng trên người tán phát ra cùng là vương uy nghiêm cùng bá đạo khí thế. Cũng làm cho những này yêu thú trong lòng thật vất vả vừa mới nâng lên dũng khí, lập tức lần nữa biến mất vô tung, không còn sót lại chút gì. Nhưng mà, tiểu thú khiêu khích, còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Đang gào thét âm thanh bên trong, tiểu thú trên thân thể, kia nguyên bản mềm mại màu trắng lông dài trong lúc đó từng chiếc đứng thẳng lên, như là hóa thành vô số sắc bén lưỡi dao, kỳ thượng thình lình còn có đạo đạo kim sắc thiểm điện không ngừng rời rạc. Mà lại, nó cái kia chỉ có lớn chừng bàn tay thân thể cũng là trong nháy mắt bành trướng lên. Biến thành nửa người đến cao, có thể dùng thời khắc này nó nhìn qua uy phong lẫm liệt, bá khí chi cực. Mà xuống một khắc, tiểu thú thân hình đột nhiên biến mất, xuất hiện ở một cái yêu thú bên người, mở ra miệng của mình, trực tiếp hung hăng cắn một cái hướng về phía đối phương cổ họng. Cái này yêu thú, dựa theo Khương Vân đoán chừng, ít nhất cũng là cấp 9 yêu thú. Thế nhưng là giờ phút này đối mặt tiểu thú công kích, nó căn bản là liền tránh né lá gan đều không có, tiểu đứng ở nơi đó, mặc cho tiểu thú miệng cắn chung cổ họng của mình. Tiểu thú sắc bén kia răng, thình lình cũng là đơn giản xuyên thủng cái này nhục thân vô cùng cường hãn yêu thú cổ họng. Một cỗ tiên huyết tuôn trào ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ tiểu thú thân thể, càng là có không ít tràn vào tiểu thú trong miệng. Cho đến cái này yêu thú thân thể nhuyễn nhuyễn mới ngã xuống, tiểu thú lúc này mới buông lỏng ra miệng, lẹ lươi liếm đi khỏe miệng tiên huyết. Cặp kia có được song đồng trong ánh mắt, lại không còn đối mặt Khương Vân lúc ôn nhu cùng ỉ lại, có chỉ là vô tận xâm nghiêm cùng vẻ lạnh lùng. Giống dễ như trở bàn tay cắn chết một cái yêu thú về sau, tiểu thú cũng lần nữa giơ thẳng lên trời phát ra một tiếng thú giống. Mà chính mắt thấy toàn bộ quá trình Khương Vân, trong lòng thật là vừa mừng vừa sợ. Hắn từ đầu đến cuối coi là tiểu thú đối với cái khác yêu thú uy áp, chỉ là bởi vì tiểu thú xuất sinh, hoặc là nói là tiểu thú huyết mạch truyền thừa, dẫn đến địa vị của nó cao hơn tại cái khác yêu thú. Nhưng cho đến hôm nay, hắn mới biết, nguyên lai tiểu thú thực lực vậy mà cũng đồng dạng cực kỳ cường hãn. Không nói những cái khác, vẹn vẹn là tiểu thú kia miệng đầy răng chỉ sắc bén tiểu thật sự là ngoài Khương Vân dự kiến. Cấp 9 yêu thú, cho dù dùng Khương Vân bây giờ nhục thân, giống như tại không sử dụng tịch diệt ma thể tình huống dưới đều rất đối với hắn tạo thành tổn thương gì, có thể tiểu thú lại có thể dễ như trở bàn tay cắn thủng cổ họng của bọn nó. Mà lại, tiểu thú trên thân thể kia vờn quanh rời rạc kim sắc lôi đỉnh, cũng làm cho Khương Vân không khó đánh giá ra, loại trừ nhục thân cường hãn bên ngoài, nó tựa hồ còn có thể thao khống lôi đỉnh chi lực. Nghe tiểu thú phát ra tiếng thứ hai gầm rú, Khương Vân cũng ý thức được, kỳ thật tiểu thú hẳn là có theo những này yêu thú vây quanh phía dưới thoát khốn mà ra thực lực. Nhưng là nó sở dĩ sẽ bị vây ở chỗ này, trên thực tế là nó cố ý hành động, mà nó mục đích thực sự, liền là đang đợi một cái khác yêu thú chi vương xuất hiện. Thậm chí, tiểu thú chỉ sợ tại lần thứ nhất tiến vào thế giới này thời điểm, liền đã biết được nơi này còn có một cái yêu thú chi vương tồn tại. Một núi không thể chứa hai hổ, thân là yêu thú chi vương tiểu thú, hẳn là rất muốn cùng đối phương gặp mặt một lần. Chỉ là đối phương từ đầu đến cuối không chịu hiện thân, sở dĩ tiểu thú mới có thể lần lượt lại tới đây, cho đến lần này nó rốt cục đưa tới sự chú ý của đối phương, phái ra những này yêu thú đưa nó vây quanh. Mà bây giờ, tiểu thú càng là dùng giết chết đối phương một cái tay hạ cường thế thái độ, đến bức bách đối phương hiện thân. Mặc dù kinh hỉ tại tiểu thú cường đại, nhưng là Khương Vân lại lắc đầu. Làm trải qua bách chiến hắn, không biết tiểu thú vì sao lại như thế cố chấp muốn gặp một cái khác yêu thú chi vương, nhưng tiểu thú cách làm này lại hiển nhiên là không sáng suốt. Thậm chí có thể nói là cực kỳ lô mãng. Bởi vì tiểu thú cứ việc cho thấy phi phàm thực lực, nhưng tuyệt đối không thể nào là cái kia yêu thú chi vương đối thủ. Đối phương không xuất hiện, cũng không phải là e ngại tiểu thú, rất lớn có thể hẳn là khinh thường tại xuất hiện. Có thể đối mặt tiểu thú cái này liên tiếp khiêu khích, chỉ sợ đối phương lập tức liền muốn hiện thân mà ra. Bất quá, Khương Vân nhưng cũng tạm thời từ bỏ tính toán ra tay, vẫn như cũ ẩn thân ở trong hư vô, lặng lặng nhìn chăm chú lên. Mặc dù hắn rất sùng ái tiểu thú, nhưng là hắn cũng càng tin tưởng, chính mình không có khả năng vĩnh viễn canh giữ ở tiểu thú bên người, sở dĩ tiểu thú nhất định phải chính mình trưởng thành. Mà trưởng thành tốt nhất nhanh nhất phương thức, liền là chiến đấu, thậm chí là trải qua sinh tử chiến đấu. Bởi vậy, Khương Vân tạm thời lựa chọn đứng ngoài quan sát. Theo tiểu thú lần thứ hai tiếng giống rơi xuống, cái kia yêu thú chi vương vẫn không có hiện thân, cái này khiến tiểu thú trong mắt xuất hiện một kia vẻ không kiên nhẫn, lần nữa hé miệng, tiếp tục hướng về kia chút ít không dám động đậy yêu thú cắn đi qua. Khoảnh khắc chi gian, một trận máu tanh đồ sát bắt đầu ở Khương Vân trước mắt trình diễn. Trên 100 con yêu thú, tại bất quá một khắc đồng hồ thời gian, đã chết đi hơn 10 cái, mà tiểu thú cũng ngửa mặt lên trời phát ra đạo thứ ba tiếng giống. Giống. Rốt cục, vị kia yêu thú chi vương cũng truyền ra một tiếng thú giống, hiển nhiên tiểu thú cái này luân phiên khiêu khích cử động, đã chân chính chọc giận nó. Theo vị này yêu thú chi vương tiếng giống vang lên, bên trên bầu trời đột nhiên gió tanh mãnh liệt, đại địa càng là điên cuồng vỡ ra. Chỉ là cái này xuất hiện gió tanh, liền để Khương Vân con ngươi có chút co rút lại. Bởi vì cái này gió tanh chi cường, để cho mình đều có chút vô pháp ổn định thân hình, cái này đủ để chứng minh cái này yêu thú chi vương thực lực chi cường. Có thể thời khắc này tiểu thú nhưng không có chút nào ý sợ hãi, mà là trong mắt toát ra tràn đầy chiến ý quan mang, nhìn chòng chọc vào tiếng giống truyền đến phương hướng. Tại đại địa phía trên đã xuất hiện vô số đạo trong cái khe, dâng lên một cái màu đen thân thể khổng lồ. Mà nhìn thấy cái này màu đen thân thể, Khương Vân trong mắt lại bỗng nhiên sáng lên quan mang. Chương 1686, không sai biệt lắm. Theo phía dưới mặt đất lao ra cái này khổng lồ thân ảnh màu đen, rõ ràng là một cái màu đen ô quy. Cái này ô quy toàn thân màu đen, chiều cao vượt qua 100 trượng, bốn cái thô ngắn móng vuốt, liền như là núi nhỏ đồng dạng, cường tráng hữu lực. Nhất là nó kia cứng rắn mai rùa phía trên, càng là hiện đầy đồng dạng như là như lưới dao thô to gai nhọn, lóe ra màu đen hàn quang. Ô quy, Khương Vân tự nhiên không xa lạ gì, cho dù nhìn thấy một cái quy yêu, cũng làm cho không phải lại có cái gì kinh ngạc. Thế nhưng là, nhìn trước mắt cái này ô quy, lại là để Khương Vân nghĩ đến chính mình đã từng gặp qua một cái khác quy yêu. Liên la giới vẫn chi địa, ẩn thân tại thiên lạc giới bên trong Khương Quy. Căn cứ Khương Quy chính mình nói, nó là bị Khương tộc cứu, thế nhưng lại không có cùng Khương tộc cùng rời đi, mà là lưu tại giới vẫn chi địa, đồng thời trở thành thiên lạc tông một viên. Thậm chí, ở phía sau tới trong ảo cảnh, Khương Quy không nhưng là tiến vào trong đó, hơn nữa còn hóa thân trở thành tử giới quỷ tộc Xâm La. Mặc dù Khương Vân theo Khương Quy trong miệng biết được một chút Khương tộc bí mật, biết được ra ra lưu lại phong ấn, trên thực tế là Khương tộc linh công có chuyển thế phong ấn. Nhưng là đối với Khương Quy, Khương Vân nhưng thủy chung không có hoàn toàn tín nhiệm. Mà lúc này giờ phút này, nhìn trước mắt cái này màu đen ô quy, trừ bỏ mai rùa bên trên gai nhọn bên ngoài, cùng Khương Quy bản tướng gần như giống nhau như lúc, lại là để Khương Vân không khỏi hơi nhíu lên lông mày. Bởi vì hắn nghĩ đến, hai bọn chúng yêu chi gian, sẽ có hay không có quan hệ thế nào. Giống như vẹn vẹn chỉ là ngoại hình giống nhau, kia Khương Vân cũng sẽ không có dạng này liên tưởng. Thế nhưng là Khương Quy chỗ Thiên Lạc Tông, còn có một vị tên là Thiên Lạc Đại Yêu, thực lực cực mạnh. Mà Thiên Lạc, cũng không phải là đạo vực chi yêu, mà là đến từ diệt vực. Bởi vậy cái này khiến Khương Vân trong đầu không nhịn được toát ra một cái ý niệm trong đầu, Khương Quy có thể hay không cũng không phải là đạo vực chi yêu, mà là đến từ vực ngoại chiến trường. Bất quá, ý nghĩ này tại Khương Vân trong đầu vẹn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất. Bởi vì tiểu liền chính hắn đều cảm thấy mình là nghĩ nhiều, đồng dạng là quy yêu, liền cùng dạng đến từ vực ngoại chiến trường, nơi nào sẽ có trùng hợp như vậy sự tình. Huống chi, trước mắt cái này quy yêu, loại trừ thực lực cực kỳ cường hãn bên ngoài, trên thân còn tản ra một cỗ cùng tiểu thú lực lượng ngang nhau cùng là vương giả bá khí, căn bản không phải Khương Quy có khả năng so sánh. Hiển nhiên nó chính là cái này thế giới, là kia trên trăm con yêu thú vương. Theo quy yêu rốt cục xuất hiện, tiểu thú trong mắt chiến ý cũng là càng thêm dâng trào, ngửa mặt lên trời lại là giống to một tiếng đồng thời, thân thể đã như là mũi tên đồng dạng, hướng về quy yêu bắn thẳng đến mà đi. Một màn này, lần nữa để Khương Vân âm thầm lắc đầu. Tại thực lực rõ ràng không bằng quy yêu tình huống dưới, tiểu thú còn ra tay trước, mặc dù dũng manh đáng khen, nhưng thật là không có chút nào kinh nghiệm chiến đấu. Quả nhiên, đối với xông về phía mình tiểu thú, quy yêu ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt, đứng ở nơi đó căn bản không tránh không né, mặc cho tiểu thú hung hăng đâm vào trên người mình. Phanh một tiếng vang trầm truyền ra, liền thấy tiểu thú thân thể dùng so lúc đến tốc độ nhanh hơn, trực tiếp lại bay ngược ra ngoài. Cho đến bay ra mấy trăm trượng có hơn thân hình vừa đứng vững, tiểu thú trên mặt cũng là nhe răng trợn mắt, thậm chí còn rỗi ra móng vuốt gãi gãi thân thể của mình. Hiển nhiên, quy yêu thân thể cường hãn, căn bản không phải nó có khả năng dung chuyển, ngược lại bị lực phản chấn cho thương tổn tới. Bất quá, tiểu thú lại như cũ không có e ngại, đồng nhiên hé miệng, phun ra một đoàn hỏa diễm, hóa thành một cái trăm trượng lớn nhỏ hỏa điểu, hướng về quy yêu bay thẳng mà đi. Hỏa chi lực. Nhìn xem tiểu thú phun ra hỏa điểu, lại mang cho Khương Vân một tia ngoài ý muốn. Bất quá Khương Vân cũng lần nữa lắc đầu. Loại trình độ này công kích đối với quy yêu vẫn không có chút nào tác dụng. Sự thật chứng minh, Khương Vân phán đoán là đúng. Mặc dù hỏa điểu đụng vào quy yêu trên thân lập tức nổ tung, hóa thành một mảnh hừng hực biển lửa đem quy yêu hoàn toàn bao phủ, cũng làm cho bốn phía nhiệt độ kịch liệt tăng lên, nhưng là quy yêu không những lông tóc vô thường, mà lại cũng hé miệng dùng sức khẽ hấp, tất cả hỏa diễm lập tức bị nó hút vào trong bụng. Sau đó, tiểu thú bắt đầu liên tục phát động công kích. Mà Khương Vân con mắt cũng là càng trừng càng lớn. Bởi vì hắn nhìn thấy tiểu thú thi triển trong công kích, thình lình bao gồm ngũ hành chi lực, lôi đỉnh chi lực, huyết chi lực. Mỗi một loại lực lượng, Khương Vân đều là vô cùng quen thuộc. Giống như đoán không sai, tiểu gia hỏa này hẳn là còn có đạo văn, quỷ khí, hồn độn chi lực. Dừng ở đây, Khương Vân tự nhiên rốt cuộc hiểu rõ, tiểu thú loại trừ nhục thân cường hãn bên ngoài, có lực lượng, căn bản chính là chính mình có lực lượng. Cứ việc tiểu thú nắm giữ lực lượng chi phức tạp, để cái kia quy yêu trong mắt đều là hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng chỉ đáng tiếc, đừng nói là tiểu thú, liền xem như bởi Khương Vân tự mình thi triển ra những này lực lượng, chỉ sợ đều không thể làm bị thương quy yêu mảy may, sở dĩ tiểu thú luân phiên công kích, đối với quy yêu tới nói, cũng liền như là cho nó gãi ngứa ngứa đồng dạng. Nhìn đến đây, Khương Vân đối với tiểu thú thực lực cuối cùng là có tương đối rõ ràng nhận biết. Tiểu gia hỏa này mặc dù bây giờ thi triển ra những này lực lượng, không có đủ uy lực gì, nhưng là chỉ cần nó chịu tiếp tục tu luyện, đợi một thời gian, có thể trở thành giống như Âu Dương bọn hắn như thế đạo yêu, lại lĩnh ngộ những này trong sức mạnh đem đối ứng đạo, thời điểm đó nó mới thật sự là yêu thú chi vương. Thậm chí, là yêu bên trong chi vương. Tiểu thú tiềm lực là vô hạn cự đại, chỉ cần cho nó đầy đủ trưởng thành không gian, như vậy nó thật sự sẽ trở nên cực kỳ cường đại. Nhưng là bây giờ, Khương Vân lại biết, vẹn vẹn nương tựa theo tiềm lực, không thể nào là quy yêu đối thủ. Quả nhiên, làm tiểu thú tất cả công kích rốt cục có một kết thúc về sau. Cái kia quy yêu đột nhiên mở ra chính mình kia cực đại vô cùng miệng, hướng phía tiểu thú phun ra một hơi thở. Quy yêu một hơi, liền làm một đoàn gào thét cuồng phong, thổi tới tiểu thú trên thân, trực tiếp liền đem thân thể của nó thổi lần nữa bay rất ra ngoài, hung hăng đâm vào một tòa sơn nhạc phía trên. Mà không đợi tiểu thú thân hình rơi xuống, quy yêu mai rùa phía trên dày đặc vô số cây sắc bén gai nhọn bên trong, đột nhiên có một cái gai nhọn, như là mũi tên đồng dạng bắn ra, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đi tới tiểu thú trước mặt. Hung hăng đánh trúng vào tiểu thú thân thể. Cái này một cái gai nhọn bên trong ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại, mặc dù tiểu thú trên thân rời rạc kim sắc thiểm điện đã ngưng tụ thành một tấm lôi đỉnh chi võng, như là mặc vào một kiện hộ giáp đồng dạng, nhưng theo gai nhọn đánh trúng, cái này hộ giáp lập tức sụp đổ, cũng làm cho tiểu thú trong miệng phát ra một tiếng hét thảm. Một kích thành công về sau, quy yêu sắc bên trên gai nhọn bắt đầu một cái tiếp một cái bắn ra. Mà vô luận tiểu thú như thế nào né tránh, những này gai nhọn liền như là mọc thêm con mắt, từ đầu đến cuối đều có thể chuẩn xác vô cùng đánh trúng thân thể của nó. Liên tục bị đánh phía dưới, tiểu thú tốc độ di động càng ngày càng chậm, trên thân thể cũng bắt đầu xuất hiện vết thương, có tiên huyết chậm rãi tràn ra, đưa nó toàn thân bạch mao tất cả đều nhuộm thành màu đỏ. Đến cuối cùng, liên tiếp bị hơn 10 căn gai nhọn bắn ra về sau, tiểu thú trực tiếp bị đánh từ không trung rơi xuống trên mặt đất, nằm ở chỗ này không nhúc nhích, trong miệng càng là không ngừng có tiên huyết tuôn ra. Không sai biệt lắm. Cái này bốn chữ, Khương Vân trong lòng đã lặp lại mấy lần. Mỗi khi tiểu thú bị một cái gai nhọn bắn trúng về sau, Khương Vân đều cảm thấy mình không sai biệt lắm nên xuất thủ. Thế nhưng là, bởi vì hắn cùng tiểu thú chi gian có cực mạnh cảm ứng, hắn từ đầu đến cuối không có phát giác được tiểu thú có nguy hiểm tính mạng, tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa tiểu thú mặc dù thụ thương, nhưng ít ra tính mệnh vô ưu, sở dĩ cũng làm cho hắn vẫn cố nén cho tới bây giờ. Giờ này khắc này, nhìn xem rõ ràng đã mất đi chiến đấu chi lực, rõ ràng là đã bị trọng thương tiểu thú, mặc dù Khương Vân vẫn không có phát giác được nó có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là thực sự nhịn không được. Mà lại, cái kia quý yêu cũng đung đưa thân thể khổng lồ, di chuyển tứ chi, bỏ tới tiểu thú trước mặt, cái này khiến Khương Vân rốt cục quyết định xuất thủ. Nhưng vào lúc này, tiểu thú trong mắt lại là đột nhiên lộ ra một tia vẻ giảo hoạt, đồng thời lần nữa mang cho Khương Vân một cái to lớn ngoài ý muốn. Chương 1687, nguy hiểm xuất hiện. Tiểu thú kia nguyên bản co quắp tại trên mặt đất, tựa hồ đã bị trọng thương, vô pháp động đậy thân thể, tại cái kia cự đại quý yêu đi vào trước mặt nó thời điểm, lại là đột nhiên nổ ra. Cái này sắp vỡ, kém chút để Khương Vân trái tim cũng theo đó nổ tung. Bởi vì tại hắn nghĩ đến, đây cũng là tiểu thú ở ngoài sáng biết không phải quy yêu đối thủ tình huống phía dưới, lựa chọn tự bạo phương thức, cùng quy yêu đồng quy vu tận. Bất quá, ngay tại Khương Vân dương lên đả hồn tiên, đã chuẩn bị lao ra thời điểm, thân hình của hắn lại là đột nhiên đứng im tại không trung. Bởi vì tiểu thú kia nổ tung thân thể, cũng không phải là tự bạo, mà là hóa thành vô số đạo màu trắng ảnh tử, kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên xông vào kia quy yêu trong thân thể. Loại hình thức này công kích, Khương Vân cũng không xa lạ gì, kia là thuộc về hắn sáng tạo ra được con duy nhất yêu, Khương Ảnh am hiểu nhất phương thức công kích. Mà Khương Ảnh, càng là nương tựa theo loại phương thức công kích này, trở thành vực ngoại chiến trường những này yêu thú khắc tinh. Những này yêu thú sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì cấp bậc của bọn nó càng cao, nhục thân cũng liền càng là cường hãn. Mà một khi có người có thể coi thường bọn chúng nhục thân phòng ngự, trực tiếp công kích đến bọn chúng hồn, như vậy thì có thể giết bọn chúng. Chỉ là Khương Vân tuyệt đối không ngờ rằng, tiểu thú chẳng những nắm giữ chính mình có đại bộ phận lực lượng, mà lại thậm chí ngay cả Khương Ảnh năng lực cũng đều đồng dạng thu được. Đây mới là tiểu thú chân chính đòn sát thủ. Giờ khắc này Khương Vân, trên mặt không che giấu chút nào lộ ra vẻ mừng rỡ, cũng buông xuống trong tay giơ cao đả hồn tiên. Tự nhiên, điều này cũng làm cho Khương Vân không khó suy đoán ra, tại tiểu thú ấp trước đó, tất nhiên là nhận qua Khương Ảnh cùng Ô Dương các loại, chờ năm vị đạo yêu chi linh tương trợ. Nhưng mà, cũng liền tại Khương Vân đem tâm rốt cục buông xuống đồng thời, một tia cảm giác nguy hiểm lại là đột nhiên xuất hiện. Cái này nguy hiểm, cũng không phải là nhằm vào hắn, mà là nhằm vào tiểu thú. Đã hóa thân thành ảnh tử, xông vào quy yêu thể nội, ngay tại công kích tới quy yêu chi hồn, mà lại hẳn là nắm vững thắng lợi tiểu thú, lại là đột nhiên nên đón nguy hiểm. Cái này khiến Khương Vân trong đầu đều là xuất hiện sát na nghi hoặc. Bất quá sát na về sau, Khương Vân tiểu hiểu được. Cứ việc tiểu thú có được Khương Ảnh năng lực, nhưng là liền như là lúc trước tiểu thú cũng có được Khương Vân đủ loại lực lượng tình hình đồng dạng, tiểu thú thi triển ra những này lực lượng, uy lực căn bản không lớn. Lúc trước Khương Ảnh dùng loại phương thức này đánh giết những cái kia yêu thú thời điểm, đã là đạt đến đạo tính cảnh tu vi. Mà lại, bản thân hắn liền là ảnh tử biến thành chi yêu, bởi hắn thi triển ra ảnh tử chi lực chỗ có, căn bản không phải tiểu thú có thể so sánh. Huống chi, Khương Ảnh giết chết yêu thú, cho dù đẳng cấp cũng không thấp, nhưng trong đó tuyệt đối không có yêu thú chi vương. Bởi vậy, giờ này khắc này, làm tiểu thú dùng phương pháp giống nhau đi công kích một cái yêu thú chi vương thời điểm, không những không được tác dụng quá lớn, hơn nữa còn gặp phải bị đối phương đoạt hồn nguy hiểm. Khương Vân thân hình bỗng nhiên theo trong hư vô nổi lên, một bước tiểu xuất hiện ở quy yêu trước mặt, trực tiếp giơ lên đả hồn tiên, ngưng tụ ra toàn bộ hồn lực, hung hăng đánh tới hướng quy yêu hồn. Đồng thời, Khương Vân trong miệng cũng là bạo phát ra tiếng giống, tiểu thú, ra, ẩm. Quy yêu hiển nhiên căn bản không có ngờ tới trong hư vô vẫn cất giấu một cái nhân loại, sở dĩ bị Khương Vân đả hồn tiên đánh vội vặn. Mà lại, chính như Khương Vân suy đoán như thế, Quy Yêu đang toàn lực đối tiểu thú đoạt hồn, cũng là nó hồn suy yếu nhất thời điểm. Sở dĩ Khương Vân cái này một roi, cứ việc không thể đối với nó hồn tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng cũng đưa nó cho tạm thời đánh phủ. Thừa dịp cái này cơ hội, vô số đạo màu trắng ảnh tử lần nữa theo Quy Yêu thể nội xông ra, trên không trung cực nhanh vô cùng một lần nữa ngưng tụ thành tiểu thú dáng vẻ. Chỉ bất quá lúc này tiểu thú, trong mắt rốt cục toát ra một tia vẻ sợ hãi. Hiển nhiên, vừa mới kém chút bị Quy Yêu cho đoạt hồn kinh lịch, để nó là lòng còn sợ hãi. Lúc này, Khương Vân kia thanh âm bình tĩnh cũng là lần nữa tại bên tai của nó vang lên, vừa mới công kích của ngươi cũng không có sai, sai liền là ngươi đánh giá quá cao thực lực bản thân, đánh giá thấp ngươi thực lực của đối thủ. Hấp thủ giáo huấn, lần sau không tái phạm. Khương Vân cái này hời hợt lời nói, vậy mà đơn giản tiểu hóa giải tiểu thú trong lòng ý sợ hãi, mở ra tâm kết của nó, để nó trong mắt vẻ sợ hãi cũng theo đó tiêu tán ra, trùng điệp gật đầu một cái. Khương Vân trên mặt cũng là lộ ra nụ cười nói, hiện tại, chúng ta cùng một chỗ chiếu cố cái này Quy Yêu. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân lần nữa giơ lên đả hồn tiên, lại là một roi trùng điệp đập vào còn không có tỉnh táo lại Quy Yêu hồn bên trong. Lần này, cho dù đối với Quy Yêu hồn cuối cùng là có một chút tổn thương, nhưng lại cũng làm cho Quy Yêu rốt cục lấy lại tinh thần, trong miệng đột nhiên bạo phát ra một tiếng tràn đầy nộ khí gầm rú. Tiếng giống bên trong, Quy Yêu thân thể lại là cấp tốc rút lui, mà vây tụ tại bốn phía vậy sẽ gần trăm con yêu thú lại là bỗng nhiên lao đến. Giống. Gặp tình hình này, tiểu thú đồng dạng ngửa mặt lên trời phát ra gầm thét, muốn khiến cái này yêu thú dừng lại. Thế nhưng là lần này, cứ việc những này yêu thú thân thể vẫn tại khẽ run, nhưng lại không có một cái dừng lại. Hiển nhiên, so với tiểu thú uy hiếp đến, bọn chúng muốn càng thêm e ngại cái này Quy Yêu. Giết. Đối với cái này, Khương Vân vẹn vẹn trong miệng thốt ra một chữ, chính mình liền đuổi sát kia Quy Yêu mà đi, đem những này yêu thú toàn bộ để lại cho tiểu thú. Khương Vân rất rõ ràng, mặc dù mình hóa giải tiểu thú trong lòng đối với Quy Yêu e ngại, nhưng là loại tình huống này, giống như lại để cho tiểu thú đi đối phó Quy Yêu, vậy sẽ chỉ để nó e ngại xuất hiện lần nữa, sở dĩ không nếu như để cho nó đi đánh giết những này yêu thú, từ đó tăng cường nó lòng tin. Dù sao những này yêu thú, đều là bị Quy Yêu buộc xuất thủ, khả năng không lớn tổn thương tiểu thú. Còn như Quy Yêu, Khương Vân mặc dù biết mình cũng không phải nó đối thủ, nhưng là nhất định phải đưa nó kiềm chế lại. Bằng không, đợi đến nó một khi triệt để tỉnh táo lại, như vậy chính mình cùng tiểu thú, ai cũng trốn không thoát. Thậm chí, vì để cho tiểu thú yên tâm, cứ việc thân thể của mình đã là máu thịt bé bét, nhưng là Khương Vân lại cố ý dùng sương mù che đậy thân thể, để tiểu thú căn bản là không có cách phát giác. Nhìn xem đã hướng phía Quy Yêu hướng, xông, đi qua Khương Vân, tiểu thú cũng không do dự nữa, lập tức xoay người sang chỗ khác, xông vào chạm mặt tới trong bầy thú, triển khai chém giết. Chính như Khương Vân suy nghĩ đồng dạng, những này yêu thú cứ việc mỗi một cái đều so tiểu thú cường đại, nhưng lại căn bản không phải tiểu thú đối thủ, càng không chịu nổi đã ở vào trạng thái bùng nổ hạ tiểu thú. Tiểu thú đem chính mình tại Quy Yêu trên thân bị khí, hoàn toàn phát tiết vào trên người của bọn nó. So với tiểu thú đến, Khương Vân tình huống lại là muốn nguy hiểm nhiều hơn. Hắn liền xem như đỉnh phong nhất thời điểm, cũng không phải Quy Yêu đối thủ, lại càng không cần phải nói bây giờ thân thể của hắn đã bị trọng lực cho xé rách thành phá thành mảnh nhỏ trạng thái. Giống như không phải Quy Yêu đối với hắn trong tay đả hồn tiên có chút ít e ngại, từ đầu đến cuối đang tránh né, không dám cùng hắn chính diện chống lại lời nói, chỉ sợ sớm đã một cái trực tiếp đem Khương Vân ướt. Dù là như thế, Khương Vân cũng bởi vì thân thể đau đớn, tốc độ nhận lấy cực lớn ảnh hưởng, từ đó bị Quy Yêu bắn ra gai nhọn đánh trúng hai lần, đến mức thân thể của hắn đồng dạng đều tại khống chế không ngừng khẽ run. Thời gian dần trôi qua, Quy Yêu cũng phát hiện Khương Vân kỳ thật không có chính mình trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, cho nên chẳng những không còn lui lại, mà lại bắt đầu chủ động hướng về Khương Vân phát khởi tiến công. Cứ như vậy, Khương Vân càng là trực tiếp đã rơi vào hạ phòng, lần nữa bị đánh trúng mấy lần về sau, trên thân thể truyền đến đau đớn đã đạt đến cực hạn, gần như di động thoang cái đều muốn tiếp nhận vô tận thống khổ. Ầm. Đột nhiên, Quy Yêu vung lên cái đuôi, trùng điệp đập vào né tránh không kịp Khương Vân trên thân, để Khương Vân từ không trung trực tiếp ngã xuống, thân thể bên ngoài bao phủ xương mù rốt cục tiêu tán ra, lộ ra máu thịt bè bét thân thể. Hô. Như là như một trận gió, tiểu thú dùng thân thể của mình tiếp nhận Khương Vân thân thể, gào thét lên xông về bầu trời, hướng về thế giới này bên ngoài điên cuồng liền xông ra ngoài. Chương 1688, thần phục với ngươi. Thời khắc này tiểu thú, nhìn xem ghé vào trên người mình không nhúc nhích, tựa hồ đã lâm vào hôn mê Khương Vân, trong lòng thật là tràn đầy hối hận. Kỳ thật bằng vào tiểu thú tự thân thân phận cùng thực lực, chỉ cần cái kia Quy Yêu không xuất hiện, đừng nói trên trăm con yêu thú, coi như hàng ngàn con cũng khốn không được nó. Bất quá, chính như Khương Vân suy đoán như thế, tiểu thú sở dĩ muốn lưu tại thế giới này, chính là vì muốn đem cái kia Quy Yêu dẫn ra ngoài.

cái này tiểu thú trên thân lại còn trở đi hai cái nhân loại tu sĩ, ngược lại là có chút ý tứ, có thể nhìn xem. Theo thanh âm rơi xuống, sau một lát, chỗ này hắc ám bên trong xuất hiện một vết nước, một vòng cường đại thần thức từ trong đó phiêu tán mà ra. Thời gian dần trôi qua, tiểu thú chạy vội tốc độ đã là càng ngày càng chậm, cho đến rốt cục ngừng thân hình, nhìn xem chính mình bốn phương tám hướng không ngừng lần lượt xuất hiện đại lượng yêu thú. Tại quy yêu triệu hoán phía dưới, đã có vượt qua 300 con yêu thú đem tiểu thú tầng tầng bao vây lại, để tiểu thú căn bản cũng không có lại khả năng đào tẩu. Nhìn xem trong bầy thú thản nhiên bỏ qua, xuất hiện ở trước mặt mình quy yêu, tiểu thú lại ngược lại bình tĩnh lại, nhẹ nhàng đem Khương Vân thân thể theo trên lưng của mình buông xuống, mục quang nhìn chăm chú lên quy yêu. Cứ việc nơi này có hơn 300 con yêu thú, nhưng không có một cái dám phát ra âm thanh. Mặc dù bọn chúng trong ánh mắt vẫn mang theo một tia kiêng kỵ chi ý, nhưng càng nhiều hơn là hưng phấn cùng thị huyết chi sắc. Bọn chúng biết, hai cái yêu thú chi vương sẽ phát sinh một trận đại chiến, mà lại là không chết không thôi đại chiến, đây đối với bọn chúng tới nói, thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy tình hình. Thậm chí, giống như bọn chúng vận khí tốt, chờ đến trong đó một cái yêu thú chi vương bị giết về sau, bọn chúng có lẽ còn có thể mò được một khối thịt thú vật, mò được mấy giọt tiên huyết. Có thể thưởng thức được yêu thú chi vương huyết nục cơ hội, chỉ sợ tại bọn chúng sinh thời, đây là một lần duy nhất. Bọn chúng mục quang, tất cả đều một mực tập trung ở tiểu thú trên thân. Tự nhiên, bọn chúng đều nhận định cuối cùng chết mất, sẽ là tiểu thú. Rốt cục, quy yêu chạy tới tiểu thú trước mặt không đủ 10 trượng chỗ ngừng lại. Gần như thế cự ly phía dưới, nó chỉ cần hé miệng, liền có thể đơn giản đem tiểu thú cho nuốt vào trong miệng. Mà giờ khắc này tiểu thú, nhìn chòng chọc vào quy yêu, mặc dù trong mắt có cực độ không cam lòng, nhưng là tại sở hữu yêu thú nhìn chăm chú phía dưới, nó kia nguyên bản đứng thẳng tắp thân thể, lại là có chút run rẩy lên. Tại cái này run rẩy bên trong, tứ chi của nó, càng là chậm rãi cong xuống tới, liền như là nhân loại cúi xuống đầu gối, sẽ quỳ xuống. Theo tiểu thú trong miệng cũng lần nữa truyền ra một đạo tiếng giống. Chỉ là cái này tiếng giống bên trong, lại không còn trước đó khiêu khích cùng bá khí, mà là mang theo một loại thuận theo, một loại thần phục. Mà đối với bốn phía yêu thú, nhất là quy yêu tới nói, càng là rõ ràng nghe hiểu tiểu thú đạo này tiếng giống y tứ. Vung tha cái này nhân loại, ta nguyện ý thần phục với ngươi. Chương 1689, ba đầu sáu tay. Thân là yêu thú bên trong vương, tự nhiên có bắt nguồn từ bọn chúng huyết mạch cao ngạo cùng tôn nghiêm. Dù là chiến tử, cũng không có khả năng đối cái khác bất luận cái gì yêu thú thần phục. Nhưng là bây giờ, tiểu thú vì có thể cứu Khương Vân, lại là không tiếc buông xuống chính mình cao ngạo cùng tôn nghiêm. Theo tiểu thú thân thể dần dần hướng xuống phủ phục, hắc ám bên trong, kia mơ hồ thanh âm cũng vang lên lần nữa nói, nhìn không ra, cái này tiểu vương thú đối với cái này nhân loại tu sĩ lại là như thế để ý. Bất quá, nó hiển nhiên là không có cùng đồng loại cùng một chỗ sinh hoạt qua, cách làm như vậy không những cứu không được cái này nhân loại, ngược lại sẽ chỉ làm cái này nhân loại chết càng nhanh. Nơi này là yêu thú thế giới, không phải thế giới nhân loại. Quả nhiên, nhìn xem đã tỏ vẻ ra là thần phục chi ý, sẽ phủ phục đi xuống tiểu thú, sở hữu yêu thú trong mắt đều là lộ ra khinh thường cùng vẻ miệt thị. Nhưng vào lúc này, tại tiểu thú cùng sở hữu yêu thú bên thai lại là vang lên Khương Vân thanh âm, tiểu gia hỏa, ngươi đang làm cái gì? Nghe được Khương Vân đột nhiên vang lên thanh âm, tiểu thú thân thể lập tức trùng điệp run lên, vội vàng quay đầu nhìn đi qua. Thời khắc này Khương Vân đã chậm rãi đứng lên. Mặc dù thân thể của hắn vẫn là máu thịt bé bét, thậm chí có thể thấy rõ ràng trong cơ thể hắn mỗi một chỗ bị xé nứt đến cực hạn khí quan, nhưng là Khương Vân trên mặt lại là mang theo nụ cười. Kỳ thật Khương Vân từ đầu đến cuối đều không có hôn mê, duy trì thanh tỉnh. Chỉ là bởi vì thân thể của hắn tại bị gần như hoàn toàn xé rách tình huống dưới, lại liên tục mấy lần cưỡng ép đối quy yêu xuất thủ, để hắn rốt cục đã mất đi toàn bộ khí lực. Thậm chí liền mở miệng nói chuyện đều làm không được, liền thần thức đều không thể vận dụng, sở dĩ chỉ có thể mặc cho tiểu thú gánh vác lấy chính mình không ngừng chạy vội. Mà đối với về sau phát sinh mọi chuyện, Khương Vân cũng đồng dạng là rõ ràng biết được, càng là mượn nhờ trong khoảng thời gian này, chủ động tăng nhanh trọng lực xé rách thân thể tốc độ. Hiện tại, nhìn thấy tiểu thú rốt cục không chỗ có thể trốn, mà lại vì bảo vệ mình, vậy mà không tiếc từ bỏ tôn nghiêm cùng cao ngạo, muốn đi đối quy yêu tiến hành thần phục, cái này tự nhiên để Khương Vân không có khả năng đồng ý. Lại thêm, giờ phút này thân thể của hắn, cũng rốt cục hoàn thành lại một lần bị trọng lực triệt để xé rách, sở dĩ hắn đứng lên. Chỉ bất quá, Khương Vân đứng lên cùng mở miệng, lại là để tiểu thú trong lòng càng thêm khổ sở cùng áy náy, đứng ở nơi đó, túi đầu thấp xuống, một điểm thanh âm đều không phát ra được. Còn như quy yêu cùng cái khác yêu thú, càng là không có đem Khương Vân coi ra gì, thậm chí đều không có đem hắn để vào mắt. Nhất là có cường đại yêu thú, còn cùng nhau hướng phía trước bước ra một bước, đối Khương Vân phát ra không có hảo ý gầm nhẹ thanh âm. Khương Vân lại đồng dạng như là không có trông thấy những này yêu thú đồng dạng, vẫn như cũ nhìn chăm chú lên tiểu thú nói cho ta, ngươi có phải hay không rất muốn giết cái này quy yêu? Tiểu thú hơi do dự về sau, dùng sức nhẹ gật đầu. Vậy liền đi. Cái này ba chữ, để tiểu thú lập tức sửng sốt, có chút hoài nghi mình lỗ thai, có nghe lầm hay không? Đừng nói chính mình không phải quy yêu đối thủ, dù cho là, ở thời điểm này, nếu như mình xoay người đi đối phó quy yêu, như vậy bốn phía những cái kia yêu thú khẳng định ngay lập tức sẽ xông lên tướng đến Khương Vân cho xé thành mảnh nhỏ. Đây cũng là chính mình vì cái gì không đi cùng quy yêu liều mạng, mà là lựa chọn thần phục, hy vọng quy yêu có thể buông tha Khương Vân nguyên nhân. Nhưng là bây giờ, Khương Vân lại còn để cho mình đi giết quy yêu, cái này khiến nó thật sự là vô pháp nghĩ thông suốt. Ngay tại tiểu thú lơ ngơ thời điểm, nó chợt thấy Khương Vân kia máu thịt be bét thân thể, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi khép lại. Mà lại, tại cái này khép lại trong quá trình, Khương Vân trên thân nguyên bản yếu ớt khí tức, cũng là càng ngày càng cường đại. Mà điều này cũng làm cho tiểu thú lập tức có chút hiểu được. Nó tại Khương Vân bên người 10 năm, nhìn thấy Khương Vân thân thể phá toái lại khép lại quá trình không dưới 30 lần, tự nhiên minh bạch đây là Khương Vân thực lực tại dần dần khôi phục. Mặc dù cho dù Khương Vân khôi phục thực lực, chính mình cũng vẫn không phải quy yêu đối thủ, nhưng là nó cũng biết, Khương Vân tuyệt đối sẽ không để cho mình đi vô ích chịu chết. Bởi vậy, nó hơi do dự về sau, rốt cục lần nữa ngẩng đầu, đứng thẳng người lên, phát ra gầm lên giận dữ đồng thời, liền không chút do dự lần nữa hướng về quy yêu chậm rãi cất bước đi qua. Đối với tiểu thú hành vi, cái kia quy yêu trong mắt lộ ra vẻ nhạo báng, thậm chí căn bản đều không có đi xem tiểu thú, mà là đem mục quang nhắm ngay Khương Vân. Làm yêu thú chi vương, cho dù không có đoạt hồn, quy yêu cũng là có cực cao linh trí, biết được Khương Vân cái này nhân loại đối với tiểu thú tới nói cực kỳ trọng yếu. Bởi vậy, quy yêu đồng dạng phát ra thú giống, để chung quanh hơn 300 con yêu thú, cùng nhau hướng về Khương Vân tuân đi qua. Nhìn xem cách mình càng ngày càng gần hơn 300 con yêu thú, Khương Vân trên mặt lại là lộ ra một vòng nụ cười lạnh lùng. Mà tại nụ cười này bên trong, thân thể của hắn phía trên nguyên bản ngay tại chậm rãi kéo lên khí tức, trong lúc đó bắt đầu tăng gấp bội tăng trưởng. Tăng trưởng nguyên nhân thì là bởi vì tại cái kia dần dần khép lại thân thể, vậy mà thời gian dần trôi qua xuất hiện một chút mông lung như sương như khói khí thể. Đây là cùng nay đồng thời, cái kia mơ hồ thanh âm xuất hiện lần nữa, trong thanh âm nhiều hơn một tia kinh ngạc. Hiển nhiên là đối với giờ phút này Khương Vân hiển lộ ra trạng thái có một chút cảm giác quen thuộc. Khương Vân thân thể bên ngoài sương mù, mặc dù mông lung, nhưng là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm, thậm chí giống như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, cùng hắn nói là sương mù, chẳng bằng nói càng giống là bóng chồng. Khương Vân trên thân đột nhiên hiện ra bóng chồng, để bốn phía đông đảo yêu thú trên mặt lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng lại cũng không có dừng lại riêng phần mình thân hình. Chỉ tiếc, khi chúng nó đi vào Khương Vân bên cạnh hơn một trượng có hơn thời điểm, lại là không thể không cùng nhau dừng lại, dù ai cũng không cách nào tiếp tục hướng phía trước. Bởi vì Khương Vân quanh người những cái kia bóng chồng đã hóa thành một cỗ kinh khủng uy áp, mạnh mẽ ngăn cản lại bọn chúng con đường đi tới. Thậm chí, giờ khắc này ở trong mắt của bọn nó, Khương Vân trên thân lan tràn ra mơ hồ bóng chồng, vậy mà đã thoát ly Khương Vân thân thể, bắt đầu hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Cùng nay đồng thời, Khương Vân kia từ đầu đến cuối tay không bên trong lại là nhiều hơn luyện yêu bút. Khương Vân vẫn không có đi xem gần tại hơn một trượng yêu thú, mà là trực tiếp ngay tại chính mình cái kia y lý nguyên máu thịt be bét trên thân thể no bụng chấm tiên huyết, cực nhanh vô cùng trên không trung vẽ ra một đạo sinh tử yêu ấn. Một đạo gần như bảy thành sinh tử yêu ấn, mang theo tiếng thét, chui vào sẽ tới gần quy yêu tiểu thú trong thân thể. Sinh tử yêu ấn, hắn lại là vị luyện yêu sư. Kia mơ hồ thanh âm cũng vang lên lần nữa, lần này trong thanh âm kinh ngạc ý vị càng đậm. Sinh tử yêu ấn nhập thể, tiểu thú thân thể lập tức run lên, có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể của mình tràn đầy một cỗ ấm áp lực lượng, để cho mình thực lực có tăng lên. Tiểu thú cũng không quay đầu, nó tự nhiên biết, đây là Khương Vân đối với mình chúc phúc cùng trợ giúp, càng là như thế, chính mình cũng liền càng không thể cô phụ Khương Vân đối với mình kỳ vọng. Cho dù không phải cái này quy yêu đối thủ, chính mình cũng muốn đem hết toàn lực. Tiểu thú mục quang nhìn chòng chọc vào quy yêu, mà quy yêu trong mắt khinh miệt cùng vẻ châm chọc vậy mà thời gian dần trôi qua biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là vô cùng ngưng trọng. Cái này tại tiểu thú nghĩ đến, tất nhiên là thực lực mình tăng trưởng, đưa tới quy yêu coi trọng, mà điều này cũng làm cho nó lòng tin càng đậm, thậm chí bước nhanh hơn. Kỳ thật, quy yêu từ đầu đến cuối đều không có đi xem tiểu thú, nó xem, là Khương Vân vị trí. Giờ này khắc này, không nhưng này hơn 300 con yêu thú đều bị ngăn tại cự ly Khương Vân hơn một trượng viễn địa phương, mà lại tại Khương Vân trên đỉnh đầu, còn nổi lên một cái chiếc đỉnh lớn màu đen. Bất quá, đây hết thể vẫn không phải quy yêu chú ý, nó ngay tại nhìn chăm chú, là Khương Vân thân thể. Khương Vân thân thể bên ngoài tràn ngập những cái kia bóng chồng, đã càng thêm nồng hậu dày đặc hòa thanh tích. Rõ ràng là ba đầu sáu tay. Cùng này đồng thời, kia mơ hồ thanh âm cơ hồ là kinh khiếu xuất lai, đây là tịch diện pháp tướng. Chương 1690, Hồn Sơn chấn hồn. Năm đó Khương Vân gia gia Khương Vạn Lý, bỏ ra thời gian 16 năm, tại trên thân thể hắn lưu lại bởi trên trăm đạo vết thương tạo thành chuyển thế phong ấn, phong bế Khương Vân thân thể, phong bế một cái bí mật. Giờ này khắc này, Khương Vân hao phí thời gian mấy chục năm, nhất là khắp nơi cái này hắc vân chỗ sâu trong 10 năm, mượn nhờ trọng lực phá hủy thân thể của mình hơn 30 lần về sau, rốt cục đem đạo phong ấn này hoàn toàn phá vỡ. Tự nhiên, Khương Vân cũng đã minh bạch, thân thể của mình bí mật lớn nhất, kỳ thật liền là tịch diệt ma thể. Chính mình, sinh mà tiểu có được tịch diệt ma thể. Chỉ bất quá, nghiêm chỉnh mà nói, chính mình tịch diệt ma thể cũng không phải là hoàn toàn hình thái. Hoặc là nói, cũng không hoàn chỉnh. Tịch diệt ma thể hoàn toàn hình thái, liền là ba đầu sáu tay. Mà sở dĩ không hoàn chỉnh, thì là bởi vì thiếu khuyết tịch diệt ma văn. Nói cách khác, mặc dù Khương Vân sinh ra tiểu có được tịch diệt ma thể, nhưng là tại hắn xuất sinh về sau, cũng là bị người đem nguyên bản tồn tại ở trên người hắn tịch diệt ma văn cho sinh sinh rút đi. Tịch diệt ma thể, cho dù tại cửu tộc bên trong ma tộc, đều chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, liền ma tộc tộc nhân đều chưa từng thấy qua. Bởi vậy, mặc dù năm đó Khương Vạn Lý đã nhận ra Khương Vân thân thể khác hẳn với thường nhân, nhưng là cũng không nhìn thấy tịch diệt ma văn, cũng căn bản sẽ không nghĩ tới, Khương Vân sẽ là tịch diệt ma thể. Hiện tại, theo Khương Vân trên người phong ấn toàn bộ giải khai, để hắn tịch diệt ma thể rốt cục lại thấy ánh mặt trời, cho thấy tịch diệt pháp tướng. Chỉ là, Khương Vân kia thêm ra hai đầu bốn tay lại không phải ngưng thực, mà vẹn vẹn hư ảo huyễn ảnh. Chỉ có chờ đến Khương Vân tìm được năm đó bị người rút đi tất cả tịch diệt ma văn, mới có thể một lần nữa có được hoàn chỉnh tịch diệt ma thể. Theo chính mình tịch diệt ma thể xuất hiện, để Khương Vân đối với tịch diệt ma thể cũng có càng thêm kỹ càng hiểu rõ. Tịch diệt ma thể hình thái cuối cùng là ba đầu sáu tay, sở dĩ nhất định phải chí ít có hai cô pháp thân. Pháp thân là cái gì, ta không biết, nhưng là ta có đồng đẳng với phân thân đạo thân, nhất là nhục thân đạo thân, càng là đã có được có chút tịch diệt ma văn. Nếu như ta có thể tìm tới tất cả tịch diệt ma văn, nghĩ như vậy muốn tu luyện ra hoàn chỉnh tịch diệt ma thể cũng không phải là việc khó. Không nghĩ tới, mặc dù ta bị người rút đi tịch diệt ma văn, bị ra ra phong ấn tịch diệt ma thể, nhưng là ta lại như cũ tu luyện ra ba bộ đạo thân, cũng có một lần nữa trở thành tịch diệt ma thể tư cách. Có lẽ, từ nơi sâu xa, có một số việc thật đã chú định, là của ta chính là của ta, bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì phương thức cũng vô pháp cướp đi. Giống. Ngay tại Khương Vân trầm tư thời điểm, tiểu thú tiếng giống cũng vang lên lần nữa. Thời khắc này tiểu thú đã đi tới Quy Yêu bên cạnh, ngang nhiên phát động công kích. Quy Yêu lại như cũ nhìn chăm chú lên Khương Vân, trong mắt vậy mà lộ ra một tia sợ hãi. Thân là yêu thú chi vương, nó cho dù không biết tịch diệt ma thể, cho dù Khương Vân tịch diệt ma thể cũng không phải là hình thái cuối cùng, nhưng là nó chí ít có thể cảm nhận được đến từ Khương Vân uy hiếp. Cảm giác của nó không có sai. Năm đó Khương Vân vẹn vẹn mượn tới tịch diệt ma tượng một thân chi lực, tiểu dễ như trở bàn tay đánh chết vệ cửu các loại, chờ, đại lượng, cao cấp yêu thú. Bây giờ, Khương Vân rốt cục hiển lộ ra chính mình tịch diệt ma thể, cho dù là không hoàn toàn, nhưng liền như là tiểu thú thân là yêu thú chi vương đồng dạng. Tịch diệt ma thể, cái này cho dù tại diệt vực bên trong đều là vô thượng cường đại, dù là liền tiên thiên đạo thể tại hắn trước mặt cũng muốn ảm đạm phai mở thân thể, tự nhiên đồng dạng có hắn uy nghiêm cao cao tại thượng, càng có kia thuộc về ma bá đạo cùng ngang ngược. Đây cũng là vì cái gì Khương Vân lại đột nhiên để tiểu thú đi lần nữa đối Quy Yêu phát động công kích nguyên nhân. Bây giờ Khương Vân nhục thân cường hãn, loại trừ tiểu thú cùng Quy Yêu bên ngoài, hẳn là sẽ không kém hơn nơi này cái khác yêu thú. Mà hắn hồn, so với những này yêu thú đến lại là chỉ mạnh không yếu. Bởi vậy, vượt ngoại chiến trường yêu thú, dù cho là cái này yêu thú chi vương, đối với hắn cũng đã không còn có bất kỳ uy hiếp gì. Coi như không có đả hồn tiên, không có luyện yêu bút, Khương Vân cũng hoàn toàn có cùng Quy Yêu sức đánh một trận. Nhưng là, hắn lại cố ý cho tiểu thú cái này cơ hội. Lúc trước mặc dù mình hóa giải tiểu thú trong lòng ý sợ hãi, nhưng là thua ở Quy Yêu chi thủ, đối với tiểu thú tới nói, lại là sẽ trở thành một cái vĩnh viễn tồn tại âm ảnh. Cùng hắn để cái này âm ảnh theo thời gian trôi qua càng lúc càng lớn, chẳng bằng hiện tại liền để tiểu thú tự tay đánh chết cái này Quy Yêu, hủy diệt hoàn toàn âm ảnh. Còn như tiểu thú thực lực mặc dù vẫn như cũ không bằng Quy Yêu, nhưng là, chính mình hội sẽ trợ giúp tiểu thú hóa giải bọn chúng trên thực lực chênh lệch. Phong yêu ấn. Khương Vân lần nữa vẽ ra một đạo đồng dạng đạt đến bảy thành phong yêu ấn, vọt thẳng hướng về phía Quy Yêu, không có vào hắn thể nội, lập tức để Quy Yêu trong miệng phát ra một tiếng hét thảm, phong ra hắn chí ít ba thành thực lực. Đương nhiên, như thế vẫn chưa đủ. Chấn hồn. Khương Vân trong miệng lại nôn hai chữ, cường đại hồn lực đống nhiên từ đỉnh đầu phía trên xung ra, hóa thành một tòa trăm trượng lớn nhỏ sơn nhạc, kỳ thượng quái thạch đá lởm chởm, cây mục tùng sinh, sinh động như thật. Tòa này hồn lực chi sơn mang theo tiếng thét, từ trên trời giáng xuống, hướng về Quy Yêu đỉnh đầu ầm vang nện xuống. Thời khắc này Quy Yêu bởi vì bị Phong Yêu ấn phong bế ba thành thực lực, căn bản không có biện pháp tránh né tòa này hồn lực chi sơn, chỉ có thể không ngừng bắn ra chính mình mai rùa phía trên gai nhọn, muốn đem núi này hủy đi. Chỉ tiếc, hồn lực vốn là vô hình vô chất. Dùng hồn lực ngưng tụ thành sơn, cứ việc nhìn qua sinh động như thật, nhưng vẫn là vật hư ảo. Những cái kia gai nhọn nhau nhau theo trong núi xuyên thủng mà qua, không có có thể đối hắn tạo thành chút nào bệnh thương hàn. Hồn lực chi sơn không lọt vào mắt Quy Yêu kia cường hãn chi cực nhục thân, trực tiếp chui vào Quy Yêu thể nội, trung điệp đập vào nó hồn bên trên, trấn trụ nó hồn. Chiêu này trấn hồn là thần hồn đạo bên trong một thuật. Đem tự thân hồn lực xem như linh khí đồng dạng, ngưng tụ thành sơn, có thể tạm thời trấn áp những sinh linh khác hồn. Trước kia Khương Vân vô pháp thi triển, nhưng là bây giờ hắn tu vi cảnh giới bước vào đạo tính cảnh đỉnh phong, lại thêm tịch diệt ma thể mặc dù cường hãn là nhục thân, nhưng là đối với hắn hồn cùng thần thức đồng dạng có lớn mạnh tác dụng. Sở dĩ để hắn có thể dễ như trở bàn tay thi triển đi ra. Giống. Quy Yêu trong miệng phát ra một tiếng tràn đầy thống khổ gào thét. Hồn bị chấn áp, so thân thể bị chấn áp mang đến thống khổ muốn càng thêm kịch liệt. Mặc dù Quy Yêu thân thể đang không ngừng vặn vẹo, nhưng lại không dám vặn vẹo quá mức kịch liệt. Bởi vì giống như thân thể của nó vặn vẹo quá mức kịch liệt lời nói, như vậy rất có thể để nó thân thể thoát ly nó hồn. Đã mất đi hồn, dù là nó là yêu thú chi vương, cũng chỉ có thể cuối cùng biến thành một cái rùa chết. Không sai biệt lắm đi. Nhìn xem giờ phút này kia đã vô cùng thống khổ Quy Yêu, Khương Vân cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm. Mặc dù mình là cố ý thành toàn tiểu thú, để nó có thể đánh bại hoặc là giết Quy Yêu, nhưng mình cũng không có khả năng để Quy Yêu tùy ý tiểu thú xâm lược. Dù sao, chính mình cũng muốn để tiểu thú tận khả năng nhiều tôi luyện tôi luyện. Quy Yêu thực lực bị phong ba thành, hồn bị phong bế, lại thêm tiểu thú thể nội còn có chính mình đánh vào sinh tử yêu ấn, đối phó Quy Yêu hẳn là đầy đủ. Mà tiểu thú cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, đã cùng Quy Yêu chém giết. Khương Vân cũng không còn đi xem tiểu thú, mà là mục quang quét qua vẫn vây tụ tại chính mình bốn phía, nhưng lại vô pháp đến gần hơn 300 con yêu thú, cười lạnh nói, chúng ta cũng đừng nhàn rỗi. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân hướng trên đỉnh đầu lơ lửng thần thức chi đỉnh, đột nhiên tản ra một đoàn quang mang, trong khoảnh khắc, liền đem tất cả yêu thú toàn bộ bao vây lại. Thân ở quang mang bao phủ phía dưới, những này yêu thú lập tức bắt đầu trái đột phải hướng, xông. Chỉ tiếc, bây giờ bọn chúng đã đặt mình vào tại mặt khác không gian bên trong, trừ phi bọn chúng có được giống như Thái Ương đồng dạng tốc độ, hay là coi thường không gian chi lực, bằng không mà nói, bọn chúng căn bản là không có cách xuất hiện. Ngay sau đó, thần thức chi trên đỉnh lại có tia chớp màu đen lấp lóe, đồng dạng xông vào phương này không gian bên trong, hướng về tất cả yêu thú chém thẳng tới. Chương 1691, biểu thị thành ý. Một thức này thuộc về tiêu tộc tối cường thần thông, bây giờ bị Khương Vân thử nghiệm phát huy ra. 10 năm này thời gian bên trong, Khương Vân loại trừ phá giải trên người phong ấn, dựa vào yêu đan tăng lên tu vi cảnh giới bên ngoài, hắn cũng đang suy nghĩ chính mình nắm giữ các loại thuật pháp thần thông, muốn nhìn một chút có thể hay không tăng lên bọn chúng. Tiêu tộc cái này thức thần thông, chỉ có uổng phí chi lực thời điểm, thần thức hóa đỉnh tác dụng vẹn vẹn chỉ là trói buộc. Mà một khi nhiều hơn kiếp chi lực, thần thức hóa đỉnh về sau tác dụng tiểu biến thành công kích. Mà kiếp này chi lực, mặc dù đồng dạng là dùng thiểm điện hình thức xuất hiện, nhưng Khương Vân lại có thể phân biệt ra, đây cũng không phải là chính mình trỗi trải qua thiên kiếp hoặc đạo kiếp chi lực. Hoặc là nói, đây cũng không phải là nhằm vào nhục thân thiên kiếp chi lực, mà là đặc biệt nhằm vào sinh linh chi hồn thiên kiếp chi lực. Nói ngắn gọn, đã bao hàm hoàn chỉnh kiếp không chi lực thần thức hóa đỉnh, công kích đồng dạng là sinh linh hồn. Tại kiếp không đỉnh khí linh cho Khương Vân chỗ xem trong tấm hình, vị kia tiêu tộc cường giả triển khai phép thuật này thời điểm, trong nháy mắt toàn diệt trên trăm con yêu thú. Bây giờ Khương Vân mặc dù là lần thứ nhất triển khai phép thuật này, mặc dù thực lực của hắn cùng vị kia tiêu tộc cường giả cũng có được một chút chênh lệch, nhưng là kia từng đạo tia chớp màu đen, nhưng cũng mang cho hơn 300 con yêu thú sự đả kích không nhỏ. Làm tia chớp màu đen lấy cực nhanh tốc độ hoàn thành một vòng công kích về sau, hơn 300 con yêu thú bên trong, có hơn 10 cái hồn bị trực tiếp phá hủy, thân thể đồng dạng hóa thành cho tàn. Mà còn lại những cái kia yêu thú, mặc dù không chết, nhưng là bọn chúng mỗi một cái hồn cũng đều có hoặc nặng hoặc nhẹ thương thế, từ đó có thể dùng bọn chúng có thần sắc trở nên ngốc trệ, có ôm đầu lăn lộn đầy đất. Nhìn xem những này gần như đã mất đi chiến đấu chi lực yêu thú, Khương Vân rất muốn đem bọn chúng tất cả đều luyện chế thành yêu đan. Nhưng là, yêu thú số lượng thực sự quá nhiều, vô diễm khôi đăng nội bộ không gian cũng không có khả năng dung nạp được, sở dĩ hắn chỉ có thể lắc đầu, quyết định đem thực lực yếu kém giết chết, lưu lại một chút thực lực cường đại đi luyện chế yêu đan. Tất cả yêu thú, bây giờ đều tại Khương Vân thần thức không gian bao phủ phía dưới, cho nên đối với thực lực của bọn nó, Khương Vân cũng là biết đến rõ ràng. Rất nhanh, Khương Vân liền đã lựa chọn xong đánh giết mục tiêu. Mà trong thân thể hắn cũng thời gian dần trôi qua có cái này đến cái khác quang đoàn nổi lên, khoảng chừng 5-60 cái nhiều. Mà mỗi một cái quang đoàn, liền là Khương tộc linh công một thế tu vi chi lực. Chính là bọn chúng tạo thành chuyển thế phong ấn, phong bế Khương Vân tịch diệt ma thể. Những này tu vi chi lực, Khương Vân không những vô pháp hấp thu, mà lại tồn tại một lúc sau, bọn chúng liền sẽ tự hành tiêu tán. Sở dĩ Khương Vân dứt khoát tiểu dùng bọn chúng tới đối phó những này yêu thú. Nhưng lại tại Khương Vân chuẩn bị đem những này quang đoàn ném ra thời điểm, bên hai của hắn lại là đột nhiên vang lên một cái mơ hồ thanh âm, đạo hữu chấm đã. Cái này đột nhiên truyền đến thanh âm, tựa như là theo trong nước phát ra đồng dạng, nghe vào cực kỳ mơ hồ không rõ, nhưng là Khương Vân trên mặt cũng không có lộ ra chút nào chấn kinh, bình tĩnh nói, ta còn đang suy nghĩ, ngươi đến cùng lúc nào sẽ lên tiếng đâu. Nguyên lai, Khương Vân đã sớm phát hiện tại phiến khu vực này bên trong, có một lũ thần thức trong bóng tối nhìn chăm chú lên. Chỉ bất quá, đối phương vẹn vẹn chỉ là đứng ngoài quan sát, không còn cái khác cử động, sở dĩ Khương Vân cũng liền cố ý giả bộ như không biết. Mơ hồ thanh âm nói tiếp, đạo hữu, ta không có ác ý, còn xin thủ hạ lưu tình, những này yêu thú đối ta có tác dụng lớn. Nghe được câu này, Khương Vân trong mắt lập tức lộ ra một đạo hàn quang nói, những này yêu thú, đối ngươi có thể có làm được cái gì hẳn là, bọn chúng là ngươi nuôi dưỡng không thành. Những này yêu thú, Khương Vân biết được tác dụng lớn nhất, liền là sẽ vì toàn bộ đạo vực, cùng trong đó vô số sinh linh mang đến không có đỉnh thai hương. Mà giờ khắc này thanh âm này chủ nhân vậy mà nói đúng hắn có tác dụng lớn, cái này tự nhiên để Khương Vân đối hắn có định ý. Thanh âm kia hiển nhiên biết Khương Vân suy nghĩ trong lòng, lần nữa mở miệng nói, đạo hữu không nên hiểu lầm, những này yêu thú đương nhiên cũng không phải là ta nuôi dưỡng, mà ta cũng từ đầu đến cuối đang tìm có thể khống chế bọn nó phương pháp. Khương Vân lạnh lùng nói, vậy ngươi đã tìm được chưa? Mặc dù còn không có cuối cùng thành công, nhưng là chí ít đã thành công một nửa. Khương Vân nhướng mày nói, có ý tứ gì? Mặc dù ta không thể trực tiếp khống chế bọn chúng, nhưng là cái kia vương thú có thể làm được. Vương thú Khương Vân hơi ngẩn ra một chút nói, ngươi nói là cái kia quý yêu. Không sai, cái kia quý yêu liền là vương thú. Lần này, lại là đến phiên chủ nhân của thanh âm kia mang theo một tia nghi ngờ nói, đạo hữu thân là luyện yêu sư, vậy mà không biết cái gì là vương thú. Khương Vân chỉ biết yêu thú chi vương, nhưng thật đúng là chưa nghe nói qua vương thú cái này khái niệm. Bất quá, tại hắn nghĩ đến, ý của hai người kỳ thật hẳn là đồng dạng, vương thú cũng chính là yêu thú chi vương. Không đợi Khương Vân trả lời, thanh âm kia cũng vang lên lần nữa nói, như vậy đi, đạo hữu, ngươi trước tạm thời buông tha những này yêu thú, buông tha cái kia quý yêu, ta có một số việc nói cho đạo hữu, chờ đến đạo hữu sau khi nghe xong, tiểu minh bạch mục đích của ta. Khương Vân đem ánh mắt nhìn về phía tiểu thú. Thời khắc này tiểu thú đối mặt quý yêu, mặc dù không dám nói ổn chiếm thượng phong, nhưng ít ra không có lo lắng tính mạng. Chỉ là giống như nó muốn giết chết quý yêu, chỉ sợ vẫn là khả năng không lớn làm đến. Còn như cái này hơn 300 con yêu thú, đối với mình thì là không tạo thành chút nào uy hiếp, sở dĩ cho dù thật tạm thời buông tha bọn chúng, đối với Khương Vân tới nói cũng không có cái gì tổn thất. Bất quá, Khương Vân đương nhiên không chịu cứ như vậy dừng tay, không chút khách khí nói, ta liền các hạ là ai đều không biết, há có thể vẹn vẹn bằng vào ngươi dăm ba câu, liền bỏ qua những này yêu thú. Mặc dù Khương Vân đối với thân phận của đối phương hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là đối phương đã thừa nhận cái kia quy yêu là hắn nuôi, còn nói những này yêu thú đối với hắn có tác dụng lớn, này bằng với cũng đã là cùng Khương Vân ở vào đối địch vị trí. Mơ hồ thanh âm trầm mặc một lát bỗng nhiên rời đi chủ đề hậu đạo, đạo hữu quanh người những này quang đoàn, nếu như không có đoán sai, hẳn là Khương tộc chuyển thế chi lực đi. Này lực, theo ta được biết, loại trừ Khương tộc bên ngoài, cái khác bất luận cái gì tộc đàn đều không thể hấp thu, chỉ có thể mặc cho hắn uổng phí hết. Bất quá, ta ngược lại thật ra biết được một loại phong ấn, có thể đem những này chuyển thế chi lực tạm thời phong tồn. Để tỏ lòng thành ý của ta, hiện tại ta liền đem loại này phong ấn nói cho đạo hữu. Đối phương lời nói này để Khương Vân trong lòng không nhịn được trùng điệp nhảy một cái. Đối phương chẳng những nhận ra những này quang đoàn là chuyển thế chi lực, mà lại đối với này lực hiển nhiên cũng là cực kỳ hiểu rõ. Thậm chí vậy mà nắm giữ lấy có thể đem này lực phong tồn lên phong ấn. Đối với những này hẳn là thuộc về gia gia tu vi, Khương Vân thật là không nguyện ý để bọn chúng vô ích tiêu tán, chỉ là nhưng không có biện pháp đưa chúng nó hấp thu hoặc là bảo tồn. Nhưng nếu như đối phương nói tới là thật, cái kia chính là giúp Khương Vân đại ân, có thể dùng Khương Vân ngày sau hoàn toàn có thể đem những này lực lượng toàn bộ trả lại ra ra. Nơi này, thế nhưng là có 5-60 thế tu vi chi lực. Lúc này, Khương Vân bên thai cũng vang lên lần nữa thanh âm của đối phương. Đối phương quả nhiên kỹ càng nói cho Khương Vân một loại phong ấn thi triển và giải trừ thủ pháp. Sau khi nghe xong, Khương Vân nghiêm túc suy tư một hồi, xác định trong đó hẳn không có cái gì giấu giếm thủ đoạn về sau, lúc này mới dựa theo loại thủ pháp này, kết xuất một cái phong ấn, đánh vào một cái quang đoàn phía trên. Liền thấy quang đoàn đống nhiên kịch liệt thu nhỏ, tại phong ấn chi lực bao khỏa phía dưới, hóa thành một viên chỉ có anh đào lớn nhỏ trong suốt hạt châu, rơi vào Khương Vân trong lòng bàn tay. Đón lấy, Khương Vân lại thử một cái mở ra phong ấn, mà hạt châu cũng là lập tức lại khôi phục thành quang đoàn, trong đó vẫn ẩn chứa bàng bạc lực lượng. Tự nhiên, cái này đủ để chứng minh, đối phương loại này phong ấn, thật sự có thể phong ấn Khương tộc chuyển thế tu vi. Mặc dù Khương Vân đã tin, nhưng vẫn nhịn không được hỏi, ngươi làm sao lại loại này phong ấn, chẳng lẽ lại, ngươi cũng là Khương tộc người? Không không không, ta và ngươi đồng dạng, cũng là luyện yêu sư, mà Khương tộc, cũng là yêu tộc, chỉ cần là liên quan tới yêu tộc sự tình, ta đều vẫn là có chút hiểu rõ. Chương 1692, Đế thú vương thú. Nghe được đối phương vậy mà cũng là luyện yêu sư, Khương Vân mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì đối phương đối với yêu, đích thật là cực kỳ thấu hiểu. Nhất là Khương tộc chuyển thế chi lực, cái này thuộc về Khương tộc bí mật lớn nhất, thân là Khương tộc tộc nhân chỉ sợ đều không nhất định biết, nhưng mà hắn lại có thể biết được như thế nào phong ấn. Khương Vân cũng không lên tiếng nữa nói chuyện, mà là bắt đầu liên tục thi triển phong ấn, đem trước mặt sở hữu thuộc về ra ra một thế tu vi nhất nhất phong ấn. Đợi đến tất cả ánh sáng đoàn đều bị phong ấn về sau, thanh âm của đối phương cũng vang lên lần nữa nói, hiện tại, ngươi hẳn là tin tưởng ta thành ý đi. Hơi trầm ngâm, Khương Vân cao giọng mở miệng nói, tiểu thú, trở về. Nghe được Khương Vân triệu hoán, tiểu thú lập tức không chút do dự về tới Khương Vân bên người, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Chỉ bất quá, nhìn xem vẫn như cũ bày biện ra ba đầu sáu tay hình tượng Khương Vân, thân thể của nó không nhịn được thoáng lui về sau một chút, hiển nhiên là có chút e ngại. Khương Vân đưa tay sờ sờ đầu của nó, cười nói, không cần sợ hãi. Ta cái dạng này một hồi liền sẽ biến mất, ngươi nghỉ ngơi trước thoáng cái, ta có chút sự tình muốn cùng người khác thương lượng. Khương Vân giờ phút này ba đầu sáu tay hình tượng, bất quá là hắn bởi vì tịch diệt ma thể bị phong ấn quá lâu, bây giờ đột nhiên bày ra về sau hình thành một loại huyết tượng, sẽ không một mực tồn tại. Tiểu thú khôn khéo nhẹ gật đầu, đưa lưng về phía Khương Vân ngồi xuống, hai mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chăm chú lên cái kia quy yêu. Không thể không nói, cái này quy yêu thực lực thật là vô cùng cường đại. Cứ việc nó bị Khương Vân phong ấn ba thành thực lực, hồn bên trong cũng từ đầu đến cuối có hồn sơn tại một mực chấn áp, nhưng là bị tiểu thú công kích thời gian lâu như vậy, trên người của nó cũng chỉ là có một chút linh linh toái toái vết thương, cũng không có bị quá nặng tổn thương, lại càng không có sinh mệnh nguy hiểm. Chân chính để nó cảm thấy thống khổ, vẫn là bị chấn áp lại hồn lúc này, thanh âm kia vang lên lần nữa nói, đạo hữu, tình huống của ta có chút đặc thù, thần thức vô pháp tiếp tục quá lâu thời gian, sở dĩ tiếp xuống ta hội, sẽ bám vào kia quy yêu trên thân, cùng ngươi trò chuyện. Khương Vân bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Nhập vào thân yêu tộc, đối với những người khác tới nói có lẽ sẽ tưởng rằng đoạt xá hoặc là đoạt hồn, nhưng là Khương Vân tự nhiên tin tưởng, đó bất quá là luyện yêu cựu thuật bên trong thứ năm thuật, phụ yêu ấn. Giống như luyện yêu sư thực lực khá thấp, như vậy thi triển ra phụ yêu ấn, chỉ có thể đem tự thân thần thức bám vào yêu trên thân, mà thực lực khá mạnh, thì có thể đem tự thân hồn bám vào yêu trên thân. Còn như tác dụng, liền là có thể làm cho luyện yêu sư tạm thời có thể có yêu năng lực, hay là có thể cùng yêu hợp lại là một, gia tăng thực lực bản thân. Chỉ là cái này một thuật cũng không có cái gì tác dụng quá lớn, chỉ có tại cực kỳ tình huống đặc thù dưới mới có thể dùng tới, sở dĩ cứ việc Khương Vân cũng đã biết, nhưng lại chưa bao giờ thi triển qua. Theo thanh âm đối phương rơi xuống, Khương Vân có thể thấy rõ ràng, tại quy yêu phía trên, ẩn ẩn tản ra một cỗ lực lượng ba động. Mà điều này cũng làm cho Khương Vân con người có chút co rút lại, bởi vì đối phương rõ ràng là tại dùng thần thức đến vẽ phụ yêu ấn, cái này đủ để chứng minh đối phương thần thức cũng là cực mạnh. Ngay sau đó, liền thấy cái kia quy yêu dùng sức lung lay đầu, miệng nói tiếng người nói, đạo hữu, có thể hay không đưa ngươi tòa này hồn sơn cũng thu đi. Nghe được quy yêu mở miệng lên tiếng, lập tức để tiểu thú giật nảy mình, trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên, từng chiếc lông dài lần nữa đứng thẳng lên, bày ra tiến công tư thế. Khương Vân đưa tay nhẹ nhàng vô vô đầu của nó, mới khiến cho nó mang theo càng nhiều nghi hoặc một lần nữa nằm xuống. Nhìn chăm chú lên quy yêu hai mắt, Khương Vân hơi trầm ngâm, vung tay háo lấy đi hồn sơn. Mặc dù hủy bỏ đối với quy yêu hồn chấn áp, để quy yêu một lần nữa thu được tự do, nhưng Khương Vân cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Lại thêm, đã nó có thể dùng hồn sơn chấn trụ quy yêu chi hồn một lần, như vậy tự nhiên cũng có thể chấn trụ lần thứ hai, sở dĩ Khương Vân cũng là không lo lắng đối phương hội, sẽ đùa nghịch cái gì quỷ kế. Quy yêu trong miệng thật dài phun ra một hơi nói, lần này thoải mái hơn. Khương Vân mặt không thay đổi nói, hiện tại có lời gì, ngươi có thể nói. Mặc dù đối phương đối với mình từ đầu đến cuối không có biểu hiện ra ác ý, thậm chí còn giao cho mình một loại phong ấn chi pháp, giúp mình một đại ân, nhưng là đối phương cho đến bây giờ, đã không có lộ ra bản tôn, cũng không nói đến hắn mục đích thực sự. Mà lại, nơi này cũng không phải cái gì phổ thông địa phương, mà là tử vong khu vực bên trong một đóa hắc vân chỗ sâu, có thể đặt mình vào ở chỗ này, hiển nhiên không thể nào là cái gì loại lương thiện. Bởi vậy, Khương Vân cũng không có bỏ đi đối với đối phương địch ý, càng không có buông lòng cảnh giác. Quy Yêu lần nữa mở miệng nói, tốt, lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, bởi vì ta tên thật đã có quá lâu vô dụng, chính ta đều đã quên đi, đạo hưu tiểu xưng hô ta là Liệp Yêu đi. Không biết đạo hưu xưng hô như thế nào? Liệp Yêu. Cái tên này ngược lại là cùng luyện yêu sư thân phận cực kỳ tương xứng. Khương Vân bất động thanh sắc báo ra tên thật của mình nói, Khương Vân. Nghe được Khương Vân danh tự, Liệp Yêu trong thanh âm cũng không có chút nào ba động nói, Khương đạo hưu, mặc dù ngươi thân là luyện yêu sư, mà lại luyện yêu tạo nghệ cũng là không thấp, nhưng tha thứ ta nói thẳng, đối với yêu, ngươi tựa hồ cũng không phải là hiểu rất rõ. Khương Vân minh bạch, đối phương chỉ là chính mình không biết vương thú cái từ này ý tứ. Quả nhiên, Liệp Yêu đã nói tiếp, yêu thú loại trừ tộc quần phân chia bên ngoài, kỳ thật còn có một loại thân phận phân chia. Giống như đơn giản điểm, từ cao xuống thấp có thể chia ba loại, đế thú, vương thú cùng phổ thú. Đế thú, dĩ nhiên chính là chân chính chi cao vô thượng yêu thú, không dám nói là yêu bên trong đế tôn, nhưng tuyệt đối là thú bên trong đế tôn. Mà vương thú, thì so đế thú muốn thấp hơn nhất đẳng, nhưng thân phận cũng là tương đương cao. Loại trừ đế thú cùng vương thú bên ngoài, còn dư lại yêu thú, tiểu đều có thể tính là phổ thú. Loại thân phận này phân chia tiêu chuẩn, cũng không phải là nương tựa theo yêu thú thực lực để phán đoán, mà là căn cứ yêu thú huyết mạch. Tỷ như nói, giống như một cái yêu thú phụ mẫu là đế thú, như vậy nó lúc mới sinh ra tiểu có cực lớn có thể, cũng là đế thú, đối với cái khác sở hữu yêu thú đều có bẩm sinh uy áp. Trừ so với bên ngoài, còn có một loại có thể, cũng sẽ đản sinh ra vương thú hoặc là đế thú. Loại khả năng này, liền là biến dị. Một chút yêu thú tại thai nghén hoặc là ấp trong quá trình, lại bởi vì một chút nội tại hoặc là bên ngoài nhân tố, dẫn đến bọn chúng khi sinh ra về sau, huyết mạch phát sinh biến hóa, từ đó cũng có thể bước vào vương thú hoặc là đế thú hàng ngũ. Chỉ bất quá, khả năng này xuất hiện xác suất cực thấp. Nghe xong Liệp Yêu đối với yêu thú thân phận phân chia giải thích cặn kẽ, Khương Vân ánh mắt lộ ra vẻ chợt hiểu, cái này thật đúng là trước đó hắn chưa từng biết đến. Nghĩ tới đây, Khương Vân nhìn về phía tiểu thú. Tiểu thú thân phận, tự nhiên là vương thú không thể nghi ngờ. Mà lại, tiểu thú chưa ấp lúc đi ra liền là biến dị yêu thú noãn, ấp trong quá trình càng là tiếp nhận chính mình cùng Khương Ảnh, cùng Ô Dương các loại, chờ, yêu trợ rút, sở dĩ này mới khiến nó cuối cùng bước vào vương thú hàng ngũ. Đón lấy, Khương Vân mục quang vừa nhìn về phía cái kia quy yêu nói, như thế nói đến, cái này quy yêu hẳn là con nào đó vương thú đời sau. Liệp Yêu gật đầu nói, không sai, phụ thân của nó liền là một cái vương thú, cũng là đản sinh tại cái này vực ngoại chiến trường, bất quá về sau vụng trộm chạy tới đạo vực. Nghe được câu này, Khương Vân trong lòng lập tức trùng điệp nhảy một cái. Không nghĩ tới quy yêu phụ thân, chẳng những là vương thú, hơn nữa còn tiến vào đạo vực. Có thể ngay sau đó hắn tựu nhăn lại lông mày nói, không thể nào. Vực ngoại chiến trường những cái kia phổ thông yêu thú tiến vào đạo vực, liền để cựu tộc nhức đầu không thôi, giống như một cái vương thú cũng từng tiến vào đạo vực, kia đạo vực há không cũng sớm đã là sinh linh đồ thán, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Liệp Yêu lại cười lạnh nói, năm đó tiến vào đạo vực vương thú, cũng không chỉ một cái. Theo ta được biết, có ít nhất 4 năm con nhiều. Chương 1693, chiến trường chi bí. Liệp Yêu lời nói này, để Khương Vân trong đầu lập tức xẹt qua một đạo thiểm điện, nghĩ đến đạo vực bên trong. Một cái không bị đại đa số sinh linh biết, nhưng lại có được cực kỳ địa vị siêu phàm tộc đàn. Thánh tộc. Thánh tộc lai lịch, Khương Vân cũng không tin tưởng, nhưng là trong cơ thể hắn cái kia cường đại chi hồn, đã từng nhắc nhở qua hắn, đừng quá mức tin tưởng thánh tộc. Đối với cái này cảnh cáo, Khương Vân vốn là không để trong lòng. Nhưng là không nghĩ tới khi tiến vào vực ngoại chiến trường trước đó, tại yêu đạo tông bên trong, huyết bảo nhưng cũng cho hắn đồng dạng nhắc nhở. Thậm chí, huyết bảo còn nói cho Khương Vân, sớm nhất thánh tộc. Hoặc là nói thánh tộc người sáng lập, kia năm vị bị thánh tộc tôn làm thánh tổ đại yêu, rất có thể liền là đến từ vực ngoại chiến trường. Mặc dù đây chỉ là huyết bảo suy đoán, nhưng là giờ này khắc này, nghe được vị này lực yêu, lại là để Khương Vân rốt cục ý thức được, huyết bảo suy đoán hẳn là đúng. Nói cách khác, năm đó bên trong chiến trường vực ngoại, tổng cộng xuất hiện 5 cái vương thú, bọn chúng chẳng những cùng nhau tiến vào đạo vực, mà lại càng là sáng tạo ra thánh tộc. Tự nhiên, cái này 5 cái vương thú, liền là thánh tộc 5 vị thánh tổ. Khó trách thánh tộc thực lực như vậy cường đại, khó trách liền đạo tôn đối với thánh tộc đều có chút kiên kỵ, nguyên lai thánh tộc căn là tới từ vực ngoại chiến trường. Thậm chí, nếu quả như thật chọc tới thánh tộc chỉ sợ đều có biện pháp đem vực ngoại chiến trường yêu thú toàn bộ triệu tập đến đạo vực bên trong. Minh bạch đây hết thể Khương Vân, thật là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Mặc dù hắn cùng thánh tộc quan hệ không dám nói cỡ nào hòa hợp, nhưng là thánh tộc bên trong Ô Dương các loại, chờ, năm vị đạo yêu, đối với hắn lại là từng có ân cứu mạng. Càng quan trọng hơn, liền là Hỏa Vân cũng tại thánh tộc, mà lại trở thành phượng tổ người thừa kế. Nhưng hôm nay, thánh tộc lại là vực ngoại chiến trường vương thú sáng tạo, kia há không tiểu mang ý nghĩa, thánh tộc cùng đạo vực toàn bộ sinh linh, hoàn toàn là đối địch quan hệ. Mà chính mình, cũng cuối cùng rồi sẽ lại có một ngày, cùng Hỏa Vân Ô Dương bọn hắn, trở thành địch nhân. Khương đạo hữu, nhìn dáng vẻ của ngươi có chút giật mình, hẳn là, ngươi cũng biết những cái kia vương thú sự tình, có thể kia là phát sinh ở đạo vực sự tình, ngươi làm sao lại biết đâu. Lúc này, Liệp Yêu kia mang theo một tia giọng nghi ngờ vang lên lần nữa, rốt cục để Khương Vân theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, càng là gần như bản năng há mồm đáp, ta chính là. Lại nói một nửa, Khương Vân đột nhiên ngậm miệng không nói. Bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được, Liệp Yêu trong những lời này ý tứ, rõ ràng là đang nói chính mình cũng không phải là đạo vực bên trong người. Hơi suy tư, Khương Vân tiểu hiểu được. Bởi vì chính mình tịch diệt ma thể. Kỳ thật, thân thế của mình mặc dù còn không rõ xác thực, nhưng là chí ít có một điểm đã có thể khẳng định. Chính mình tất nhiên là diệt vực sinh linh, chẳng qua là tại đạo vực bên trong trưởng thành lên. Tịch diệt ma thể, là diệt vực đặc hữu một loại cường đại thân thể. Tự nhiên, Liệp Yêu liền là thông qua chính mình tịch diệt ma thể, từ đó cho là mình là diệt vực sinh linh, cho nên mới sẽ cảm thấy kỳ quái, chính mình làm sao lại biết đạo vực sự tình. Nghĩ tới đây, Khương Vân rốt cuộc đối Liệp Yêu thân phận tò mò. Vị này Liệp Yêu rốt cuộc là ai? Tại sao muốn giấu ở cái này vực ngoại chiến trường khu vực nguy hiểm nhất bên trong? Liệp Yêu đạo hữu, ta muốn hỏi thoáng cái, ngươi là tới từ đạo vực, vẫn là đến từ diệt vực? Đã ngươi đối với mấy cái này yêu thú hiểu rõ như vậy, vậy ngươi vì cái gì còn nói bọn chúng đối ngươi có tác dụng lớn, ngươi ở chỗ này lại đến cùng có mục đích gì? Khương Vân gọn gàng dứt khoát hỏi chính mình tất cả nghi hoặc. Cái này liên tiếp vấn đề lại là để Liệp Yêu rơi vào trầm mặc, sau một hồi lâu mới mở miệng nói, ta tự nhiên là đến từ đạo vực. Còn như ta vì sao lại ở chỗ này, tha thứ ta không thể nói cho ngươi. Bất quá ngươi có thể tin tưởng ta đối với ngươi tuyệt đối không có ác ý, ta chỉ là muốn triệt để tiêu diệt tiến vào đạo vực những cái kia vương thú, thậm chí tiêu diệt tất cả yêu thú. Ta sở dĩ không cho đạo hữu giết chết những này yêu thú cùng cái này quy yêu, cũng là bởi vì ta phải dùng bọn chúng đi đối phó những cái kia vương thú, đối phó những cái kia vương thú thủ hạ, để bọn chúng đi tự giết lẫn nhau. Mặc dù những này yêu thú ta còn không cách nào khống chế, nhưng là vừa mới ta đối đạo hưu nói qua, ta đã tìm được một nửa biện pháp, liền là đồng dạng lợi dụng vương thú đi khống chế bọn chúng. Nghe đến đó, Khương Vân cuối cùng minh bạch một chút đại khái. Liệp Yêu, mặc dù hắn thân là luyện yêu sư, nhưng là đối với yêu lại hiển nhiên có cực lớn căm hận. Thậm chí Khương Vân suy đoán, hắn sở dĩ sẽ đợi tại cái này Hắc Vân bên trong, chỉ sợ sẽ là cùng những cái kia tiến vào đạo vực vương thú có quan hệ. Bởi vậy, hắn muốn báo thủ. Bằng vào hắn thực lực bản thân, tự nhiên là không có cách nào báo thù, sở dĩ hắn liền đem chủ ý đánh tới vực ngoại chiến trường những này yêu thú trên thân, đồng thời tìm được cái này quy yêu, đưa nó trở thành vật thí nghiệm, muốn thông qua nó tìm đến có thể triệt để tiêu diệt vương thú biện pháp. Chỉ là, Khương Vân chân mày hơi nhíu lại nói, những cái kia vương thú chẳng lẽ còn sống sao? Theo huyết bào nói, thánh tộc 5 vị thánh tổ đã biểu hiện nhiều năm, hẳn là đã chết rồi. Liệp Yêu lạnh lùng nói, đương nhiên còn sống. Chân chính đại thành vương thú thực lực cực mạnh. Nhất là kia mấy cái tiến vào đạo vực vương thú, bọn chúng thậm chí đều không e ngại luyện yêu cựu thuật. Thời gian, có thể giết không chết bọn chúng. Bởi vậy, chỉ dựa vào cái này quy yêu cùng những này yêu thú, vẫn không thể nào là bọn chúng đối thủ. Liệp Yêu lần nữa thở dài nói, kỳ thật cũng có đơn giản hơn phương pháp, liền là tìm tới một cái đế thú. Nếu có một cái đế thú, như vậy đây hết thảy vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng. Chỉ tiếc, vương thú này đã là 10 phần thưa thớt, còn như đế thú. Dù sao ta là chưa từng có gặp được. Thông qua Liệp Yêu nói tới những này, Khương Vân đã minh bạch Liệp Yêu cùng mình chi gian, cũng là hoàn toàn chính xác không thể xem như địch nhân, nhưng là không khó coi ra, đối phương tâm thái đã trở nên có chút vằn mẹo. Mục đích của hắn, không chỉ có riêng chỉ là giết chết thánh tộc mấy cái vương thú, mà là muốn giết chết tất cả yêu thú. Bởi vậy, Khương Vân quyết định, đối với Liệp Yêu, chính mình vẫn là kính mà xa chi tốt. Nghĩ tới đây, Khương Vân mở miệng nói, Liệp đạo hữu, xem ở ngươi vừa mới dạy dỗ ta chiêu kia phong ấn phân thượng, hôm nay ta buông tha những này yêu thú, buông tha cái này quy yêu. Hiện tại, ta còn có chuyện quan trọng tại người, tiểu không ở nơi này chậm trễ, cáo tử. các loại. Liệp Yêu lại là gọi lại Khương Vân nói, Khương đạo hữu, thực không dám giấu giếm, ta sở dĩ muốn lưu lại ngươi, là bởi vì ta muốn cùng ngươi làm giao dịch. Giao dịch gì? Liệp Yêu chỗ nhập vào thân quy yêu bỗng nhiên nhếch miệng cười nói, Khương đạo hữu, ta ở chỗ này chờ đợi không ít thời gian, đối với đạo vực, diệt vực, nhất là cái này vực ngoại chiến trường tình huống có thể nói đều biết không ít. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi lại tới đây mục đích, hẳn là vì cứu ngươi trong tay cái kia nữ tử. Mà lại, tình huống của nàng hiển nhiên thật không tốt, sở hữu ngươi lúc cần phải thời khắc khắc dùng đặc thù nào đó chi lực đưa vào trong cơ thể của nàng, từ đó cam đoan tình trạng của nàng sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu, tốt kéo dài tính mạng của nàng. Ta có lẽ có biện pháp, có thể giúp được nàng. Liệp Yêu lời nói này, mặc dù để Khương Vân trong lòng trùng điệp nhảy một cái, nhưng trên mặt lại là bất động thanh sắc nói, biện pháp gì? Liệp Yêu không đáp phản hỏi, nàng trong mi tâm cái kia ấn ký, có phải hay không đại biểu cho một loại vô sắc hỏa diễm? Khương Vân trong mắt đống nhiên thời quang mũi nhọn tăng vọt, trên mặt cũng rốt cục nhịn không được lộ ra vẻ kích động nói, không sai, ngươi làm sao biết đến? Liệp Yêu cất tiếng cười to, trong tiếng cười không chút nào che giấu để lộ ra nồng đậm đắc ý nói, ha ha ha, Khương đạo hữu, cái này vượt ngoại chiến trường, ngươi cho rằng vẹn vẹn chỉ là phổ thông một chỗ chiến trường sao? Bên trong chiến trường vượt ngoại tuyệt đối cất giấu không ít bí mật, điểm này Khương Vân cũng sớm đã đoán được. Nhưng là, hắn lại không nghĩ ra được, cái này cùng Liệp Yêu có thể trợ giúp Nguyệt Như Hỏa biện pháp có quan hệ gì. Nói thật cho ngươi biết, cái này vượt ngoại chiến trường, chôn giấu vô số thiên đại bí mật. Thậm chí, các ngươi diệt vượt bên trong, không ít tộc đàn nắm giữ lực lượng khởi nguyên, đều trốn ở chỗ này. Chương 1694, tịch diệt nhất tộc. Nghe được Liệp Yêu câu nói này, Khương Vân rốt cục cũng không còn cách nào bảo trì nội tâm chấn định, chẳng những bỗng nhiên đứng dậy, mà lại trên mặt cũng là lộ ra vẻ không thể tin được, hai mắt nhìn chòng chọc vào Liệp Yêu. Mặc dù giờ phút này hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ra, nhưng là quá lớn chấn kinh, lại là để hắn trong lúc nhất thời, căn bản liền một chữ đều không thể nói ra. Bởi vì Liệp Yêu câu nói này, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng, làm người nghe kinh hãi. Diệt vực, mặc dù cùng đạo vực vẹn vẹn chỉ có kém một chữ, nhưng là thực lực tổng hợp, lại là so đạo vực mạnh hơn quá nhiều. Thậm chí, đạo vực, bất quá vẹn vẹn chỉ là diệt vực bên trong một vị tu sĩ trồng ra tới mà thôi. Diệt vực tu sĩ, không tu đại đạo, chỉ tu đủ loại lực lượng. Nhưng mà Liệp Yêu lại nói, tại diệt vực kia phiến cường đại trong thiên địa, một ít tộc đàn nắm giữ lực lượng khởi nguyên, vậy mà liền giấu ở cái này vực ngoại chiến trường. Mặc dù Khương Vân rất muốn cho rằng đây bất quá là Liệp Yêu tại nói chuyện giật gân, là đang lừa chính mình, nhưng là hắn lại nhớ tới chính mình trước đó sinh ra qua một nỗi nghi hoặc. Dung diệt vực cường đại, khẳng định biết vực ngoại chiến trường có ngũ đại thế lực, biết một trong số đó bất quy thiên, liền là diệt vực phạm nhân tập trung đến cùng một chỗ sáng tạo. Nhưng dù cho như thế, diệt vực lại như cũ liên tục không ngừng đem phạm nhân mang đến vực ngoại chiến trường, rõ ràng liền là đang tăng cường cái này bất quy thiên thế lực. Giờ khắc này, Khương Vân trong đầu cũng theo đó toát ra càng nhiều nghi hoặc. Những cái kia bị diệt vực đưa đến vực ngoại chiến trường phạm nhân, thật là phạm nhân sao? Bọn hắn có thể hay không căn bản chính là mang theo đặc thù nhiệm vụ, đến đây vực ngoại chiến trường, tìm kiếm nơi này bí mật. Liệp Yêu thanh âm cũng lần nữa truyền đến nói, giống như đạo hữu không tin, hiện tại ta liền có thể đem cái này nữ tử tộc đàn có vô sắc hỏa diễm khởi nguyên chỗ, nói cho đạo hữu. Khương Vân cũng cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Mặc dù hắn đã tin tưởng Liệp Yêu, cái này vực ngoại chiến trường hẳn là thật có dấu diệt vực một chút tộc đàn lực lượng khởi nguyên. Nhưng là, chuyện này cùng trước mắt chính mình, cũng không có cái gì quá lớn quan hệ. Đối với bây giờ chính mình tới nói, chuyện quan trọng nhất liền là tranh thủ thời gian cứu sống Nguyệt Như Hỏa. Mặc dù dựa theo chính mình nguyên bản dự định, là chuẩn bị đem Nguyệt Như Hỏa mang đến Nguyệt Linh nhất tộc, để hắn cha Nguyệt Tôn đi cứu nàng, nhưng là nếu quả như thật có thể tìm tới các nàng nhất tộc Nguyệt Linh chi hỏa khởi nguyên, kia nói không chừng liền có thể để Nguyệt Như Hỏa sớm tỉnh lại. Coi như không thể để cho Nguyệt Như Hỏa thức tỉnh, nhưng mang theo Nguyệt Linh chi hỏa khởi nguyên tiến về Nguyệt Linh tộc, chí ít có thể để Nguyệt Như Hỏa lấy công chỗ tội, không còn là tộc quần phạm nhân. Bởi vậy, Khương Vân vừa định gật đầu đáp ứng, nhưng lời đến khỏe miệng nhưng lại nuốt trở vào, hai mắt khẽ híp một cái nói, đạo hữu vẫn là trước tiên nói một chút xem, ngươi rốt cuộc muốn cùng ta làm cái gì giao dịch đi. Diệt vực bên trong tộc đàn nắm giữ lực lượng khởi nguyên, đây đối với những cái kia tộc đàn tới nói tuyệt đối là vô giới chi bảo, nếu để cho bọn hắn biết được, tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào đạt được. Nhưng là bây giờ Liệp Yêu chẳng những đem bí mật này nói với mình, mà lại còn hào phóng muốn đem Nguyệt Linh chi hỏa khởi nguyên đưa cho chính mình. Vậy cũng tất nhiên mang ý nghĩa, hắn muốn cùng tự mình làm giao dịch, khẳng định khác biệt tầm thường. Bởi vậy, Khương Vân quyết định vẫn là trước hỏi rõ sở cho thỏa đáng, chờ đến chính mình thật lấy được Nguyệt Linh chi hỏa khởi nguyên thời điểm, lại nghĩ cự tuyệt coi như không còn kịp rồi. Liệp Yêu khẽ mỉm cười nói, của ta giao dịch rất đơn giản, loại trừ kia vô sắc chi hỏa khởi nguyên bên ngoài, ta còn có thể đem ta chỗ biết đến sở hữu diệt vực bên trong tộc quần lực lượng khởi nguyên tất cả đều nói cho ngươi. Mà đạo hữu, chỉ cần đưa ngươi cái kia tiểu thú lưu lại cho ta. Không có khả năng. Liệp Yêu tiếng nói vừa dứt, Khương Vân đã không chút khách khí cự tuyệt hắn giao dịch. Tiểu thú đối với Khương Vân tới nói, liền như là hài tử đồng dạng, há có thể tùy tiện giao cho một ngoại nhân. Huống chi, Liệp Yêu tâm thái đã có chút vặn mẹo, đối với yêu thú cũng là ôm đuổi tận giết tuyệt thái độ. Giống như đem tiểu thú giao cho trong tay của hắn, kia tiểu thú tất nhiên sẽ trở thành nghiên cứu của hắn đối tượng, liền như là bây giờ bị hắn nhập vào thân cái kia quy yêu đồng dạng. Khương Vân đương nhiên không có khả năng đáp ứng. Trước đừng có gấp cự tuyệt. Liệp Yêu hiển nhiên biết Khương Vân phản ứng, không nhanh không chậm mà nói, đạo hữu, ta muốn ngươi cái kia tiểu thú, không phải là vì tổn thương nó. Vừa vặn tương phản, ta là muốn cho nó cung cấp một chút trợ giúp, để nó có thể trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành, trở nên càng thêm cường đại. Khương Vân cười lạnh nói, việc này không bàn nữa, giống như ngươi không có chuyện gì khác, kia Khương Mỗ liền cáo tử. Cho dù Liệp Yêu nói là sự thật, vậy cũng vẫn là đem tiểu thú trở thành vật thí nghiệm. Nhưng vào lúc này, tiểu thú lại là đột nhiên quay người, hai con mắt bên trong tràn đầy khát vọng thần sắc, nhìn chăm chú lên Khương Vân. Hiển nhiên, Khương Vân mặc dù không có động tâm, nhưng là nó lại bị Liệp Yêu cho đả động. Nguyên bản tiểu thú cho là mình là thiên hạ vô địch, nhưng là chính như Khương Vân nói như vậy, kém chút chết tại quy yêu chi thủ kinh lịch, để nó trong lòng vẫn có âm ảnh tồn tại. Thậm chí vừa mới tại Khương Vân đã rút nhỏ nó cùng quy yêu ở giữa thực lực sai biệt về sau, có thể nó vẫn không thể giết chết quy yêu, cái này khiến trong lòng của nó tràn ngập sự không cam lòng. Càng quan trọng hơn, là nó muốn bảo hộ Khương Vân, không muốn lúc trước chính mình trở đi không thể động đậy Khương Vân sự tình xuất hiện lần nữa, càng không muốn lại đi thần phục với bất luận cái gì yêu thú, sở dĩ, nó muốn mạnh lên, nghĩ càng nhanh mạnh lên. Mặc dù nó không biết Liệp Yêu đến cùng là ai, nhưng là cái này Liệp Yêu đã có thể đơn giản nhập thân vào chính mình đánh không lại quy yêu trên thân, cái này khiến nó tin tưởng, đối phương nói hẳn là thật. Nhìn xem tiểu thú mục quang, Khương Vân tự nhiên minh bạch ý nghĩ của nó, lập tức đem mặt nghiêm nói, tiểu thú, trên đời này vĩnh viễn không có không duyên cớ rớt đĩa bánh chuyện tốt. Mà lại, mạnh lên phương thức có rất nhiều loại, ta không đề nghị ngươi thông qua dựa vào ngoại lực ngoại nhân trợ giúp đi mạnh lên. Tốt, chúng ta đi thôi. Tiếng nói chuyện bên trong, Khương Vân hướng phía tiểu thú vây vây tay. Tiểu thú mặc dù không muốn rời đi, nhưng lại cũng biết Khương Vân có phải hay không sẽ đồng ý chính mình lưu lại, sở dĩ chỉ có thể ngoan ngoãn nhảy lên Khương Vân bả vai. Liệp Yêu thanh âm lại một lần vang lên. Đạo hữu hẳn là tịch diệt nhất tộc hậu nhân đi, mặc dù ta còn không có ở chỗ này phát hiện các ngươi nhất tộc lực lượng chi nguyên, nhưng là theo ta được biết, diệt vực bên trong phái tới tìm kiếm cái này một lực lượng, thế nhưng là có khối người. Tịch diệt nhất tộc. Khương Vân trong lòng lặp lại một lần cái này bốn chữ, trên mặt lóe lên một tia nghi hoặc. Tịch diệt rõ ràng có cựu tộc, làm sao tại Liệp Yêu trong miệng lại là biến thành nhất tộc. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng là Khương Vân vô cùng rõ ràng. Đối phương bất quá là vì muốn đả động chính mình, để cho mình đáp ứng cùng hắn giao dịch, đem tiểu thú lưu lại mà thôi. Bởi vậy, Khương Vân cưỡng ép để cho mình không để ý tới hắn, trực tiếp một bước bước ra, trong nháy mắt cũng đã rời đi tại chỗ. Chỉ tiếc, kia Liệp Yêu thanh âm lại như cũ ở bên thai của hắn vang lên nói, Khương đạo hữu, ta cảm thấy, ngươi thật giống như đối chính ngươi tộc quần tình huống cũng không phải là hiểu rất rõ. Ngươi có được tịch diệt chi thể, rõ ràng hẳn là thân là chủ tộc người. Trên thân lại có nô tộc người bày ra phong ấn. Chỉ sợ, đạo hữu đối với mình thân thế hẳn là có một chút nghi hoặc a. Mà ta, vừa lúc cũng biết một chút ít quý tộc tình huống, giống như đạo hữu không ngại, ta cũng có thể cùng nhau nói cho ngươi. Không thể không nói, cái này Liệp Yêu tâm tư cũng là vô cùng kín đáo. Mặc dù hắn cùng Khương Vân bất quá là lần thứ nhất gặp mặt, Khương Vân cũng chưa nói cho hắn biết liên quan tới chính mình bất cứ chuyện gì, nhưng là thông qua hắn nhìn thấy một chút dấu vết để lại. Thình lình liền đã suy đoán ra được Khương Vân đại khái tình huống. Bởi vậy, hắn bây giờ nói mỗi một câu nói, kỳ thật đều thật sâu đả động Khương Vân. Thế nhưng là Khương Vân lại chỉ có thể để cho mình cố ý giả bộ như nghe không được, đem thân pháp thi triển đến cực hạn, chỉ muốn tận lực thoát khỏi Liệp Yêu thanh âm. Nhưng mà một lát trôi qua về sau, tiểu thú lại là bỗng nhiên thả người nhảy lên, trực tiếp thoát ly Khương Vân bả vai, xa xa rơi vào hắc ám bên trong. Chương 1695, không thể nào phát tiết. Trở về. Khương Vân tuyệt đối không ngờ rằng, tiểu thú vậy mà lại không nghe mình, chủ động rời đi bên cạnh mình. Cái này khiến hắn sắc mặt không nhịn được đột nhiên biến đổi, đại hống lên tiếng đồng thời, cũng là vội vàng xoay người, đưa tay tiểu hướng về tiểu thú thẳng bắt mà đi. Cứ việc Khương Vân phản ứng đã là cực nhanh, nhưng chỉ đáng tiếc, tiểu thú cái này nhảy lên hiển nhiên là đã dùng hết toàn thân lực lượng, nhảy ra ngoài cực xa. Không những như thế, tại tiểu thú chỗ đứng lập hắc ám chỗ,

liền nói Khương Mỗ có việc cầu kiến. Mặt khác, tại ta trước khi rời đi, các ngươi ai cũng không cho phép đi. Sau khi nói xong, Khương Vân Tiểu nhắm mắt lại, mà tên tu sĩ kia cũng rốt cục lấy lại tinh thần, vội vàng dựa theo Khương Vân yêu cầu, tại trong thần thức lưu lại mấy chữ về sau, Tiểu vội vàng bóp nát ngọc giản. Tự nhiên, bị Khương Vân lưu lại cái này một khối ngọc giản, liền là thuộc về sinh tử môn. Bây giờ Khương Vân muốn đi trước diệt vực, vì tiết kiệm thời gian, chỉ có thể cầu trợ ở sinh tử môn. Chương 1697, kém một chữ. Mặc dù Khương Vân từ từ nhắm hai mắt ngồi ở nơi nào, phảng phất nhập định, nhưng là bốn phía những tu sĩ kia thật không có một cái nào dám quay người rời đi, tất cả đều đứng ở nơi đó không nhúc nhích, lo lắng để phòng chờ đợi. Rốt cục, làm một khắc đồng hồ trôi qua về sau, Khương Vân tiền phương xuất hiện một cái mỹ lệ tuổi trẻ nữ tử. Mà tại nữ tử xuất hiện đồng thời, Khương Vân cũng là mở mắt, đứng dậy, đối nữ tử nhàn nhạt gật đầu nói, đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Vị này nữ tử liền là lúc trước Khương Vân mới tới tử vong khu vực thời điểm, sinh tử môn an bài phụ trách tiếp dẫn người. Lúc đó, vị này nữ tử nhìn thấy Khương Vân muốn đi trước tử vong khu vực chỗ sâu thời điểm, còn cho rằng Khương Vân khẳng định là hữu khứ vô hồi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhất là về sau nàng lại bị biết Khương Vân nào chỉ là tiến vào tử vong khu vực chỗ sâu, mà là tiến vào hắc vân bên trong, để nàng càng thêm chắc chắn chính mình suy đoán không có sai. Thế nhưng là nàng vạn vạn không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại nhận được Khương Vân bình an trở về tin tức, sở dĩ lúc này mới bằng nhanh nhất tốc độ vội vã chạy tới. Giờ phút này, tận mắt thấy đứng ở trước mặt mình Khương Vân, nữ tử mang trên mặt vẻ kinh ngạc, vẫn có chút không tin tưởng hỏi, thật là ngươi. Khương Vân gật đầu nói, thật sự là ta. Không nghĩ tới ngươi lại còn có thể còn sống trở về. Nói chuyện đồng thời, nữ tử mục quang cũng đã thấy được Khương Vân trong tay ôm hôn mê bất tỉnh Nguyệt Như Hỏa. Mà điều này cũng làm cho nàng lập tức hiểu được, Khương Vân tiến vào hắc vân bên trong, tất nhiên chính là vì cứu cái này nữ tử. Lúc này, Khương Vân cũng ngay sau đó dùng truyền âm gọn gàng dứt khoát mà nói, đạo hữu, tại hạ muốn tiến về vực ngoại chiến trường một bên khác, cũng chính là tới gần diệt vực chỗ khu vực, sở dĩ còn hy vọng quý môn có thể tương trợ. Khương Vân để nữ tử không nhịn được nhướng nhướng lông mi nói, đạo hưu thật sự là quá mức xem trọng chúng ta sinh tử môn, ngươi yêu cầu này, chúng ta không có cách nào giúp ngươi. Vượt ngoại chiến trường tới gần diệt vực phía bên kia, đều có thể xem như hư vọng nhai cùng bất quy thiên phạm vi thế lực, chúng ta gần như đều rất ít tiếp túc, càng không có biện pháp trong đó thành lập truyền tống trận. Khương Vân bình tĩnh nói, ta đương nhiên không phải để quý môn đưa ta tiến về. Tại biết, tại tử vong khu vực biên giới chỗ, có một tòa có thể trực tiếp thông hướng kia một nửa truyền tống trận. Ta chính là hy vọng quý môn có thể nói cho ta, tòa kia truyền tống trận vị trí. Nữ tử sắc mặt lập tức biến đổi, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nói, ngươi làm sao lại biết tòa kia truyền tống trận? Cái này dĩ nhiên chính là lúc trước Khương Vân mới vừa tiến vào vực ngoại chiến trường thời điểm, vị kia thích uống rượu lão giả nói cho hắn biết. Bất quá Khương Vân cũng không có nói ra, chỉ là tiếp lấy hỏi, không biết của ta yêu cầu này, quý môn có thể hay không trợ giúp? Nữ tử cũng không có trả lời ngay, mà là đem mục quang lần nữa nhìn về phía Nguyệt Như Hỏa. Lần này, nàng cũng chú ý tới Nguyệt Như Hỏa trong mi tâm kia mơ hồ ấn ký, có chút meo mắt lại nói, ngươi muốn đi trước chiến trường kia một nửa khu vực, không phải là vì muốn đi vào diệt vực, vì cứu nàng. Khương Vân thừa nhận nói, không tệ. Hơi trầm ngâm, nữ tử lắc lắc đầu nói, chuyện này quá mức trọng đại, đã vượt ra khỏi chức trách của ta phạm vi, ta không làm chủ được, ta cần xin phép một chút trong môn trưởng lão, sở dĩ còn xin ngươi chờ một lát. Khương Vân gật đầu nói, làm phiền. Nữ tử cũng đồng dạng móc ra một khối đưa tin ngọc giản, bóp nát về sau, vẹn vẹn chờ đợi chỉ chốc lát liền đem mục quang một lần nữa nhìn về phía Khương Vân nói, trưởng lão đồng ý, bất quá, có một điều kiện. Khương Vân không ngạc nhiên chút nào mà nói, mời nói. Trưởng lão bọn hắn đối ngươi rất có hứng thú, vốn là hy vọng ngươi bây giờ liền có thể cùng bọn hắn gặp một lần, nhưng là cũng biết ngươi thời gian đang gấp, sở dĩ, giống như ngươi có thể lại từ diệt vực bình an trở về. Như vậy bọn hắn hy vọng ngươi còn có thể theo vực ngoại chiến trường trở về, cùng bọn hắn gặp mặt một lần. Giống như dựa theo Khương Vân ban đầu dự định, chỉ cần thành công đem Nguyệt Như Hỏa đưa về Nguyệt Linh tộc, khẳng định như vậy liền sẽ thỉnh cầu Nguyệt Tôn xuất thủ, đem chính mình theo mặt khác một cái thông đạo, cũng chính là Nguyệt Tôn cùng Nguyệt Thịnh bọn hắn tiến vào đạo vực thông đạo, trực tiếp đưa về đạo vực. Nhưng là bây giờ tại cái này bên trong chiến trường vực ngoại, Khương Vân còn không có tìm tới Lục Tiếu Du tổ tôn hạ lạc, mà lại tiểu thú cũng lưu tại Hắc Vân bên trong. Lại là để Khương Vân cải biến ý nghĩ này. Bởi vậy, bây giờ sinh tử môn nói lên điều kiện này, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Khương Vân. Thậm chí Khương Vân đều biết, sinh tử môn trưởng lão muốn gặp mục đích của mình, đơn giản là hy vọng chính mình gia nhập sinh tử môn. Mà lại, cho dù theo vực ngoại chiến trường một lần nữa trở về đạo vực, có sinh tử môn tương trợ, chính mình cũng không cần giống như lúc đến đồng dạng, lại đi xuyên qua 9 tầng khu vực. Đến lúc đó, chính mình hoàn toàn có thể mượn nhờ bọn hắn truyền tống trận, trở lại đạo vực, cũng chậm trễ không có bao nhiêu thời gian, sở dĩ hắn không chút do dự gật đầu nói, có thể. Tốt, vậy ngươi đi theo ta. Thế là, tại vị này nữ tử dẫn dắt phía dưới, hai người hướng về tử vong khu vực biên giới chỗ đi đến. Nữ tử một bên tiến lên, một bên là Khương Vân giới thiệu kia một nửa chiến trường tình huống. Chúng ta mặc dù biết tòa kia truyền tống trận, cũng từng phái người thông qua trước truyền tống trận đi kia một nửa chiến trường, nhưng gần như đều là hữu khứ vô hồi, cho nên chúng ta cũng không biết kia truyền tống trận, đến cùng sẽ đem ngươi đưa đến kia một nửa chiến trường cụ thể vị trí nào. Mặt khác, kia một nửa chiến trường tình huống so sánh phức tạp, cũng không giống như chúng ta đạo vực bên này, có 9 tầng khu vực phân chia, nhất là hoành hành trong đó yêu thú cùng bất quy thiên người, đều là thực lực cường đại. Mà lại, bọn hắn đối với chúng ta đạo vực tu sĩ, cũng đều là có địch ý mãnh liệt, một khi cùng bọn hắn đụng phải, ngươi cũng nên cẩn thận. Khương Vân tại Nguyệt Thịnh trong miệng, cũng đã được nghe nói một chút vực ngoại chiến trường phía bên kia tình huống, biết diệt vực chỉ là tại vực ngoại chiến trường cùng diệt vực liên tiếp chỗ có cường giả trấn thủ, ngăn cản yêu thú tiến vào diệt vực, nhưng là tại chiến trường bên trong, cũng không có phái người đóng quân. Bởi vậy, kia mới khu vực tại cái này vô số năm thời gian bên trong, đều là hoàn toàn không bị khống trạng thái, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là cực kỳ hỗn loạn. Bất quá, bây giờ Khương Vân thực lực cũng đã là xưa đâu bằng nay, dựa theo lúc trước sư phụ hắn Cổ Bất Lao tới nói, thiên hạ chi đại, hắn chỗ nào đều có thể đi đến. Đa tạ nhắc nhở, ta sẽ đương tâm. Sau đó, nữ tử cũng không lên tiếng nữa, trong bóng đêm nhanh chóng tiến lên, mà Khương Vân tự nhiên cũng không có lời gì để nói, trong đầu của hắn, tùy theo nổi lên Liệp Yêu nói cho hắn biết liên quan tới diệt vực cùng tịch diệt nhất tộc tình huống. Nguyên lai, tại diệt vực, tộc đàn cũng có đẳng cấp phân chia cao thấp. Tịch diệt nhất tộc là cấp cao nhất hoàng tộc, mà Khương Vân biết được cựu tộc, dĩ nhiên chính là thuộc về tịch diệt nhất tộc nô tộc. Chỉ bất quá, tại đến đạo vực về sau, cái này cựu tộc không còn được xưng là nô tộc, mà là cùng tịch diệt liền đến cùng một chỗ, trở thành tịch diệt cựu tộc. Còn như nguyên nhân trong đó, mặc dù Khương Vân không muốn tin tưởng, nhưng là liên hệ Hoán Hư đã từng đã nói với hắn những lời kia, còn có chính hắn trong ngộng nhìn thấy tình hình, lớn nhất có thể, liền là cựu tộc thí chủ. Cựu tộc, cái này nguyên bản 9 cái nô tộc. Tại theo chủ nhân của bọn hắn sáng lập đạo vực về sau, bọn hắn cũng rốt cục ra tay giết chết chủ nhân của mình. Từ đó thoát khỏi chính mình nô tộc thân phận, trở thành tịch diệt cựu tộc, trở thành lúc ấy đạo vực cái này thế giới hoàn toàn mới bên trong nhất cường đại một đám thế lực. Mà trời sinh tiểu có được tịch diệt ma thể chính mình, mặc dù tại Liệp Yêu xem ra, chính mình là tịch diệt nhất tộc hậu nhân, nhưng kỳ thật cũng có thể là ma tộc hậu nhân. Nhưng mà, nghĩ tới đây, Khương Vân trong mắt lại là bỗng nhiên sáng lên một đạo ánh sáng nói, không đúng. Liệp Yêu đối với ta thân thể này xưng hô, cũng không phải là tịch diệt ma thể, mà là tịch diệt chi thể. Mặc dù vẻn vẹn kém một chữ, nhưng là ẩn chứa trong đó ý nghĩa, nhưng chính là sai lệch quá nhiều. Kia đến tột cùng chỉ là Liệp Yêu nói sai, vẫn là tịch diệt ma thể, chân chính cái tên hẳn là tịch diệt chi thể đâu. Đúng lúc này, nữ tử thanh âm vang lên, Khương Đạo Hữu, chúng ta đến. Chương 1698, trận pháp chỗ. Giờ này khắc này, Khương Vân căn bản không biết mình rốt cuộc đặt mình vào tại tử vong khu vực vị trí nào. Mà tại trước mắt của hắn, có hơn 10 đã không có mảy may sinh cơ thế giới, lặng lặng lơ lửng trong bóng đêm, chờ đợi lấy tại thời gian trôi qua phía dưới, dần dần biến mất, cho đến một lần nữa quy về hư vô. Giống như vậy thế giới, tại toàn bộ bên trong chiến trường vực ngoại đều có rất nhiều, sở dĩ Khương Vân cũng không có đi để ý, vẹn vẹn chỉ là nhìn lướt qua liền thu hồi mục quang, nhìn về phía kia nữ tử. Nữ tử khẽ mỉm cười nói, Khương Đạo Hữu nhãn lực phải rất khá, thật không nghĩ đến, vậy mà cũng không có phát giác sao. Nữ tử cái này không hiểu lời nói để Khương Vân không nhịn được khẽ nhíu mày, hoàn toàn không rõ trong lời nói của đối phương ý tứ, thuận miệng hỏi, phát giác cái gì? Truyền tống trận. Truyền tống trận Khương Vân lặp lại một lần cái này ba chữ, đánh giá trước mắt hắc ám, lông mày không nhịn được nhíu chặt hơn. Mặc dù hắn từ đầu đến cuối nghĩ đến tâm sự, nhưng là hàng năm đã thành thói quen, để hắn vô luận tại khi nào chỗ nào. Quanh người đều từ đầu đến cuối lại có một lũ thần thức lặng yên vần quanh, để phòng lại có bất chắc phát sinh. Thế nhưng là chính mình cái này lũ thần thức, cũng không có phát giác được phiến khu vực này tồn tại truyền tống trận khí tức. Nữ tử cũng không nói chuyện, cứ như vậy lặng lặng đứng ở một bên, mang trên mặt một tia cười yếu ớt nhìn chăm chú lên Khương Vân, tựa hồ là cố ý muốn kiểm tra so sánh thoáng cái, Khương Vân có thể hay không phát hiện truyền tống trận. Giống như nếu đổi lại là lúc khác, Khương Vân có lẽ sẽ còn cẩn thận tìm xem, nhưng là bây giờ. Hắn nơi đó có cái này nhàn hạ thoải mái. Ngay tại hắn vừa định mở miệng thừa nhận chính mình không có phát giác được truyền tống trận thời điểm, hắn mục quang lại là đột nhiên dừng lại tại kia hơn 10 đã tử vong trên thế giới. Ông!